Vạn Cổ Thần Đế chương 4455 tới chương 4481. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngũ hành quy tắc từ khắp tinh vực trong vũ trụ hội tụ về ngũ hành quan, rồi tiến vào dòng sông thời gian. Trương Nhược Trần từng nghĩ, dùng ngũ hành quy tắc giữa thiên địa để bổ thiên, thực hiện tu vi viên mãn. Nhưng làm vậy có thể rút kiệt ngũ hành quy tắc, gây phá hoại hủy diệt cho vũ trụ, nên hắn không làm, không muốn thành kẻ trường sinh bất tử gây tiểu lượng kiếp. Nhưng giờ khác rồi. Hắn không còn ở cảnh giới hữu thủy hữu chung, mà là thủy chung như nhất sơ cảnh, không cần nhiều ngũ hành quy tắc như trước. Thêm vào đó, lần này có lạc thủy, khởi nguyên nê, tạo hóa thần thiết, chiếu thần liên ẩn chứa ngũ hành vật chất trở về, nhu cầu ngũ hành quy tắc càng ít, sẽ không ảnh hưởng lớn đến trật tự ngũ hành trong vũ trụ. Huyết khí lan tràn trên dòng sông thời gian từ thập dực thế giới của bất tử huyết tộc tuôn ra, nồng đậm sền sệt như suối máu cuồn cuộn. Bất tử huyết tộc dự trữ nhiều huyết khí nhất vũ trụ. Ngoài các đại bộ tộc trồng trường sinh huyết thụ, chứa huyết hồ, huyết hải nhiều năm, còn có huyết thú, huyết thực, huyết dược và huyết dịch trên người chúng. Kỷ Phạm Tâm di chuyển toàn bộ thập dực thế giới tới, vì biết Trương Nhược Trần quyết đấu thời không nhân tổ sẽ thiêu đốt thủy tổ thần huyết, hao tổn nhiều huyết khí. Thứ hai, xung kích thủy chung như nhất đỉnh phong cần bổ sung nhiều huyết khí trong thời gian ngắn. Tình thế cấp bách, không có thời gian cho Trương Nhược Trần tự quẩn dưỡng huyết khí và rèn luyện nhục thân. Thần nguyên lấp lánh như quần tinh là do tất cả thần linh bắc phương vũ trụ cùng dâng ra. Thần nguyên bao hàm thần khí, quy tắc thần văn, trật tự mà họ tu luyện được, như thần đan thần dược. Tất cả để đúc thiên đạo đại đế viên mãn đại đạo trong thời gian ngắn nhất. Ở biên giới bắc phương vũ trụ, các thần linh đều tái nhợt, cực kỳ suy yếu. Các ngươi nói, sau khi đại đế đạo pháp viên mãn, có thể là đối thủ của thời không nhân tổ không? Một vị đại thần của La Tổ Vân Sơn giới mong chờ hỏi. La Diễn dù không có thần nguyên vẫn hiên ngang, sao, hối hận rồi. Sao có thể? Chúng ta mất thần nguyên và tu vi, nhưng đổi lại là toàn bộ vũ trụ. Nhìn thế nào cũng thấy món này có lời. Vị kia đại thần nói. Người tính sai rồi. Hiên Viên Liên nói, đây không phải một món mua bán, chúng ta căn bản không có vốn. Ngươi tưởng không dâng thần nguyên và tu vi thì sống được sao? Ngươi tưởng dưới tận thế tế tự, ngươi có thể như thiên đạo đại đế mà đánh lại từ vĩ độ thời gian. Tế tự kiếp quan đến thì mọi thứ đều diệt. Từ đầu đến cuối, chỉ có thiên đạo đại đế thật sự liều mạng, vì đối mặt tận thế tế tự, chúng ta không có lựa chọn nào khác, nhưng hắn có thể chọn trốn tránh. Trốn tránh thì sống, cứu thế thì có thể chết. Chư thần im lặng. Các thần linh trước đó cảm thấy không cam lòng và thống khổ vì dâng thần nguyên và tu vi, bỗng thông suốt. Đúng vậy. Với tu vi của thiên đạo đại đế, nếu hắn chọn vô vi và khoanh tay đứng nhìn, thời không nhân tổ không dám tùy tiện động đến hắn. Chính thiên đạo đại đế chọn cứu thế, Kỷ Phạm Tâm mới tham gia vào. Nàng không phải cứu thế, chỉ là chọn lựa theo thiên đạo đại đế. Thiên đạo đại đế thậm chí có thể thông đồng với nhân tổ. Ta tin nếu hắn làm vậy, nhân tổ sẽ chia phần tế phẩm, vì nhân tổ cũng không muốn mạo hiểm. Thường Thiên nói. La Diễn nói, chúng ta thật hạnh phúc khi được sinh cùng thời với thiên đạo đại đế, hắn thật sự nguyện vì chúng ta chống trời sụp đất, sao chúng ta không báo đáp bằng cái chết. Thiên địa, chúng ta cùng nhau thủ hộ. Trương Nhược Trần tâm kiên như sắt, phóng thái cực tứ tượng đồ ấn và 54 đoàn đạo quan, hút huyết khí và thần nguyên vào kỳ vực, luyện hóa thành thủy tổ căn bản vật chất. Giờ khắc này, hắn nắm chặt Trầm Uyên thần kiếm và Tích Huyết thần kiếm, mọi do dự, tình cảm, thắng bại, sinh tử đều vứt lên chín tầng mây. Dù có nghịch chuyển được tế tự kiếp quan hay không, dù nhân tổ cường đại đến đâu, dù có bao nhiêu tu sĩ đang trả giá, ký thác hy vọng, tự bạo thần nguyên chiến ở thần giới, hết thảy đều giảm đi trong đầu. Trước mắt chỉ có thời không nhân tổ. Thời không nhân tổ cảm nhận được tâm cảnh Trương Nhược Trần thay đổi, như mọi nhược điểm được bù đắp, không còn cách nào nhìn thấu hắn, thậm chí lần đầu cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người hắn. Không thể để hắn cảnh giới viên mãn. Thời không nhân tổ khép năm ngón tay lại, lực lượng vô hình xuyên thấu thời không, tiến vào bên trong thất thập nhị tầng tháp. Trong tháp, truyền ra tiếng kêu thảm thiết của khí linh vô ảnh. Ngươi dùng khí linh chấp chưởng thất thập nhị tầng tháp, nhưng bây giờ khí linh hết rồi. Ngươi còn khống chế được. Thời không nhân tổ biến mất trước mắt nho tổ thứ hai, thoát khỏi khóa chặt tinh thần lực. Ánh mắt nho tổ thứ hai khẽ biến, lập tức chống thiên nhân kỳ trận hộ thể, lùi lại nhanh chóng. Không tốt. Nho tổ thứ hai nhận ra, tinh thần lực khóa giữa mình và thất thập nhị tầng tháp bị lực lượng vô ảnh vô hình chặt đứt. 72 cửa tháp của thất thập nhị tầng tháp mở ra, tuôn ra 72 cổ hỗn độn đạo pháp chi lực mênh mông. Trong đó, vận mệnh, kiếm đạo, u minh, ma khí nồng đậm nhất. Thiên nhân kỳ trận căn bản không ngăn được thất thập nhị tầng tháp, minh văn trận pháp thiêu đốt, mọi quân cờ, kể cả đại tư không và nhị tư không hình thái quân cờ đều bị đập vụn thành bột mịn. Xoạt. Xoạt. Âm. Nho tổ thứ hai giơ hai tay nâng trời, chống thủy tổ pháp tướng tinh thần lực, ba cây thế giới thụ mọc ra trong pháp tướng. Cành lá chiếu lấp lánh, một lá một thế giới. Vô số sợi rễ tiến vào dòng sông thời gian, vào từng giai đoạn thời gian không gian vũ trụ, hút thiên địa chi khí và thiên địa quy tắc 500 năm trước và sau. Đây mới là thủ đoạn mạnh nhất của nho tổ thứ hai. Dùng ba cây thế giới thụ tăng uy năng thiên niên trảm lên cực hạn, vĩ lực ngàn năm trong vũ trụ hội tụ vào một thân, chống đỡ thất thập nhị tầng tháp. Nho tổ thứ hai rất rõ, mình không thể gánh được thất thập nhị tầng tháp. Nguyên nhân là vì, mục tiêu chính của thời không nhân tổ lúc này là Trương Nhược Trần. Một khi tu vi Trương Nhược Trần tăng đến thủy chung như nhất đỉnh phong, cục diện tất thắng của thời không nhân tổ sẽ bị phá vỡ, thế cục sẽ không còn bị nó khống chế. Đây là điều thời không nhân tổ không thể tha thứ. Hắn phải giúp Trương Nhược Trần ngăn thời không nhân tổ. Ít nhất, phải ngăn chặn phần lớn lực lượng của thời không nhân tổ, khiến hắn không thể đánh gãy tiến trình xung kích cảnh giới của Trương Nhược Trần. Thiên Đăng Trường Minh. Trong tâm hải nho tổ thứ hai, mọi suy nghĩ tinh thần lực thủy tổ đều bị đốt cháy, hóa thành bảy chén thiên đăng, xếp theo quy luật, chiếu rọi dòng sông thời gian thành thiên địa trường vực của hắn. Bảy chén thiên đăng có thể thọ bảy ngày. Thiên đăng tắt hết là dầu hết đèn tàn, vong trong bảy ngày. Nho tổ thứ hai dồn thọ nguyên và tu vi cả đời vào bảy ngày, muốn vô địch thiên hạ trong bảy ngày này. Xem ra ngươi thật sự đã hạ quyết tâm phải chết. Đổi vào lúc khác, ta có lẽ sẽ tránh ngươi bảy ngày. Thời không nhân tổ hiện thân mênh mông xuất trần, độc lập, chắp hai tay sau lưng, hiện ra ở đỉnh thất thập nhị tầng tháp dưới tháp nho tổ thứ hai, thất tinh đăng lấp lóe tim đèn, song đồng sáng tỏ hơn hàng tinh mấy triệu lần, cất giọng, dẫu tu vi ngươi cao hơn, cúi nhìn thế gian ức vạn năm, giờ này ngày này, giờ phút này khắc, cũng rốt cuộc không cách nào tùy tâm sở dục. Ta biết ngươi sẽ không tránh chiến, nhưng khi ngươi sinh ra ý nghĩ tránh chiến, há chẳng phải nói rõ, hết thảy đã bắt đầu phát triển theo hướng ngươi không thể khống chế. Trầm uyên cùng tích huyết hòa tan, tạo hóa sinh thiết cùng tạo hóa tự thiết hóa thành cực hạn ngũ hành chi kim, tràn vào Trương Nhược Trần huyền thai kỳ vực. Hư đỉnh bên trong khởi nguyên chi nê, bị tháo rời ra, hóa thành cực hạn ngũ hành chi thổ. Hư đỉnh, biến thành chân chính hư đỉnh, không có vật chất hình thái, chỉ có Trương Nhược Trần một người có thể thấy được. Lạc thủy là thiền băng đưa tới. Lạc thủy tràn vào Trương Nhược Trần huyền thai kỳ vực bên trong, thiền băng liền lui đến vận mệnh thần điện, cùng Phượng Thiên, tu thần thiên thần đứng chung một chỗ. Đáng nhắc tới, Trương Nhược Trần nếu biết đồng hồ nhật quỷ là thời không nhân tổ rèn đúc, tất sẽ đề phòng, nên không mang theo đến kiếm giới tinh vực. Bởi vậy, khi rời thiên đình, hắn đã tháo rời khí linh tu thần thiên thần, để nàng đến vận mệnh thần điện. Lúc đó, Trương Nhược Trần cân nhắc rằng, nếu thời không nhân tổ muốn mạnh mẽ thu hồi đồng hồ nhật quỷ, khí linh tu thần tất nhiên khó thoát khỏi tai ương. Chỉ có lực lượng vận mệnh mới có thể ngăn cách nàng cùng đồng hồ nhật quỷ liên hệ. Ban đầu là hắn đem lạc thủy giao cho ta, hiện tại tính là vật quy nguyên chủ. Thiền băng nói. Phượng Thiên bán tổ thần niệm ngoại phóng, điều khiển vận mệnh áo nghĩa cùng quy tắc vận mệnh giữa thiên địa, đối kháng dòng lũ tuế nguyệt, nhìn chăm chú bóng lưng Trương Nhược Trần, khí tức trên người hắn tăng trưởng rất lớn, dường như hóa thành vũ trụ chi tâm, có thể nuốt tinh hà. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới viên mãn? Hẳn là chưa. Cảnh giới thủy tổ nếu dễ dàng tăng lên như vậy, nho tổ thứ hai cũng không đến mức tốn hao ngàn vạn năm mới phá cảnh tới tinh thần lực cấp 96. Thiền băng đáp. Tu thần thiên thần đột nhiên cảm thấy khó chịu, như thể có vô số chui kiếm nhỏ phi hành trong thể nội, muốn xé toạc nàng từ trong ra ngoài. Không tốt. Oanh. Đồng hồ nhật quỷ từ dòng sông thời gian bay ra, nhấc lên sóng lớn tuế nguyệt, trực kích tim Trương Nhược Trần. Thời khắc này, Trương Nhược Trần đã luyện hóa ngũ hành kim, thổ, thủy ba loại bản nguyên vật chất, tu vi tinh tiến, tạm xưng là thủy chung như nhất trung kỳ. Chiến lực tăng vọt. Đối mặt đồng hồ nhật quỷ tập kích, hắn tất nhiên không sợ hãi. 54 đoàn hắc bạch đạo quang cùng 4 đỉnh cấp tốc vận chuyển, hình thành vòng xoáy phong bạo, đụng thẳng vào đồng hồ nhật quỷ. Đây không phải một kích của đồng hồ nhật quỷ, mà là một kích của nhân tổ. Vừa tiếp xúc, tự như vũ trụ thiên địa của thời đại khác nhau va chạm, lực chìm mà thế thịnh. Trương Nhược Trần cảm thấy như trở lại thời phàm nhân, gặp cuồng phong sóng lớn, liên tiếp lùi lại mười mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Dòng sông thời gian bị đánh xuyên, xuất hiện dấu hiệu đứt gãy. Quả là một kích lợi hại, nhưng tựa hồ chỉ có vậy. Là nho tổ thứ hai kiềm chế lực lượng của ngươi, hay là bản đế đã mạnh hơn? Trương Nhược Trần diễn hóa vĩnh hằng đại đạo, cố định dòng sông thời gian. Thời không nhân tổ khẽ nhíu mắt, cảm nhận lực lượng kinh khủng trên người Trương Nhược Trần đã đạt tới độ cao hắn không thể tùy tiện đánh ngã. Hoang cổ vu tổ, cũng không phải ai cũng có thể đạt tới chiến lực cấp độ này. Thế nhưng hắn mới chỉ là thủy chung như nhất cảnh giới. Thời gian vĩnh tồn đạt bất diệt, không gian cuối cùng chí hư không. Thiên hạ có ta hư phong tẩn, thời không nó liền không diệt được. Thời không, không phải ai muốn khống chế là có thể khống chế. Thần âm của hư thiên bán tổ vang vọng, không phải thủy tổ, nhưng có khí thế tương đương thủy tổ. Hắn khống chế vĩnh tồn thần hải cùng hư tẩn hải mà đến, thời không song hành, âm dương cùng tồn tại. Vĩnh tồn thần hải là một vòng xoáy hỗn độn đường kính 1 năm ánh sáng, ẩn chứa vĩnh tồn thần đạo của Bạch Trạch Trường Sinh bất tử từ kỷ nguyên trước. Tu sĩ ẩn thân trong đó có thể vĩnh hằng bất tử. Hư tẩn hải cùng vĩnh tồn thần hải cùng nhau xông vào vòng xoáy do 54 đoàn đạo quan tạo thành. Soạt. Hai vòng xoáy chạm nhau, rồi trùng điệp, uy năng tăng gấp bội, hất tung cả đồng hồ nhật quỷ. Hư thiên lập tức bỏ chạy, không còn vẻ khoác lác cuồng ngạo, sợ bị cuốn vào vòng xoáy, trở thành chất dinh dưỡng để Trương Nhược Trần bổ thiên chứng đạo. Người khác là thiên đạo chi linh đại đế, còn hắn chỉ có thể coi là thiếu đế của hư tẩn hải. Khác biệt một trời một vực. Bản thiên chỉ có thể đưa đến đây. Hư thiên không trốn về tương lai, mà bay xuống đỉnh vận mệnh thần điện. Dù sao tự xưng là đệ nhất cao thủ của vận mệnh thần điện, hắn vẫn rất coi trọng mặt mũi. Tu sĩ toàn bộ vận mệnh thần điện đều tạo thành đại quân, nghịch thời gian, nghịch vận mệnh chinh phạt. Hắn nào có ý tốt một mình đào tẩu. Khi hư tẩn hải cùng vĩnh tồn thần hải tiến vào huyền thai kỳ vực của Trương Nhược Trần, uy thế trên thân hắn tiến thêm một bước tăng vọt. Chỉ thôi động đồng hồ nhật quỷ, thời không nhân tổ căn bản không thể đánh vào đạo quan vòng xoáy của Trương Nhược Trần. Đây chính là lực lượng thiên đạo. Có thể siêu việt hết thảy thủy tổ cổ kim, lấy thủy chung như nhất nghịch phạt thiên thủy dĩ chung. Thời không nhân tổ phất tay áo, uy năng của năm đỉnh vu, địa, vũ, thiên, hồng trong nháy mắt đạt tới đỉnh tuyệt, bộc phát lực lượng kinh khủng của năm vị thủy tổ. Chính xác hơn, thời khắc này năm đỉnh mang khí thế và lực lượng của một phần vu tổ. Đến hay lắm. Trương Nhược Trần khí thế ngút trời, uy hiếp cổ kim, đạp chân về phía dòng sông thời gian. Lập tức, một vòng xoáy hỗn độn đường kính 1 năm ánh sáng hiện ra. Trong vòng xoáy, không còn là vĩnh tồn thần đạo, mà là vĩnh hằng thần đạo ở tầng thứ cao hơn. Năm đỉnh tiến vào vĩnh hằng thần hải của Trương Nhược Trần, quang hoa liền mờ đi. Dù chúng công phạt thế nào, cũng không thể tới gần Trương Nhược Trần, bị 4 đỉnh quang minh, hắc ám, hư, thời gian ngăn cản. Oanh. Ầm ầm. Cửu đỉnh va chạm trong vĩnh hằng thần hải, tạo nên vô tận gợn sóng năng lượng. Mắt của hư thiên muốn trợn lồi ra, nói, Trương Nhược. Trương Thiên Đạo hiện tại mạnh như vậy sao? Thần hải hắn hiển hóa, dường như ẩn chứa đồng thời vĩnh hằng và vô hạn, loại va chạm này lại có thể duy trì thần hải không phá, dòng sông thời gian không ngừng. Quá nghịch thiên, đây là vô địch thiên hạ rồi. Người quá xem thường thời không nhân tổ. Phượng Thiên không lạc quan như hư thiên, bởi thất thập nhị tầng tháp mới là chiến binh mạnh nhất của thời không nhân tổ, nhưng nó lại đang trấn áp nho tổ thứ hai tháp sáng thiên đăng. Có thể thấy, nho tổ thứ hai kiềm chế phần lớn lực lượng của thời không nhân tổ, khiến hắn khó tùy tâm sở dục. Tuy nhiên, hư thiên nói đúng một điểm, vĩnh hằng thần hải do vĩnh tồn thần hải, hư tẩn hải, cùng chính đạo của Trương Nhược Trần tạo thành, hoàn toàn chính xác huyền diệu. Có vĩnh hằng thần hải, giao phong với Trương Nhược Trần trên dòng sông thời gian, thời không nhân tổ không còn bất kỳ ưu thế nào. Thời không nhân tổ nhận ra điều không ổn, năm đỉnh bay vào vĩnh hằng thần hải dần mất kiểm soát, khí linh bên trong bị luyện hóa và ma diệt. Đặc biệt là địa đỉnh, đã bị Trương Nhược Trần thu lại. Thời không nhân tổ muốn thu hồi 4 đỉnh còn lại, nhưng không thể. Đây chính là cảnh giới vĩnh hằng. Đáng tiếc, còn kém xa vĩnh hằng thực sự. Thời không nhân tổ thở ra một hơi, hóa thành mây trắng hàng vụ, tràn về dòng sông thời gian. Xoẹt xoẹt. Dòng sông thời gian bị đóng băng, hóa thành hàng băng tuế nguyệt bất động, lan về phía vĩnh hằng thần hải của Trương Nhược Trần. Thần linh trong đại quân của vận mệnh thần điện tê cả da đầu, không dám tưởng tượng trong vũ trụ lại có thời không nhân tổ khủng bố đến vậy. Phun một ngụm khí, liền có thể đóng băng dòng sông thời gian chẳng phải đã nói, khẩu khí này có thể băng phong vũ trụ, khiến vũ trụ thời gian lâm vào cấm chỉ sao? Đương nhiên, dòng sông thời gian này chỉ là một nhánh, gây ảnh hưởng đến kiếm giới tinh vực. Khi thời gian đều bị đông lại, các ngươi còn làm cách nào để dòng sông thời gian ngược dòng? Thời không nhân tổ từ thất thập nhị tầng tháp bay ra, chân thân xuôi theo dòng sông thời gian đóng băng, va chạm với vĩnh hằng thần hải đường kính 1 năm ánh sáng, xuyên thấu vào như thần tiễn. Trên thất thập nhị tầng tháp, chỉ còn lại một đạo tinh thần lực pháp tướng giống hệt chân thân. Bạch. Chỉ trong nháy mắt, thời không nhân tổ vượt qua nửa năm ánh sáng không gian, đánh xuyên thời gian trật tự trận ẩn chứa vĩnh hằng đạo quẩn, một chỉ đánh về phía Trương Nhược Trần huyền thai. Trong khoảnh khắc này, thời không nhân tổ thể hiện cảm giác áp bách chưa từng có, suốt đời đạo pháp tu vi hội tụ ở một chỉ này. Một chỉ đánh nát huyền thai kỳ vực. Nếu là trước đây, Trương Nhược Trần với cảnh giới thủy chung như nhất sơ kỳ, rất có thể bị một chỉ này trọng thương, kỳ vực khó bảo toàn. ngươi quá khinh thường, dám chân thân tiến vào vĩnh hằng thần hải của bản đế. Ở chỗ này, ta vô địch. Tinh khí thần của Trương Nhược Trần trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, cố ý muốn lưu chân thân thời không nhân tổ vĩnh viễn trong vĩnh hằng thần hải. Tay phải hắn đánh ra vạn tượng vô hình ấn, tay trái bóp thành ngũ phá thanh linh thủ, vận sức chờ phát động. Vạn tượng vô hình ấn là chiến pháp mạnh nhất của trường sinh bất tử giả Bạch Nguyên, đại biểu cho kết tinh cảm ngộ cả đời hắn. Ngũ phá thanh linh thủ là chiến pháp mạnh nhất lượng nhiễm sáng lập khi còn sống, phá nhục thân, phá thần hồn, phá quy tắc, phá đạo pháp, phá tinh thần. Đầu ngón tay của thời không nhân tổ vừa chạm vào vạn tượng vô hình ấn của Trương Nhược Trần, liền phát giác có điều không ổn. Lực lượng và đạo pháp uy năng trong một chưởng này của Trương Nhược Trần vượt xa dự đoán của hắn, rõ ràng đã đạt tới chiến lực đỉnh phong cấp độ thiên thủy kỷ chung. Là quang mang của chiếu thần liên. Chiếu thần liên đại biểu cho ngũ hành hỏa và mộc của thiên địa chiếu sáng huyền thai của Trương Nhược Trần, tự như hóa thành vũ trụ đồng lô, vừa có mộc sinh cơ bừng bừng, vừa có hỏa hủy thiên diệt địa. Ngũ hành đều ở trong thân, đã tới thủy chung như nhất đỉnh phong. Đạo pháp cảnh giới đại viên mãn. Ầm ầm. Một chỉ một chưởng đụng nhau, đúng là thế lực ngang nhau. Ngũ phá thanh linh thủ của Trương Nhược Trần vận sức chờ phát động rơi xuống, giống như vuốt rồng và lưỡi dao, năm ngón tay ẩn chứa năm loại đạo khác nhau, nhắm thẳng vào đầu lâu của thời không nhân tổ. Bạch. Thời không nhân tổ một chân đạp lên đồng hồ nhật quỷ, một chân dẫm lên vũ đỉnh, trong một chớp mắt lui nhanh ra khỏi vĩnh hằng thần hải, tan biến trước mắt Trương Nhược Trần. Ngũ phá thanh linh thủ chỉ vồ được vài sợi tóc trắng trên đầu hắn. Trương Nhược Trần thét dài một tiếng như long ngâm, điều động thủy tổ thần diễm trong cơ thể, cầm tóc trắng trong tay đốt lửa, chém về phía hàn khí đang đóng băng dòng sông thời gian. Trương Nhược Trần, hết thảy đều kết thúc. Thanh âm của thời không nhân tổ từ đằng xa truyền đến, ngươi cho rằng lần giao phong này ngươi thắng. Không, ngươi triệt để thua. Coi chừng thiên ma. Mục tiêu của hắn là phá hủy vận mệnh thần điện và đánh lui thời gian ngược dòng. Vừa rồi là để kiềm chế ngươi. Xong rồi, đã muộn. Nho tổ thứ hai từ dưới thất thập nhị tầng tháp lên tiếng nhắc nhở. Nhưng thời không nhân tổ tính toán quá sâu, căn bản không kịp nữa rồi, thiên ma đã xuất hiện trên không vận mệnh thần điện, nện tinh thiên nhai xuống. Một khi vận mệnh thần điện bị phá toái, mệnh khê ngược dòng bị đánh lui, Trương Nhược Trần dù có thành công đến quá khứ ngăn cản tận thế tế tự, cũng phải bị thời gian phản phệ, bị thiên địa nhân quả ma diệt, phải trả giá bằng cả mạng sống. Nói cách khác, thời không nhân tổ căn bản không cần đánh bại Trương Nhược Trần, chỉ cần diệt đại quân vận mệnh thần điện, đánh lui mệnh khê, tự nhiên đứng ở thế bất bại. Trương Nhược Trần sao có thể không cảnh giác thiên ma? Trên thực tế, hắn luôn coi thiên ma là mối đe dọa lớn gần bằng thời không nhân tổ. Nhưng vừa rồi trong tình huống đó, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đối kháng thời không nhân tổ, sơ sẩy một chút, có thể thua cả ván cờ. Có thể nói, chiêu này của thời không nhân tổ căn bản không phải âm mưu gì, mà là dương mưu. Hắn liệu định, chỉ cần hắn tự mình xuất thủ, bất kỳ đối thủ nào cũng khó có khả năng dư lực lo chuyện khác. Xoạt. Toàn bộ thiên địa dường như an tĩnh lại, trở nên đứng im, Trương Nhược Trần nhấc chân, hướng vận mệnh thần điện tiến đến. Giờ phút này, hắn hoàn toàn tiến vào vĩ độ thời gian của riêng mình, ngoại giới trở nên đứng im. Chân chính nhảy ra ngoài thời không, không còn ở trong tam giới. Ngước mắt nhìn lên, tinh thiên nhai lớn như hành tinh, là một khối nham thạch cao tới mấy trăm vạn dặm, cách vận mệnh thần điện, mệnh khê, dòng sông thời gian đã rất gần. Hư thiên phóng xuất ức vạn chiến kiếm, nhưng căn bản không ngăn được, không thể đối kháng thủy tổ. Mất đi hư tẩn hải, chiến lực của hắn tổn hao rất nhiều. Trương Nhược Trần tay phải bóp chỉ, điều khiển năm đỉnh, muốn dùng đỉnh đánh nát nó. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát hiện bên cạnh lại xuất hiện bốn đỉnh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, thân ảnh thời không nhân tổ sánh vai cùng hắn, cũng tiến vào vĩ độ thời gian độc lập. Ngươi không ngăn cản được, dù là ngăn được tinh thiên nhai, chỉ cần lão phu nhất niệm, thiên ma sẽ tự bào thủy tổ thần nguyên. Đến lúc đó, hết thảy diệt hết, bao gồm nhánh sông này của dòng sông thời gian. Từ ban đầu, ngươi đã không có bất kỳ phần thắng nào. Thời không nhân tổ thản nhiên nói, thực lực tu vi của ngươi bây giờ đủ rồi, nhưng nội tình và chuẩn bị trước kia đều kém quá xa. Chuẩn bị nhiều đến đâu, người trong thiên hạ công phạt, tất nhiên có thể phá. Trong mắt Trương Nhược Trần tràn ngập ý chí kiên định và lòng tin thiêu đốt như ngọn lửa. Người trong thiên hạ, không mạnh như ngươi nghĩ. Lời thời không nhân tổ còn chưa dứt, thân thể đột nhiên trì trệ, như bị xiềng xích vô hình trói buộc. Chỉ nghe, từ tương lai truyền đến một thanh âm, tử tộc nâng bộ tộc chi lực, hướng nhân tổ lĩnh giáo. Thanh âm này rất kỳ dị, giống như thanh âm của mấy vị thần linh đỉnh tiêm tử tộc trùng điệp lại với nhau. Lại như ức vạn tộc nhân tử tộc cùng nhau hô lên. Thất đại nhân, huyền cổ cửu mục long thần, hồ thương lão ẩu. Các cự đầu tử tộc khống chế thiên nam sinh tử khư, đã đuổi tới biên giới bắc phương vũ trụ, đứng trên dòng sông thời gian rộng lớn. Phía sau trên nhánh sông Tam Đồ Hà, còn có đại quân tử tộc không thấy điểm cuối. Bọn họ cả tộc chạy nhanh một đoạn đường dài, thiêu đốt thọ nguyên và huyết dịch hành quân gấp. Thất đại nhân đem Quan Âm tử thần thụ trồng trong thời gian Trường Hà, sau đó hai tay chỉnh y quan, nói, chính là lúc này. Tử tộc tộc nhân nghe lệnh, hôm nay người ta đều là đồng đội, muốn chiến thì chiến kẻ mạnh nhất thế gian. Xưa nay sử sách ai không thấy, hôm nay chỉ vì thắng cổ nhân. Tất cả tu sĩ tử tộc, dù hành quân gấp đến đâu, giờ phút này đều dừng lại bên Tam Đồ Hà. Liếc nhìn lại, liên miên vô tận. Điện chủ tử thần điện Hồ Thương lão ẩu với giọng khàn khàn hô to, nâng bộ tộc chi lực, xin mời nhân tổ chỉ giáo. Nâng bộ tộc chi lực, xin mời nhân tổ chỉ giáo. Ức vạn tộc nhân tề hô, thanh âm truyền khắp bắc phương vũ trụ và Tam Đồ Hà. Tử thần tế. Bái nhân tổ, tế nhân tổ. Thất đại nhân mũ áo chỉnh tề, áo bào sáng rõ, dẫn đầu quỳ gối dưới Quan Âm tử thần thụ, cùng cung kính kính hướng dòng sông thời gian lễ bái. Soạt. Thần linh phía sau cùng quỳ xuống theo. Những thần linh này mang theo âm giới, hoàng vũ đại thế giới, tộc nhân tử tộc trong tinh cầu tử linh, toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống, trùng điệp dập đầu xuống đất. Bờ Tam Đồ Hà, đại quân tử tộc đều bái, nước sông vì thế mà ngăn lại. Không thể dùng ngôn ngữ hình dung tráng quan bộ tộc tộc nhân đều quỳ xuống lễ bái, tất cả niệm lực, toàn bộ hội tụ hướng tử thần tế, muốn tế vị nhân tổ này. Kẻ mạnh nhất thế gian. Chỉ là bái thứ nhất này, thất đại nhân đã miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lung lay sắp đổ. Tộc nhân tử tộc chết một mảng lớn, không chỉ 10.000 tỷ, toàn bộ bạo thể mà vong. Lại bái. Bái nhân tổ. Tề. Nhân. Tổ. Thất đại nhân gắng gượng chống đỡ thân thể, cắn chặt hàm răng dính đầy huyết dịch, bành một tiếng, trùng điệp chụp xuống dưới, đầu lâu bị phản phệ đến nổ tung, chỉ còn thân thể không đầu. Lại bái. Thần linh và tộc nhân tử tộc phía sau hắn, cùng nhau lại bái. Tử tộc nâng bộ tộc chi lực, hướng nhân tổ lĩnh giáo. Tử thần tế vận dụng niệm lực của toàn bộ bộ tộc, vượt qua vô tận thời không, giáng xuống lên thân nhân tổ. Niệm lực vô hình, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Hóa thành từng đạo thần liên nửa hư nửa thật quấn quanh, cho dù nhân tổ tu vi có 102 cổ kim, thông thiên triệt địa, tại thời khắc này cũng bị kiềm chế một hơi thở. Vô số vấp ngã, trói buộc, ý niệm, tinh thần của nhân gian cuồn cuộn áp đặt lên hắn. Nhân tổ cúi đầu, hô hấp khốn đốn trong chốc lát. Chớp lấy cơ hội này. Soạt. Soạt. Soạt. Soạt. Soạt. Bản nguyên chi đỉnh, thời gian chi đỉnh, hư đỉnh, quang minh chi đỉnh, hắc ám chi đỉnh, năm đỉnh lưu quang như thoi đưa, đi trước một bước, đánh trúng tinh thiên nhai đang rơi xuống từ trên không vận mệnh thần điện. Năm đỉnh ngự tại trong tay Trương Nhược Trần hiện tại, thế gian mấy người có thể ngăn cản. Âm âm. Tinh thiên nhai cao mấy triệu dặm, bị liên tiếp đánh trúng, đầu tiên là rung mạnh, sau đó vỡ vụn, cuối cùng sụp đổ hoàn toàn, tràn đáng ra gần sóng năng lượng hủy thiên diệt địa. Giống như bị một tôn vu tổ, liên tục đánh năm quyền. Trong đầy trời đá vụn và mảnh tàn phiến, Trương Nhược Trần hư ảnh liên tục, phá không mà lên. Thiên ma đứng trên thương khung, thạch đao trong tay, nâng lên đỉnh đầu, khí thế thủy tổ cùng ma quy kéo lên đến đỉnh tuyệt. Địa đồ, cửu u đồ, thăng long đồ, tán giới đồ, huyết đồ, minh nguyệt. 36 phút đồ cảnh trên thiên ma thạch khắc hoàn toàn hiện ra. Mỗi một phút đồ cảnh đều là một loại thần thông tuyệt thế hoàn mỹ. Một đao chém xuống, 36 phút đồ cảnh toàn bộ hội tụ, chém thẳng vào Trương Nhược Trần đang nghịch thế mà đến. Giống như có thể bổ ra thời không, chia cắt vũ trụ. Trương Nhược Trần ánh mắt bình tĩnh như nước, không chút nghĩ ngợi, vung tay ra. Cánh tay và bàn tay hóa thành quang ảnh dài vạn trượng, đánh tàn đao mang tuyệt thế của thủy tổ. Thạch đao bẻ gãy, hai tay thiên ma máu thịt be bét. Dù ngươi tu vi thủy tổ, thần thông vô địch, đối mặt thiên đạo đại đế cũng chỉ là đom đóm so với hạo nguyệt. Trương Nhược Trần độn quang gia tốc, phá tan phòng ngự trật tự tràn của thiên ma thủy tổ. Một phát bắt lấy cổ hắn, tiếp theo lao xuống phía dưới. Một trảo này ẩn chứa lực lượng ngũ phá thanh linh thủ. Tất cả lực lượng trong thiên ma thể đều bị đánh tan, quy tắc, trật tự trở nên hỗn loạn, thế vận thủy tổ trên thân hoàn toàn biến mất. Ngươi sớm đáng chết từ ngàn vạn năm trước, vô tri tiếp nhận ngàn vạn năm thống khổ. Ta muốn, một nhân vật kỳ tuyệt tự do vốn nên giải thoát không bị trói buộc như ngươi, nếu còn có tư tưởng của mình, chắc chắn sẽ không nguyện ý bị người khác nô dịch như khôi lỗi. Thiên ma, ngươi hãy nghỉ ngơi, ta giúp ngươi giải thoát. Giờ này khắc này, trong hai con ngươi Trương Nhược Trần hiển hiện, chính là hình ảnh thiên ma vung ra một đao giải cứu hắn kiêu ngạo khi xưa, lúc đi đến Thái Sơ tu luyện nhất phẩm thánh ý, đó là nhân tình Trương Nhược Trần thiếu. Trên khuôn mặt cương nghị góc cạnh rõ ràng của thiên ma, tràn đầy tóc dài hỗn loạn, trong hai con ngươi không có nhuệ khí và phong mang nên có của thủy tổ, chỉ có vô tận trống rỗng và thê lương. Ngày xưa đệ nhất chí thượng trụ, kết thúc loạn cổ ma đạo hùng chủ. Kỳ thật, sớm đã không còn. Phía dưới dòng sông thời gian, thời không nhân tổ đã thoát khỏi niệm lực tử thần tế, có suy nghĩ tiếp xúc đến thân thiên ma, dẫn động thần nguyên thủy tổ trong cơ thể hắn. Xoẹt xoẹt. Ấn ký thần võ ở mi tâm thiên ma nổi lên, hiện lên màu xích kim. Thân thể theo đó bắt đầu thiêu đốt. Trương Nhược Trần đi trước một bước, đánh nát mi tâm thiên ma, từ trong thần hải của hắn, hái ra thần nguyên thủy tổ đang thiêu đốt, nâng trong lòng bàn tay như một ngọn thần đăng. Tiểu thiên địa trong lòng bàn tay, ngừng kết ra băng tinh thời gian đình chỉ, đồng cứng thần nguyên thủy tổ đã xuất hiện vết rách. Mi tâm thiên ma có một cái huyết cuộc lớn chừng quả đấm, giống như mất đi hết thảy lực lượng, rơi xuống dưới, thân thể dần dần bị đông cứng vào trong thời gian băng tinh. Thông một tiếng, rơi vào dòng sông thời gian. Nơi xa, hư thiên, phượng thiên, thiền băng, tu thần, huyết đồ, khuyết, hải thượng u nhược. Vân vân, các thần linh đỉnh cao thi triển thủ đoạn, ngăn trở mảnh vỡ tinh thiên nhai từ trên trời rơi xuống. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, tinh thiên nhai cứ như vậy bị đánh nát, thiền ma cứ như vậy vẫn lạc. Một thần linh vận mệnh thần điện nhìn thi thể thiên ma rơi vào dòng sông thời gian, chấn kinh đến lâu khó bình tĩnh. Những năm gần đây, sự kiện lớn liên tiếp phát sinh, nhưng tận mắt chứng kiến một vị thủy tổ chết ngay trước mắt, vẫn là một chuyện rung động. Huyết mạch huyết đồ căng phòng, hưng phấn đến cuồng tiếu, đấu pháp của thủy tổ, đâu phải chúng ta có thể ước đoán. Vừa rồi nhìn như chỉ là sát na thời gian, nhưng có khả năng trong vĩ độ thời gian sư huynh sáng tạo, đã qua trăm ngàn năm. Hải thượng U Nhược nói, đế trần đạo pháp đại thành, thủy tổ bình thường đâu phải đối thủ của hắn. Huống chi, trạng thái thiên ma, thấy thế nào đều có chút không bình thường. Bại thiên ma, hái thần nguyên, hạ bút thành văn. Sĩ khí đại quân vận mệnh thần điện trên dòng sông thời gian dâng cao. Bọn hắn không biết hung hiểm vừa rồi, chỉ thấy đế trần như thần thoại truyền kỳ, từ xưa đến nay chưa từng nghe ai có thể hái thần nguyên thủy tổ. Không ai biết, tại Bắc Phương Vũ Trụ và trên Tam Đồ Hà, cả tộc tử tộc đều vong, máu tươi nhuộm đỏ tinh không, thì cốt phủ kín cổ thần lộ, người sống sót lác đác không có mấy. Trận thắng lợi này là tử tộc dùng tính mệnh tộc nhân đổi lấy. Coi chừng. Tất cả tu sĩ nghe lệnh, chống lên vận mệnh chi môn. Phượng Thiên ngóng nhìn thời không nhân tổ và Trương Nhược Trần đang bất chợt đụng vào nhau phía trước, ánh mắt nặng nề vô cùng, hạ lệnh xong, liền đánh ra quyển 6 vận mệnh thiên thư, chống lên 12 đạo vận mệnh chi môn. Ngay trước một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần cầm thần nguyên thủy tổ sắp sụp đổ của thiên ma trong tay, trốn vào càn khôn, dưới chân mở ra con đường thời không, một chưởng đánh về phía nhân tổ. Hiện tại hắn muốn bắt đầu phản kích. Thời không nhân tổ biết rõ ý đồ của Trương Nhược Trần, thuần túy là đấu pháp lưỡng bại câu thương, không cho mình đường lui, cũng không cho hắn đường lui. Không tiếp một chưởng này, Trương Nhược Trần thế tất chạy tới quá khứ, ngăn cản tận thế tế tự. Tiếp một chưởng này. Oanh. Hai người đụng vào nhau. Thần nguyên thủy tổ của thiên ma theo đó nổ tung, không gian nơi hạch tâm rung mạnh, quang hoa sáng tỏ tới cực điểm. Sáng đến cực hạn chính là tối, như đồng hóa thành một cái lỗ đen không ổn định. Phong bạo hủy diệt do thần nguyên thủy tổ nổ tung, dẫn đầu xé rách dòng sông thời gian, ngay sau đó, phân biệt tuôn về thất thập nhị tầng tháp và nho tổ thứ hai ở quá khứ, và vận mệnh thần điện ở tương lai. Thất thập nhị tầng tháp và nho tổ thứ hai ở gần nhau, bị phong bạo tung bay ra ngoài, rơi vào loạn lưu thời không. Phong bạo hủy diệt tuôn về tương lai, bị vĩnh hằng thần hải đường kính một năm ánh sáng triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng, mới va chạm vào vận mệnh thần điện. Xoạt. Phía sau vận mệnh thần điện, trong đại quân tu sĩ, dâng lên vô số vận mệnh chi môn. Vận mệnh chi môn liên tiếp nổ tung, trong đại quân, tu sĩ cũng cùng lúc chia năm xẻ bảy. Dù cách nhau rất xa thời không, vẫn khó cản, tử thương vô số. Cũng may, bọn họ gánh vác. Dòng sông thời gian băng liệt đến phía dưới vận mệnh thần điện, liền được ổn định, không còn lan tràn. Hư thiên, phượng thiên, thiền băng cảnh giới bán tổ, đứng ở phía trước thần điện, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, thần y hóa thành huyết áo, khuôn mặt bị lực lượng thời gian ăn mòn, già nua nhanh chóng. Trương Nhược Trần và thời không nhân tổ gần như ở khoảng cách bằng không tiếp nhận từ bạo thần nguyên thủy tổ, cả hai đều bị trọng thương, nhục thân trở nên nát bươm không chịu nổi, xương cốt không có mấy cây hoàn hảo. Ngay cả quy tắc và trật tự thủy tổ trong cơ thể cũng bị ma diệt vô số. Thương tích như vậy đã đủ ảnh hưởng căn bản của thủy tổ, không phải thời gian ngắn có thể chữa trị. Một lát sau, thân thể tàn phá của Trương Nhược Trần ổn định trong loạn lưu thời không, lập tức dẫn động lực lượng đạo pháp vĩnh hằng và vô hạn, thu tụ thời gian và không gian vỡ vụn, muốn đoàn tụ dòng sông thời gian. Nếu tuế nguyệt đã diệt, cần gì đoàn tụ nó? Thời không nhân tổ tóc trắng 3000 trượng, song đồng ấn nhật nguyệt, bước ra một bước thiên địa băng, bá đạo tuyệt luân đánh về phía Trương Nhược Trần. đâu có vẻ già nua, mà là một thanh thần kiếm cổ xưa nhìn đầy vết rỉ, nhưng vẫn vô cùng sắc bén. Thanh kiếm này hai lưỡi đao gió lạnh, giết người mà tới. Kỳ thật chỉ cần dòng sông thời gian đứt gãy, mục đích của thời không nhân tổ liền đạt tới, đủ để đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, vị trí Trương Nhược Trần giờ phút này, gần vận mệnh thần điện phía sau. Giao phong ở tầng thứ này của bọn họ, sinh ra dư ba thôi, cũng có thể khiến đại quân vận mệnh thần điện toàn quân bị diệt. Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ không để thời không nhân tổ đến, từ bỏ đoàn tụ dòng sông thời gian, cực tốc nghênh kích, tận lực kéo xa khoảng cách với vận mệnh thần điện. Quanh sông quyền giao kích, cả hai đều thi triển sức mạnh thời không, ẩn chứa đạo kình vĩnh hằng và vô hạn. Sóng ánh sáng lan tỏa, đất trời rung chuyển. A, gồng lên. Vận mệnh chi môn. Thiêu đốt thần huyết, thiêu đốt thọ nguyên, không thể lui. Mệnh khê vẫn nghịch, dòng sông thời gian vẫn cuộn trào. Đại đế đã buông tay đánh cược, chúng ta nhất định phải trụ vững. Trong vận mệnh thần điện, vô số tu sĩ ngã xuống như rạ. Nhưng họ vẫn thúc đẩy dòng sông thời gian, từng bước tiến lên, khiến tuế nguyệt đảo ngược. Trong dòng chảy thời không hỗn loạn, nho tổ thứ hai hội tụ sau lưng tinh thần lực thủy tổ, phát hiện thất thập nhị tầng tháp đã bay về phía thời không nhân tổ. Nếu thời không nhân tổ nắm giữ thất thập nhị tầng tháp, thế cân bằng sẽ bị phá vỡ. Đây là át chủ bài cực kỳ quan trọng của thời không nhân tổ, tốn vô số tâm huyết và tính toán mới thành công. Ê! Nho tổ thứ hai nhận ra, thời không vốn đang rung chuyển đột nhiên trở nên ổn định. Nhìn về phía Trương Nhược Trần. Chỉ thấy, toàn thân hắn tỏa ra thần hà rực rỡ, sợi tóc hóa thành ngàn vạn thần hà, trên đỉnh đầu lơ lửng chín ngôi sao sáng, phát ra chín loại sức mạnh cổ xưa khác biệt. Khí thế và đạo quận ấy khiến nho tổ thứ hai sinh lòng tin phục, muốn quỳ xuống bái lạy. Cửu đỉnh. Cuối cùng cũng thực sự hợp nhất với đạo, hiệu lệnh thiên hạ, vạn tộc cộng tôn. Hắn đã cướp đoạt quyền trưởng khống bốn đỉnh còn lại từ bao giờ? Chính là lúc thiên ma thủy tổ thần nguyên sụp đổ, thời không nhân tổ tưởng rằng Trương Nhược Trần muốn hợp nhất dòng sông thời gian. Thực tế, Trương Nhược Trần đang ma diệt khí linh của bốn đỉnh do nhân tổ khống chế. Thời không nhân tổ phi thân đáp xuống thất thập nhị tầng tháp, nhục thân đã hoàn toàn ngưng tụ trở lại, vẫn tiên phong đạo cốt như xưa. Nhưng ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần đã khác, không còn như trước, xem hắn như một vạn bối, một tử đệ chậm tiến nhưng kiệt xuất. Giờ đây, hắn nhìn thẳng và coi trọng. Ánh mắt này, từ xưa đến nay, chỉ có không đến năm người từng thấy. Hắn nói, Minh Tổ phệ hồn chú. Luyện hóa chiếu thần liên, Trương Nhược Trần giờ đã tinh thông chú pháp, không thua gì Minh Tổ. Trước đây, hắn đã dùng phệ hồn chú thôn phệ khí linh của bốn đỉnh, đoạt lại quyền chưởng khống. Trương Nhược Trần cũng đã hợp nhất nhục thân thủy tổ, trên thân thể trẻ trung, cứng rắn lộ ra khí độ tuyệt thế chí cao vô thượng, từ giờ trở đi, trận chiến này chỉ thuộc về hai ta. Xoạt. 54 đạo quang bộc phát từ thể nội, cùng với huyền thai kỳ vực và cửu đỉnh, tạo thành 64 đạo quang ảnh, vượt qua 45 số của Lạc Thư và 55 số của Hà Đồ. Thời không nhân tổ vô cùng thận trọng, tế ra thất thập nhị tầng tháp, 72 loại quy tắc dòng sông tuôn ra từ cửa tháp, đánh về phía Trương Nhược Trần. Phá cho ta. 72 loại quy tắc dòng sông bị Trương Nhược Trần xé nát trong nháy mắt. Cửu đỉnh và thất thập nhị tầng tháp va chạm, thời không nhân tổ khó mà ngăn cản, bị đẩy lùi về sau. Oanh. Âm âm. Trương Nhược Trần khí huyết cuồn cuộn, sải bước tiến lên, mỗi bước một thiên địa, hoàn toàn chiếm thế thượng phong, không ngừng đánh thời không nhân tổ và thất thập nhị tầng tháp lùi lại. Thời không nhân tổ không hề bối rối, dù đang lui, vẫn vô cùng có chương pháp, ứng phó được các loại thần thông và chiến pháp của Trương Nhược Trần. Dòng sông thời gian đã vỡ, dù ngươi có đến tận tế đàn mạc thế, cũng phải trả giá bằng mạng sống mới có cơ hội nghịch chuyển tương lai. Nhưng, đó chỉ là cơ hội. Trương Nhược Trần không bị ảnh hưởng, chiến pháp càng thêm hung hiểm, huyết khí thịnh vượng, cơ hội này là bao nhiêu người đã bỏ mạng để tranh thủ. Dù dòng sông thời gian đã vỡ, dù phải gánh chịu nhân quả phản phệ mà chết, đây cũng đã là điều chắc chắn, chết cũng không hối hận, tuyệt không thay đổi. Chính đạo hợp nhất, thiên đạo ấn pháp. Trương Nhược Trần sáng tạo pháp ngay trong một ý niệm, âm dương ngũ hành thời không, chính đạo hợp nhất, hóa thành thiên đạo ấn bao hàm toàn diện, đánh vào hư không, lực chấn động xuyên thấu thất thập nhị tầng tháp, giáng xuống thời không nhân tổ. Ngực thời không nhân tổ lõm xuống, khóe miệng trào máu tươi. Trong chớp mắt, máu trên khóe miệng bốc cháy, huyết khí thủy tổ trong cơ thể hóa thành biển lửa vô tận. Nhân tổ thân thể như đuốc, uy thế không ngừng tăng trưởng. Cuối cùng cũng buộc ngươi phải thiêu đốt huyết dịch chiến đấu. Nhân quả luân hồi, công thủ nay đổi chiều. Trương Nhược Trần không chút do dự đốt cháy máu trong cơ thể, chiến ý dâng cao đến đáng sợ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Xoạt. Thời không nhân tổ chỉ tay lên trời, lập tức một thông đạo kết nối thần giới mở ra. Cuối thông đạo là chủ tế đàn bị vòng xoáy mây mù bao phủ. trong vòng xoáy mây mù, dày đặt những ấn ký thần võ như tinh tú. Trương Nhược Trần cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng không biết, chủ tế đàn của thần giới dường như có cùng nguồn gốc với hắn. Tế đàn vận chuyển, thần khí trong cơ thể hắn có chút chấn động, tất cả đạo quan trở nên sáng tối chập chờn. Là bản nguyên thiên đạo. Trương Nhược Trần lẩm bẩm, trong lòng lần đầu cảm thấy, có lẽ mình thật sự có liên quan đến thiên đạo. Hắn muốn mượn sức mạnh bản nguyên thiên đạo để thúc đẩy thất thập nhị tầng tháp. Trương Nhược Trần, lão phu đến kiềm chế hắn. Ánh mắt Nho Tổ thứ hai thu lại tinh quang, trở nên tiêu điều hơn nhiều. Nghĩ thông suốt một quyết định, có những lúc tốn ngàn vạn năm suy nghĩ cũng không chắc chắn. Có những lúc, chỉ cần trong nháy mắt đã có thể thuyết phục chính mình. Tất cả là vì, hôm nay người trong thiên hạ đều đang tiến lên phía trước. Ý chí quyết tuyệt, tinh thần đồng lòng hiệp lực của mọi người đã đẩy ông một tay. Thời trẻ, chẳng phải mình cũng như vậy sao? Tràn đầy nhiệt huyết, đối với tương lai và toàn bộ thế giới đều tràn ngập nhiệt tình và hy vọng. Bằng Bắc Hải, Phượng Triều Dương, lại mang theo thư kiếm lộ mênh mông. Nho Tổ thứ hai sải bước tiến lên, áo xanh trên người bay lên. Ba gốc thế giới thụ, rễ và cành lá lan tràn từ thể nội, điên cuồng hấp thu thiên địa chi khí và quy tắc thiên địa trong thời không. Ta từng nói, đánh cờ là chuyện của một người, nhiều người sẽ loạn. Lạc Tử Sinh rễ, từng bước tiến lên, đoạn tuyệt những bước đi vô nghĩa. Vì vậy, người trong thiên hạ đều là quân cờ của ta. Nhưng hôm nay, người trong thiên hạ lại cho ta, vị Nho Đạo Tổ sư tự cho là đúng này một bài học. Mới biết, người người đều không cam làm quân cờ, một khi liều mạng chống lại, tiện dân cũng thành kỳ thủ. Chỉ có kẻ nhát gan, khiếp nhược, ích kỷ, hèn hạ, mới biến thành quân cờ bị người bài bố. Cờ, nô dịch không được người sĩ không sợ mãnh liệt, trí hiền quảng đại. Buồn cười ta cả đời tu thiên ý, tự nhận ý chí của ta chính là ý chí của trời. Kết quả là, lại tự mình vây mình trong ván cờ, lừa mình dối người, người lấn trời, cuối cùng là thiên ý treo người. Kỳ giả cờ không hối hận, vậy ta hôm nay không làm kỳ giả. Trương Nhược Trần, ta đến giúp ngươi đi cờ. Thứ nhị tổ thắp sáng bảy chén thiên đăng trong thần tâm, hợp thành một chiếc. Khí tràng tinh thần lực trên người ông lại tăng lên một mảng lớn. Lão sư, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên ý quyết, tuyệt. Nhân. Ý mỗi khi Nho Tổ thứ hai hô lên một chữ, thân thể thời không nhân tổ lại rung lên, như bị trọng kích. Công kích khởi xướng từ vĩ độ tinh thần lực. Nho Tổ thứ hai đánh đổi bằng mạng sống, đúc thành một thanh tuyệt ý chiến kiếm vàng ống, bay ra ngoài. Chiến kiếm không ở trong thời không nhân tổ không thể dùng thần khí, quy tắc, trật tự để ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đâm vào mi tâm. Chỉ có thể điều động tinh thần lực và thần hồn để ngăn cản. Xoẹt. Tuyệt ý chiến kiếm phá tan phòng ngự của thời không nhân tổ, đâm vào hai tấc, mũi kiếm thẳng tới ý thức hải. Nếu ý thức hải bị phá, dù nhân tổ không bị chém tới ý niệm, cũng tất nhiên ý thức trọng thương, từ đó trở nên điên cuồng. Một kiếm này của Nho Tổ thứ hai, không thua gì một kích toàn lực của bất kỳ vu tổ nào. Tiểu Khâu, người tâm tư thâm trầm, tính toán không bỏ sót. Huyết Đồ âm thầm nhìn Khuyết, người nói thật. Hôm nay bao nhiêu người chiến tử, bao nhiêu người thần nguyên sụp đổ, há có thể có nửa phần giả. Khuyết có tôn kính tuyệt đối với hư thiên, tự nhiên cũng có lòng tin tuyệt đối. Hắn tin tưởng vững chắc, sư tôn mặc dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng nhất định thủ đại nghĩa. Hư thiên bị ép lên, muốn cả đời mặt mũi, lần này là thật không muốn. Hắn liếc mắt nhìn về phía Phượng Thiên cùng Thiền Băng hai bên phải trái, lập tức hỏa khí bốc lên, các ngươi cũng nhìn lão phu làm gì. Phượng Thải Dực, ngươi là bán tổ đỉnh phong, ngươi sao không lên. Ánh mắt Phượng Thiên rời khỏi hư thiên, khóa chặt Mộ Dung Chúa Tể đối diện, hướng về phía trước bước ra một bước. Xoạt. Toàn bộ đai thời không loạn lưu hơi chấn động, tiếp theo vận chuyển, hình thành một vòng xoáy to lớn phản phất vô biên vô tận. Mộ Dung Chúa Tể lâm vào vòng xoáy thời không, đại thụ chấn kinh, khó có thể tin, nhìn về phía Phượng Thiên đối diện. Phượng Thải Dực lại che giấu tu vi, nàng đã phá cảnh thủy tổ bao lâu? Phượng Thiên cũng rất mộng. Mình chỉ là đi về phía trước một bước mà thôi. Đây là Vĩnh Hằng Thần Hải của sư huynh, phá toái Vĩnh Hằng Thần Hải lại khôi phục lại, đây là chuẩn bị ở sau sư huynh lưu lại, ha ha. Huyết Đồ cuồng tiếu không thôi. Minh chủ tất cả lễ vật đều gửi đi, mỗi một nhóm là khác nhau. Có là một thanh kiếm, khắc Trầm Uyên. Có là hai thanh, khắc Trầm Uyên cùng Tích Huyết. Nhưng trừ nhóm đầu tiên giá cả kỳ thật không sai biệt lắm. Một thanh kiếm, làm công tinh xảo hơn một chút. Nhóm đầu tiên là không có kinh nghiệm, tìm sai nền tảng, khi mua, giá cả đắt gấp đôi lúc trước. Vĩnh Hằng Thần Hải vì giúp vận mệnh thần điện đại quân ngăn cản thủy tổ thần nguyên sụp đổ, hủy diệt phong bạo mà phá toái, cùng thời không cùng một chỗ phá toái, hóa thành đai thời không loạn lưu. Nhưng Vĩnh Hằng hai chữ tuyệt không phải xưng hào, là thật ẩn chứa vĩnh hằng đạo uẩn. Tại đoàn tụ, giờ phút này, vĩnh hằng thần hải biến thành cơn xoáy, dần dần mạnh mẽ cùng ổn định, bên trong lưu động hỗn độn chi lực cùng thiên đạo thần hà. Cơn xoáy sau vĩnh tồn thần hải đường kính 1 năm ánh sáng còn muốn lớn hơn, năng lượng ẩn chứa càng cuộn trào, cực kỳ rung động lòng người. Mộ Dung Chúa Tể yên lòng, biết mình hiểu lầm, tưởng rằng Phượng Thải Dực bước ra một bước kia, chấn động toàn bộ đai thời không loạn lưu. Liền nói đi, nào có dễ dàng như vậy chứng đạo thủy tổ. Bị khóa ở trong vĩnh hằng thần hải, Mộ Dung Chúa Tể hai tay giơ cao, phóng xuất ra thế giới thụ. Thế giới thụ sợi rễ cùng cành lá chống đỡ hướng tứ phương, không phải chất gỗ, là bằng đá. Sợi rễ cùng cành lá mỗi một đầu đều chừng mấy ngàn vạn dặm dài, như vô số tòa dài mà hẹp nham thạch thế giới, trợ giúp hắn tại vĩnh hằng thần hải vòng xoáy bên trong định trụ thân hình. Khó trách Trương Nhược Trần không lo lắng thời gian nghịch dòng bị đánh gãy, nguyên lai là lưu lại một tay. Muốn mượn vĩnh hằng thần hải chữa trị dòng sông thời gian. Đáng tiếc, bản tọa ở đây, hắn như ý mưu đồ nhất định thất bại. Mộ Dung Chúa Tể trong lòng cười thầm Trương Nhược Trần thiếu trí vô mưu, há không biết không có Bạch Ngọc Thần Hoàng trấn giữ, vĩnh tồn thần hải có thể bị hư phong tận lấy đi, không có hắn Trương Nhược Trần trấn giữ vĩnh hằng thần hải, há không đồng đẳng với để lại cho hắn một cọc thiên đại cơ duyên. Thủy tổ cấp tinh thần lực xúc tu, xuôi theo thế giới thụ sợi rễ cùng cành lá thả ra ngoài, tại thần hải vòng xoáy bên trong dọc theo đi 10,000 tỷ dặm không thôi. Mộ Dung Chúa Tể dò xét vĩnh hằng thần hải mỗi một chỗ năng lượng cường độ, phân tích Trương Nhược Trần đạo, luyện hóa vòng xoáy bên trong quy tắc cùng trật tự, muốn đem vĩnh hằng thần hải luyện vào thần tâm, từ đó đúc thành tương lai xung kích tinh thần lực cấp 96 căn cơ. Chỉ có phá cảnh đến cấp 96 mới có thể thay thế Nhan Đình Khâu tại thời không nhân tổ nơi đó vị trí. Đây chính là thủy tổ uy thế sao? Thật mạnh tinh thần lực áp bách. Vận mệnh thần điện hậu phương, mệnh khê bên trong, một vị hung hải thần cung đại thần, toàn thân run rẩy, muốn bị Mộ Dung Chúa Tể trên thân phát ra khí tức ép tới quỳ xuống. Thủy tổ thì như thế nào? Không nhìn thấy đại đế thuấn sát thủy tổ. Cho ta đứng thẳng, hung hải thần cung gánh không nổi cái mặt này. Làm hung hải thần cung cung chủ, huyết đồ mặt lộ âm độc chi sắc, liếc nhìn sau lưng hung hải thần cung chư thần. Huyết đồ phóng xuất ra vận mệnh chi môn cùng bất diệt vô lượng cảnh giới trật tự, quy tắc, giúp phía sau thần linh ngăn trở hơn phân nửa thủy tổ tinh thần lực uy áp, chính mình chèo chống đến cũng rất gian nan. Loại cảm giác này, tự như toàn bộ thiên địa từ bốn phương tám hướng trận hãm, đè ép thần hồn của hắn cùng tinh thần. Một khi chống đỡ không nổi, tinh thần phá diệt. Đừng nói nghênh chiến Mộ Dung Chúa Tể, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ chiến ý tan rã, quỳ gối nó dưới chân, buông xuôi bỏ mặt, biến thành thủy tổ nô bộc. Phải biết, tại hắn phía trước, Hư Thiên, Phượng Thiên, Thiên Băng cái này ba tôn bán tổ, thế nhưng là giúp bọn hắn những này bất diệt vô lượng, thần vương thần tôn, ngăn trở tuyệt đại bộ phận thủy tổ tinh thần lực uy áp. Cường giả vĩnh viễn đứng ở phía trước, người đi theo vĩnh viễn không lùi lại. Chỉ có dạng này, bọn hắn nhánh đại quân này mới có đánh với thủy tổ một trận tư cách. Như năm bề bảy mảng, thủy tổ căn bản không cần xuất thủ, liền có thể ma diệt bọn hắn những này tự cho là đúng cường giả tuyệt đỉnh ý chí chiến đấu. Giờ khắc này, Huyết Đồ mới rốt cuộc biết những cái kia dám đơn độc cùng thủy tổ giao phong, thậm chí có thể ở trước mặt thủy tổ tự bạo thần nguyên tu sĩ, mạnh đến cái tình trạng gì, mình đích thật còn thua kém quá xa. Hư Thiên lại cảm thấy đến sau lưng truyền đến vô số đạo nóng bỏng ánh mắt, không cần quay đầu lại nhìn đều biết, mệnh khê bên trên tu sĩ đại quân trong mắt tất nhiên đối với hắn tràn ngập sùng kính cùng kỳ vọng. Không quay đầu lại nhìn. Tuyệt không thể quay đầu nhìn. Hư Thiên nắm chặt hoàng kim chiến kiếm, nhìn về phía trước một bước bên ngoài Phượng Thiên, Phượng Thải Dực, ngươi lại đi thôi. Lão phu dẫn đầu vận mệnh thần điện chúng tu sĩ, giúp ngươi hy sinh vì nghĩa, chỉ cần ngươi trọng thương lão thất phu kia, lão phu tất nhiên sẽ không để cho hắn tốt hơn. Thiền Băng nói, Phượng Thiên tự bạo thần nguyên, đủ trọng thương Mộ Dung Chúa Tể. Hư Thiên lại tự bạo, Mộ Dung Chúa Tể coi như không chết, cũng khẳng định không gánh nổi cấp 95 tinh thần lực tu vi trạng thái. Đến lúc đó, ta lại xuất lĩnh vận mệnh thần điện đại quân thí tổ, cho các ngươi báo thù, sau đó thôi động thời gian nghịch dòng tiến lên, đi trợ để Trần hoàn thành nghịch chuyển tương lai hành động vĩ đại. Hư Thiên bờ môi bên trong răng cắn chặt, nhìn về phía Thiền Băng. Thiền Băng nên xem đi lên, ta chỉ là mới vào bán tổ chi cảnh, tuyệt đối không có khả năng có được ở trước mặt tinh thần lực thủy tổ tự bạo thần nguyên năng lực. Nhưng bản thể của ta chính là thời gian băng điệp, tại trên dòng sông thời gian có được các ngươi không có đủ ưu thế. Thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta có thể dẫn đầu vận mệnh thần điện đại quân cùng mệnh khê, tại đai thời không loạn lưu lên giá lên một tòa trường kiều. Ngươi hư phong tẩn không được a, thời gian băng tầm, sớm đã hóa bướm. Đừng cãi cọ, Mộ Dung Chúa Tể gặp gỡ đại phiền toái. Phượng Thiên nhìn chăm chú phía trước vĩnh hằng thần hải cơn xoáy. Chỉ gặp một cánh tay từ trong hỗn độn chi khí hiện ra, bốn bề là đầy trời thần võ ấn ký, ức vạn tính số, diễn hóa vô tận tinh hải. Năm ngón tay triển khai, giống như một vùng thiên địa sinh ra. Vân tay hóa dãy núi, mênh mông mịt mờ. Một vòng huyết nguyệt, từ lòng bàn tay dâng lên, là vĩnh hằng thần hải nhiễm lên một tầng thần bí hồng quang. Là La Tổ Vân Sơn giới trên không vần huyết nguyệt kia, nói cách khác, chính là Hà La Hải một mặt khác. Mộ Dung Chúa Tể tự nhiên là đã sớm phát hiện cánh tay này, trong mắt hiển hiện lạnh nhạt trầm xuống chi sắc, thật sự cho rằng một cánh tay liền có thể địch Thủy Tổ, Trương Nhược Trần ngươi quá cuồng vọng. Mộ Dung Chúa Tể tự nhiên tức giận. Lúc trước, Trương Nhược Trần chính là bằng vào một cánh tay, đem hắn tinh thần lực pháp thể chém vào nổ tung. Thủy Tổ sao có thể chịu đựng dạng này sỉ nhục? Là có một ít khinh thường. Nhưng nếu như tăng thêm hai viên bán tổ đỉnh phong thần nguyên hủy diệt năng lượng, làm sao cũng đủ rồi. Thiền Băng nói nhỏ. Vận mệnh thần tu sĩ, cũng không biết lúc mới đầu phát sinh ở trên dòng sông thời gian chiến đấu, tự nhiên cũng liền không biết Trương Nhược Trần một cánh tay đuổi theo Mộ Dung Chúa Tể tinh thần lực pháp thể chặt, hành động vĩ đại. Thiền Băng chỉ biết, có cánh tay này kiềm chế Mộ Dung Chúa Tể, Phượng Thải Dực cùng Hư Thiên Tự Bạo thần nguyên sát xuất thành công tăng nhiều. Oanh! Cánh tay này, mu bàn tay treo lơ lửng Ma Ni Châu, lòng bàn tay hiện ra vạn tượng vô hình ấn. Một chưởng vỗ ra, ngang nhiên cùng Mộ Dung Chúa Tể đụng nhau một kích, đúng là đem Mộ Dung Chúa Tể đánh cho bay rớt ra ngoài, tại cơn xoáy bên trong ngay cả lật mấy cái té ngã. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Hải cũng vì đó lắc lư. Tốt! Tốt một cái Thiên Đạo Đại Đế, một tay đủ trấn áp Thủy Tổ, từ xưa đến nay ai có thể so đo. Hư Thiên so với ai khác đều càng kích động, nhìn về phía Thiền Băng, ngươi a, thực lực là có, chính là kiến thức quá nhỏ bé. Trương Thiên Đạo thủ đoạn đã là siêu phàm thông huyền, Thủy Tổ căn bản hơn hắn một cánh tay, người thôi hắn một ngón tay, liền có thể để cho ngươi kêu khổ không ngớt, muốn sống không có khả năng, muốn chết không được. Thiền Băng trán nổi gân xanh, Hư lão quỷ đây là hưng phấn quá mức, lại đầy đuổi lời nói thô tục, dám mở nàng trò đùa. Hư Thiên đương nhiên hưng phấn. Trương Nhược Trần cánh tay này lại không xuất hiện, hắn liền bị Thiền Băng cùng vận mệnh thần điện tu sĩ làm cho tự bạo thần nguyên. Mộ Dung Chúa Tể lập tức từ bỏ cướp đoạt Vĩnh Hằng Thần Hải suy nghĩ, chống lên thế giới thụ, thi triển ra phù pháp. Lập tức, một mảnh phù hải dương từ dưới chân tuôn ra, phù sóng nhấc lên vạn dặm cao. Xoẹt. Ma Ni Châu bên trong tuôn ra phạm hỏa, để toàn bộ cánh tay đều bốc cháy lên. Một quyền đánh ra, phù sóng thiêu đốt, hóa thành một vùng biển lửa chảy ngược trở về. Ngày xưa Trường Sinh Bất Tử giả Bạch Nguyên một bàn tay chiến lực, cũng chỉ là bán tổ cấp độ, một cánh tay, một tòa Vĩnh Hằng Thần Hải, liền muốn trấn áp Thủy Tổ. Mộ Dung Chúa Tể cấp tốc lui lại, hừ lạnh một tiếng, thi triển ra tinh thần lực công kích, từ tinh thần vĩ độ, muốn ma diệt trong cánh tay kia Trương Nhược Trần tinh thần cùng ý thức. Một cánh tay mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có ẩn chứa bao nhiêu tinh thần ý thức cùng hồn linh. Lấy dài của mình, công nó ngắn. Xoạt. Cánh tay kia hậu phương, hỗn độn trong đám mây, Hoa Hoàng Cung hiện ra, phát ra sáng lạn ngũ thải hà quang. Một tôn cao mấy chục trượng ba đầu sáu tay chiến hồn, tay cầm thuần dương thần kiếm, từ trong Hoa Hoàng Cung đi ra. Nó anh tư thái độ kiêu ngạo, hồn như mây mù, tràn ngập hủy diệt năng lượng. Chính là Hoa Hoàng đúc đến bình địa lậu chiến hồn. Chiến hồn một kiếm chém ra, tại tinh thần vĩ độ, phá vỡ Mộ Dung Chúa Tể tinh thần lực công kích. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cánh tay kia, bả vai miệng vết thương, tràn ra vô số huyết dịch, những huyết dịch kia hóa thành mạng lưới mạch máu dày đặc, kết nối với cánh tay cầm thuần dương thần kiếm của chiến hồn ba đầu sáu tay, hợp nhất hai cổ lực lượng. Giờ khắc này, Mộ Dung Chúa Tể rốt cục cảm nhận được áp lực. Hoa Hoàng và Thiên Đạo Đại Đế liên thủ, một bên cổ xưa, một bên kim thời, e rằng ngay cả Thủy Tổ cũng thấy khó giải quyết. Khuyết nói. Hải Thượng U Nhược khẽ thở dài, Mộ Dung Chúa Tể đã có người đối phó, coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng thời gian không còn nhiều, nếu không nhanh thôi động Tuế Nguyệt dòng lũ nghịch tuôn thì không kịp mất. Toàn bộ kiếm giới tinh vực đang bị tế tự kiếp quang ma diệt cả thời gian lẫn không gian. Dòng sông thời gian này là nhánh sông do Kỷ Phạm Tâm mở ra. Chỉ khi nhánh sông này nghịch tuôn, kiếm giới tinh vực mới có thể tái tạo thời gian, từng bước khôi phục không gian đã bị hủy diệt. Dòng sông thời gian đã đứt, làm sao thôi động Tuế Nguyệt dòng lũ nghịch tuôn? Chẳng lẽ phải chờ Mộ Dung Chúa Tể bại vong? Tu thần Thiên Thần cau mày. Hư Thiên nhìn Thiền Băng, thời gian gấp bách, e rằng Trương Thiên Đạo không thể đánh bại Mộ Dung Chúa Tể trong thời gian ngắn. Chỉ còn cách nhờ thời gian băng điệp ngươi dương cánh, dựng cầu thời gian qua đai không gian loạn lưu, giúp chúng ta đưa Tuế Nguyệt dòng lũ và mệnh khê vượt qua. Phượng Thiên đã sớm xuất thủ, dùng vận mệnh áo nghĩa dẫn động vô số vận mệnh quy tắc, bệnh thành cầu nối trên đai thời không loạn lưu. Trong vận mệnh thập nhị tướng có hai vị là quá khứ và tương lai. Quá khứ thần cung và vị lai thần cung hóa thành hai trụ cầu của cầu thời gian. Nhưng dòng lũ thời gian nghịch tuôn gánh cả kiếm giới tinh vực, cầu thời gian Phượng Thiên dựng nên không chịu nổi, vừa mới có mệnh khê mang theo Tuế Nguyệt dòng lũ tràn vào đã xuất hiện vết rách, trở nên vô cùng nguy hiểm. Vận mệnh quy tắc không chống đỡ nổi. Để ta chống đỡ cầu thời gian. Thiền băng khinh miệt liếc hư thiên, vượt qua vị lai thần cung, bay về phía đai thời không loạn lưu. Soạt. Thời gian ấn ký trên người nàng càng lúc càng sáng, cuối cùng đôi cánh bướm khổng lồ vô tận mở ra. Đôi cánh bướm mỹ lệ chói lọi, dài không biết bao nhiêu ức dặm, chống đỡ cầu thời gian đang vỡ vụn. Một mình nàng không thể chống đỡ tuế nguyệt dòng lũ, ta giúp một tay. Tu thần thiên thần cũng liếc hư thiên đầy mỉa mai, rồi thả người bay lên cầu thời gian, dưới chân diễn hóa ra một vùng thời gian thần hải. Nàng vốn là thời gian thần ngọc, sau lại làm khí linh đồn hồ nhật quỷ, trên thời gian chi đạo ít ai sánh bằng. Ánh mắt gì vậy? Đây là bắt cóc đạo đức sao? Phượng Thải Dực, người nói có phải các nàng định bắt cóc đạo đức lão phu không? À, U Nhược. Người nói. Hư Thiên nổi giận, hóa ra người vừa đi qua không phải Phượng Thiên mà là Hải Thượng U Nhược. Hải Thượng U Nhược im lặng, lao về phía cầu thời gian. Nàng quanh năm tu hành ở quá khứ thần cung và vị lai thần cung, có năng lực thả câu Hà La Ngư, tạo nghệ thời gian chi đạo phi phàm. Các nàng đều hiểu rõ, dù thời gian không nghịch chuyển, đế trần cũng sẽ về quá khứ, phá hủy chủ tế đàn kiếm giới, ngăn cản tận thế tế tự. Nếu các nàng không liều, cứ lui về tương lai mà nằm thắng. Nhưng đế trần có thể không về được. Cho nên các nàng bất chấp sinh tử chống đỡ cầu thời gian, thôi động thời gian nghịch chuyển, không phải vì thiên hạ thương sinh mà chỉ để đón đế trần trở về. Toàn bộ tu sĩ vận mệnh thần điện nghe lệnh, dùng vận mệnh chi môn dựng cầu thời gian, dẫn dòng sông thời gian nghịch tuôn, đón đế trần trở về. Phượng Thiên quả quyết, ánh mắt kiên định, dẫn đầu thả vận mệnh chi môn của mình ra. Từ mệnh khê phía sau vận mệnh thần điện, từng cánh vận mệnh chi môn bay ra, dựng nên một cầu thời gian sáng tỏ và rộng lớn giữa quá khứ thần cung và vị lai thần cung. Phượng Thiên đáp xuống đỉnh vị lai thần cung, chống đỡ đầu cầu. Ầm ầm. Khuyết và Huyết Đồ dẫn đại quân vận mệnh thần điện, thôi động tuế nguyệt dòng lũ nghịch tuôn trong mệnh khê. Trên người họ gánh vật chất không gian và nhân quả quy tắc của cả kiếm giới tinh vực, mỗi bước tiến đều có vô số tu sĩ ngã xuống, nhuộm đỏ mệnh khê bằng máu. Đùng. Cầu thời gian liên tục nứt vỡ, khó gánh tuế nguyệt dòng lũ, như thể một cơn gió thổi qua là sụp đổ. Nhưng dù lung lay sắp đổ, nó vẫn cố gắng chống đỡ. Tu sĩ dưới thủy tổ cũng dám nối liền dòng sông thời gian. Mộ Dung Chúa Tể đang đấu pháp với cánh tay Trương Nhược Trần, ném pháp trượng trong tay ra. Trên pháp trượng vô số thủy tổ phù văn lưu động, bay nhanh, nhảy vọt trong thời không loạn lưu, tạo ra bão táp thời không kinh khủng, xung kích vào cầu thời gian. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải xem lão phu. Hư Thiên cố ý rống lớn một tiếng, thân hình biến mất trong vận mệnh thần điện. Công. Tiếng kiếm minh chói tai. Hư Thiên tiến vào thời không loạn lưu, kiếm nguyên thần thụ trong cơ thể mọc ra, dẫn động ức vạn chu chiến kiếm từ kiếm giới, hóa thành một hà kiếm đánh về phía pháp trượng. Bành bành. Pháp trượng ẩn chứa toàn lực của Mộ Dung Chúa Tể, chiến kiếm Hư Thiên phóng ra còn chưa chạm vào đã tan chảy. Mất hư tẩn hải, chiến lực Hư Thiên tổn hao nhiều. Thấy pháp trượng sắp bay qua, Hư Thiên da đầu căng chặt, hít sâu một hơi, trực tiếp lấy thân làm kiếm, hóa thành kiếm quang hình người sắc bén va vào. Pháp trượng xuyên thủng đầu Hư Thiên, tiến vào lồng ngực. Xuy. Ngay cả kiếm nguyên thần thụ luyện vào cơ thể cũng bị đánh nát, khó chịu nổi một kích toàn lực của thủy tổ. Nhưng Hư Thiên dừng lại, cắm pháp trượng vào người, cùng nó xoay tròn trên cầu thời gian rồi bị ném đi. Đó là Hư Thiên sao? Sao trên đầu mọc ra một cây gậy? Cái gì? Đó là Hư Thiên? Không phải trên cây gậy xuyên một người sao? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thần linh không thấy rõ Hư Thiên ngăn cản pháp trượng Mộ Dung Chúa Tể như thế nào. Họ chỉ cảm thấy năng lượng cấp thủy tổ va chạm rất rung động, rất chói lọi. Oanh! Bão táp thời không pháp trượng mang đến ập đến, xung kích cầu thời gian. Cầu lay động không ngừng, Phượng Thiên không thể đứng vững. Khoảnh khắc sau, cầu thời gian vốn đã nguy hiểm vỡ nát. Thiền Băng, Hải Thượng U Nhược, Tu Thần Thiên Thần đang chống đỡ dòng sông thời gian trên cầu, toàn bộ nhục thân sụp đổ, hóa thành ba đám mây hạt nhỏ màu đỏ như máu, bay ra ngoài theo phong bạo thời không, đều bị thương cực kỳ nặng. Thời gian phản phệ ăn mòn thọ nguyên của các nàng. Ba đám mây hạt nhỏ trong gió lốc khó ngưng tụ lại nhục thân, càng lúc càng phân tán. Đáng nói là, Tu Thần Thiên Thần tuy là khí linh, nhưng tu luyện có nhục thân. Nàng tên Diệu Ly. Cầu thời gian đứt gãy, mệnh khê chảy trên cầu mất vật dẫn, lao vào thời không loạn lưu. Chỉ trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Vô số tu sĩ vận mệnh thần điện bạo thể mà vong. Phượng Thiên ở đỉnh vị lai thần cung lâm vào lựa chọn khó khăn, nếu không ra lệnh rút lui, tu sĩ vận mệnh thần điện sẽ tán thân trong thời gian loạn lưu. Ánh mắt nàng nhìn về phía đầu kia của đai thời không loạn lưu, không còn thấy bóng dáng Trương Nhược Trần và thời không nhân tổ, chỉ cảm nhận được dao động đấu pháp thủy tổ từ sâu trong thời không truyền đến.

vậy nên, phải nhờ ngươi, thời gian băng điệp, dương cánh, dựng cầu thời gian cho tuế nguyệt dòng lũ và mệnh khê, giúp chúng ta vượt qua đai thời không loạn lưu. Phượng Thiên đã sớm xuất thủ, dùng vận mệnh áo nghĩa dẫn động vô số quy tắc vận mệnh, bệnh cầu trên đai thời không loạn lưu. Trong vận mệnh thập nhị tướng có quá khứ và tương lai. Quá khứ thần cung và vị lai thần cung hóa thành hai trụ cầu của cầu thời gian. Nhưng dòng lũ thời gian nghịch tuôn gánh cả kiếm giới tinh vực, cầu thời gian Phượng Thiên dựng nên không chịu nổi. Mệnh khê vừa mang tuế nguyệt dòng lũ tràn vào, cầu đã nứt vỡ, ngập nguy cơ. Quy tắc vận mệnh không chống đỡ nổi. Ta sẽ chống đỡ cầu thời gian. Thiền băng khinh miệt liếc hư thiên, vượt qua vị lai thần cung, theo cầu thời gian bay về phía đai thời không loạn lưu. Soạt. Ấn ký thời gian trên người nàng tràn ngập hàn khí sáng lên, càng lúc càng nhiều, cuối cùng, tại nơi sáng nhất, đôi cánh bướm khổng lồ vô tận mở ra. Cánh bướm mỹ lệ chói lọi, dài không biết bao nhiêu ức dặm, chống đỡ cầu thời gian đang vỡ vụn. Tuế nguyệt dòng lũ không phải một mình nàng có thể chống đỡ, ta đi giúp một tay. Tu thần thiên thần cũng khinh miệt nhìn hư thiên, rồi bay lên cầu thời gian, dưới chân diễn hóa ra một mảnh thời gian thần hải. Nàng vốn là thời gian thần ngọc, sau lại làm đồn hồ nhật quỷ khí linh, tạo nghệ trên thời gian chi đạo ít ai sánh bằng. Bọn họ nhìn gì vậy, đây là bắt cóc đạo đức. Phượng Thái Dực, người bảo có phải họ đang nghĩ bắt cóc đạo đức lão phu không? À U Nhược à, ngươi nói. Hư Thiên nổi giận, mới thấy rõ người đi qua không phải Phượng Thiên, mà là Hải Thượng U Nhược. Hải Thượng U Nhược không nói gì, phóng tới cầu thời gian. Nàng quanh năm tu hành ở quá khứ thần cung và vị lai thần cung, có khả năng thả câu Hà La Ngư, tạo nghệ thời gian chi đạo phi phàm. Họ đều biết, dù thời gian không nghịch dòng, đế trần cũng sẽ về quá khứ, phá hủy chủ tế đàn kiếm giới, ngăn cản tận thế tế tự. Họ không liều, lui về tương lai, đủ nằm thắng. Nhưng đế trần có thể không về được. Vậy nên, họ bất chấp sinh tử chống đỡ cầu thời gian, thôi động thời gian ngược dòng, không vì thiên hạ thương sinh, chỉ để đón đế trần trở về. Vận mệnh thần điện tu sĩ nghe lệnh, dùng vận mệnh chi môn dựng cầu thời gian, dẫn nhánh sông thời gian nghịch tuôn, đón đế trần trở về. Phượng Thiên rất quả quyết, ánh mắt kiên định, dẫn đầu thả vận mệnh chi môn của mình ra. Tại mệnh khê phía sau vận mệnh thần điện, từng đạo vận mệnh chi môn bay ra, dựng lên một cầu thời gian sáng tỏ và rộng lớn giữa quá khứ thần cung và vị lai thần cung. Phượng Thiên rơi xuống đỉnh vị lai thần cung, chống đỡ đầu cầu này. Âm âm. Huyết đồ dẫn đại quân vận mệnh thần điện thôi động tuế nguyệt dòng lũ nghịch tuôn trong mệnh khê. Họ gánh không gian, vật chất và quy tắc nhân quả của toàn bộ kiếm giới tinh vực, mỗi bước tiến lên đều có vô số tu sĩ ngã xuống, nhuộm đỏ mệnh khê bằng máu. Đùng. Cầu thời gian không ngừng nứt vỡ, khó gánh tuế nguyệt dòng lũ, như sắp sụp đổ. Nhưng lung lay sắp đổ, cuối cùng vẫn chống được. Tu sĩ dưới thủy tổ cũng vọng tưởng nối liền dòng sông thời gian. Mộ Dung Chúa Tể ném pháp trượng trong lúc đấu pháp với cánh tay Trương Nhược Trần. Pháp trượng có vô số thủy tổ phù văn lưu động, bay nhanh, nhảy vọt trong thời không loạn lưu, gây ra bão táp thời không kinh khủng, xung kích cầu thời gian. Thời khắc mấu chốt, phải xem lão phu. Hư Thiên cố ý rống to, thân hình biến mất trong vận mệnh thần điện. Công. Kiếm minh chói tai. Hư Thiên vào thời không loạn lưu, kiếm nguyên thần thụ mọc ra trong thể nội, dẫn động ức vạn chiến kiếm từ kiếm giới, hóa thành một kiếm hà đánh về phía pháp trượng. Bành bành. Pháp trượng ẩn chứa toàn lực của Mộ Dung Chúa Tể, chiến kiếm Hư Thiên phóng ra tan chảy trước khi chạm vào. Mất hư tẩn hải, chiến lực của Hư Thiên tổn hao nhiều. Thấy pháp trượng sắp bay qua, Hư Thiên căng da đầu, hít sâu, lấy thân làm kiếm, hóa thành kiếm quang hình người va chạm. Pháp trượng xuyên thủng đầu Hư Thiên, vào lồng ngực. Xuy. Pháp trượng đánh nát kiếm nguyên thần thụ trong thể nội, khó chống đỡ toàn lực của thủy tổ. Nhưng Hư Thiên dừng lại, cắm pháp trượng vào thể nội, cùng nó xoay tròn rồi ném ra khỏi cầu thời gian. Đó là Hư Thiên sao? Sao trên đầu mọc ra cây gậy? Cái gì? Đó là Hư Thiên. Không phải trên cây gậy xuyên một người. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, thần linh không thấy rõ Hư Thiên ngăn pháp trượng Mộ Dung Chúa Tể thế nào. Chỉ cảm thấy va chạm năng lượng cấp thủy tổ rất rung động, rất chói lọi. Oanh. Bão táp thời không do pháp trượng gây ra đến sau, xung kích cầu thời gian. Cầu lay động không ngừng, Phượng Thiên không đứng vững. Cầu thời gian vốn đã nguy hiểm vỡ nát. Thiền băng, Hải Thượng U Nhược, Tu Thần Thiên Thần chống đỡ dòng sông thời gian, toàn bộ nhục thân sụp đổ, hóa thành ba đám mây hạt nhỏ màu đỏ như máu, bay ra ngoài theo phong bạo thời không, chịu thương nặng. Thời gian phản phệ ăn mòn thọ nguyên của họ. Ba đám mây hạt nhỏ màu đỏ khó ngưng lại nhục thân trong gió lốc, càng lúc càng tan rã. Đáng nói, Tu Thần Thiên Thần dù là khí linh, nhưng tu luyện có nhục thân. Nàng tên Diệu Ly. Cầu thời gian đứt gãy, mệnh khê mất vật dẫn, phóng tới thời không loạn lưu. Trong nháy mắt, Mệnh Khê vang tiếng kêu thảm thiết, vô số tu sĩ vận mệnh thần điện bạo thể mà vong. Phượng Thiên ở đỉnh vị Lai Thần Cung, khó khăn lựa chọn, nếu không ra lệnh rút lui, tu sĩ vận mệnh thần điện sẽ tán thân trong thời gian loạn lưu. Nàng nhìn về phía đầu kia của đai thời không loạn lưu, không thấy Trương Nhược Trần và thời không nhân tổ, chỉ cảm nhận được ba động đấu pháp thủy tổ từ nơi sâu trong thời không. Không thể đón hắn trở về sao? Khi Phượng Thiên thống khổ, một quần sáng màu đỏ như máu xuất hiện trong mắt nàng. Quần sáng huyết sắc. Là vần huyết nguyệt trên không La Tổ Vân Sơn giới, nó bay tới cầu thời gian gãy, càng lúc càng gần. La Tổ Vân Sơn giới tan vỡ, nhưng nó vẫn còn ở đó, dòng sông thời gian này là do một nhánh sông kỷ phạm tâm mở ra. Nhưng tại vị trí La Tổ Vân Sơn giới bị hủy diệt, nhánh sông đã bị thời không nhân tổ đánh cho đóng băng. Đai thời không loạn lưu do thiên ma thủy tổ thần nguyên tạo thành, so với nơi đây còn ở xa tương lai hơn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần và thời không nhân tổ đã xuyên qua vị trí La Tổ Vân Sơn giới bị hủy diệt. Việc tiếp tục tiến về quá khứ trên con đường thời gian là do Trương Nhược Trần vừa đấu pháp, vừa khai trừ ra. Không gian và thời gian của kiếm giới tinh vực bị tế tự kiếp quang hủy diệt, việc Trương Nhược Trần muốn trở về quá khứ chẳng khác nào xây một con đường trên hư không không một vật. Một con đường hẹp chỉ mở ra ở vĩ độ thời gian. Từ khi luyện hóa chiếu thần liên, Trương Nhược Trần không còn nhận được truyền âm của Kỷ Phạm Tâm, không biết nàng đang ở trạng thái nào. Vì vậy, hắn không thể mong đợi nàng tiếp tục giúp mình mở con đường dòng sông thời gian. Cũng may, lần này Trương Nhược Trần không cần gánh cả kiếm giới tinh vực, không cần dòng sông thời gian, chỉ cần mở ra một con đường vĩ độ thời gian là được. Bởi vì hắn đi sửa quá khứ, không phải đi nghịch chuyển quá khứ. Bởi vì hắn đi trên một con đường một đi không trở lại, con đường như vậy có thể đi được nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Ầm ầm. Trương Nhược Trần và thời không nhân tổ đấu pháp tại vĩ độ thời gian, càng lúc càng tiếp cận thời khắc kiếp thiên tự bạo thủy tổ thần nguyên. Ước chừng đến tiết điểm thời gian sau một khắc đồng hồ khi kiếp thiên tự bạo thần nguyên, thời không nhân tổ đột nhiên vung một chỉ, chủ động xé rách giới tuyến giữa vĩ độ thời gian và vĩ độ không gian. Một vết nứt dài tới mấy ngàn dặm mở ra. Oanh. Phong bạo hủy diệt do thủy tổ thần nguyên tự bạo và tế tự kiếp quang chói mắt từ trong vết rách dài mấy ngàn dặm tuôn ra, tiến vào vĩ độ thời gian. Đầu kia của vết nứt chính là cảnh tượng chân thực của kiếm giới tinh vực lúc này, tràn ngập năng lượng hủy diệt. Điều này rất nguy hiểm, thời không nhân tổ rất có thể cũng bị tế tự kiếp quang trọng thương. Nhưng đây đã là thủ đoạn cuối cùng của thời không nhân tổ, dù phải liều đến lưỡng bại câu thương với Trương Nhược Trần, hắn cũng không tiếc. Nếu để Trương Nhược Trần xuyên qua tiết điểm thời gian này, đến trước khi kiếp thiên tự bạo thần nguyên, nhiều năm bố cục có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Đế Trần, dù ngươi có khí thế một đi không trở lại, nhưng muốn sửa quá khứ vẫn khó như lên trời. Ta ở quá khứ xa hơn chờ ngươi. Trong khoảnh khắc xé mở giới hạn thời không nhân tổ lùi lại một bước, lui vào cửa tháp thứ nhất của thất thập nhị tầng tháp. Lập tức, phía dưới thất thập nhị tầng tháp xuất hiện một con đường hẹp thời gian ngưng tụ từ thủy tổ quy tắc, kéo dài về quá khứ xa hơn. Thời không nhân tổ muốn sớm chạy tới quá khứ bố cục, không cho Trương Nhược Trần cơ hội sửa quá khứ. Dù là năng lượng hủy diệt do thủy tổ thần nguyên tự bạo, hay là tế tự kiếp quang, đều có thể trọng thương cường giả cấp bậc Trương Nhược Trần và nhân tổ. Vì vậy, Trương Nhược Trần không dám nghênh kháng, lập tức lách mình lui về phía sau cửu đỉnh. Trương Nhược Trần rất rõ ý đồ của nhân tổ, chắc chắn là muốn trở về quá khứ trước một bước, thông báo cho nhân tổ thời đại đó. Nếu nhân tổ thời đại đó đã có chuẩn bị, dựa vào ưu thế thân ở đương thời, Trương Nhược Trần sẽ không thể có cơ hội phá hủy chủ tế đàn. Thậm chí có khả năng chết ở quá khứ. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần muốn sửa quá khứ, nhất định phải tiến vào thế giới kia, phải thừa nhận sự áp chế của quy tắc thiên địa thế giới kia. Một khi động thủ, còn phải nhận phản phệ thời gian và phản phệ nhân quả thiên địa. Đây chính là ý nghĩa của việc nghịch dòng thời gian. Nếu Trương Nhược Trần khống chế La Tổ Vân Sơn giới hoặc vận mệnh thần điện đi ngược dòng, chẳng khác nào ở trên nhánh sông thời gian mở ra thời gian lập tức, đến thời khắc trước khi kiếp thiên tự bạo thần nguyên, sẽ không bị quy tắc thiên địa áp chế. Dù là động thủ, cũng sẽ không gặp phải phản phệ thời gian và phản phệ nhân quả thiên địa quá mạnh, căn bản không cần e ngại nhân tổ thời đại đó, đủ sức đối địch. Trương Nhược Trần dùng cửu đỉnh định trụ giới hạn thời không bị vỡ ra, khiến nó chữa trị, không do dự, tiếp tục tiến lên. Đi không bao lâu, phía trước không còn cách nào mở ra con đường vĩ độ thời gian. Thời gian bị thời không nhân tổ sớm chặt đứt. Thời không nhân tổ sẽ không cho phép Trương Nhược Trần đến trước khi kiếp thiên tự bạo thủy tổ thần nguyên. Sự chặt đứt này giống như Minh Tổ chặt đứt dòng sông thời gian toàn vũ trụ, vây chết Đại Tôn ở quá khứ, phải trả một cái giá không nhỏ, triệt để ma diệt hết thảy quy tắc thời gian ở thời khắc đó. Thời không nhân tổ làm điều này dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì hắn mượn năng lượng hủy diệt do kiếp thiên tự bạo thủy tổ thần nguyên và lực lượng bản nguyên thiên đạo. Trương Nhược Trần đã cảm nhận được lực lượng bản nguyên thiên đạo, ngẩng đầu, chỉ thấy thất thập nhị tầng tháp chậm rãi dâng lên trong bóng tối và hư vô. Thân tháp không chỉ bị 72 loại quy tắc bao phủ, mà còn lưu động lực lượng bản nguyên thiên đạo, bạo phát ra uy năng hơn xa lúc trước. Ngươi còn muốn tiếp tục tiến về phía trước sao? Thanh âm của thời không nhân tổ vang lên trong tháp. Trương Nhược Trần nói, ta đánh giá cao ngươi, ta cho rằng ngươi sẽ đoạn dòng sông thời gian tại một tiết điểm nào đó trước khi kiếp thiên tự bạo thần nguyên. Như vậy, thời không nhân tổ thời đại đó có thể ra tay giết ta. Ở chỗ này đoạn thời gian, tế tự kiếp quang và năng lượng tự bạo thủy tổ thần nguyên ở vào giá trị lớn nhất, coi như thời không nhân tổ thời đại này tới, ta cũng hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, kéo các ngươi đồng quy vu tận. Có thể thấy được, chương pháp của ngươi thật loạn. Ngươi quá để ý chủ tế đàn ở kiếm giới, quá để ý trận tế tự tận thế này, cho nên ngươi không dám chấp nhận bất kỳ phong hiểm nào. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến ngươi phạm sai lầm. Trương Nhược Trần nói với giọng điệu hùng hồn, muốn khiến thời không nhân tổ rơi vào hoài nghi bản thân, để tâm cảnh của hắn càng thêm loạn. Trong thất thập nhị tầng tháp, thời không nhân tổ nói, ngươi thật có năng lực đồng thời kéo ta tương lai và ta hiện tại đồng quy vu tận. Có lực lượng bản nguyên thiên đạo tương trợ, ngươi làm không được. Thứ yếu, ngươi sẽ không làm như vậy. Bởi vì làm như vậy, tế tự tận thế sẽ không thể ngăn cản, toàn vũ trụ sẽ bị tế tự. Ngươi nói, lão phu để ý tế tự tận thế, ngươi làm sao không thèm để ý đâu. Nhược điểm này, chúng ta cùng có. Trương Nhược Trần có thể cảm ứng được, ẩn trong thất thập nhị tầng tháp là thời không nhân tổ tương lai vẫn luôn chiến đấu với mình. Còn thời không nhân tổ hiện tại thì ở thần giới, đang nhìn chằm chằm vĩ độ thời gian, không dám tùy tiện giáng lâm chân thân. Một người ẩn thân trong thất thập nhị tầng tháp, một người ở xa thần giới, quả thực rất khó giải quyết. Tiến về thần giới. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không cho rằng bản thân đến từ tương lai có thể đánh bại thời không nhân tổ hiện tại thân ở thần giới. Thời không nhân tổ hiện tại thân, thanh âm từ thần giới truyền đến, đế trần, ngươi có thể lui về, từ thời đại của ngươi tiến đánh thần giới, có lẽ còn có cơ hội. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ, thời không nhân tổ tương lai thân và hiện tại thân có phải không thể xuất hiện tại cùng một thời không? Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến thời không nhân tổ hiện tại thân không giáng lâm. Theo lý thuyết, thiên địa quy tắc tuyệt sẽ không cho phép chuyện vi phạm trật tự này xảy ra. Nói cho cùng, cảnh giới thiên thủy kỷ chung cũng không hoàn toàn siêu thoát lên trên quy tắc thiên địa, vẫn còn bị ước thúc, cho nên cần phát động tiểu lượng kiếp mới có thể trường sinh, đại lượng kiếp vẫn có khả năng sẽ giết chết bọn họ. Trương Nhược Trần nói, không vội, ta muốn chờ một chút. Trong thất thập nhị tầng tháp, thời không nhân tổ nói, ngươi đang đợi mệnh khê nghịch tuôn, tuế nguyệt chảy trở về. Ngươi cảm thấy chỉ bằng những tu sĩ vận mệnh thần điện kia có thể vượt qua hai đai thời không loạn lưu. Vì sao không thể mong chờ? Trương Nhược Trần hỏi lại, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào, đánh một trận chiến hẳn phải chết. Đến bây giờ, khiến cho vị bố cục ức vạn năm trường sinh bất tử giả như ngươi chỉ dám trốn trong thất thập nhị tầng tháp, khiến ngươi chặt đứt dòng sông thời gian, ngươi đến bây giờ vẫn chưa ý thức được sức mạnh của chúng sinh. Nếu hôm nay ngươi bại, nhất định không phải thua ta Trương Nhược Trần, mà là thua bởi người trong thiên hạ. Thanh âm thời không nhân tổ vang lên, ta hiểu rồi, ngươi đang đợi biến số tương lai. Ngươi cho rằng đại quân vạn giới vạn tộc có thể công phá thiên thủy vô chung thần sơn, phóng thích thiên đạo bản nguyên. Ồ, thời không nhân tổ thấy rõ điều gì, hơi kinh ngạc. Trương Nhược Trần nghe thấy bên tai tiếng nước chảy loáng thoáng, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng vang dội. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy, trên mệnh khê chiến kỳ phần phật, trống trận điếc tai. Một đám tu sĩ vận mệnh thần điện thôi động dòng lũ tuế nguyệt cuồn cuộn mà tới. Đại đế, chúng ta tới tiếp ngươi. Đế trần muốn chiến, chúng ta liền chiến. Sư huynh, muốn chết cùng chết, muốn về cùng nhau về. Dòng sông thời gian đang tái tạo. Kiếm giới tinh vực hủy diệt không gian, vật chất, quy tắc, tu sĩ, đang không ngừng nghịch chuyển sinh ra. Phía trước nhất, trên vận mệnh thần điện, lơ lửng một vòng huyết nguyệt. Trong huyết nguyệt, rủ xuống cửu quan thập sắc thủy tổ thần khí, treo lơ lửng một đầu hỗn độn hà lưu rộng lớn, vô số hà la ngư xuôi theo hỗn độn hà lưu lao xuống. Cửu quan thập sắc thủy tổ thần khí hiện ra tam thập tam trọng thiên vũ hư cảnh, một tầng chồng lên một tầng. Go go! Kim Ngê lão tổ cùng đám thần linh kiếm giới thoát đi sớm nhất là những kẻ đầu tiên từng nghịch chuyển thời gian sống lại. Tiếp theo, cùng nhau xông vào dòng sông thời gian, đồng hành cùng đại quân vận mệnh thần điện. Tiếng chó sủa rất vang dội, Kim Ngê lão tổ cực kỳ hưng phấn. Bởi vì hắn cảm ứng được lực lượng của Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Chính là Bất Động Minh Vương Đại Tôn, mượn nhờ vận huyết nguyệt kia, đem lực lượng của mình từ quá khứ đưa đến thời đại này. Xoạt. Xoạt. Hoa. Lại có liên tiếp không ngừng tu sĩ kiếm giới tại thời gian ngược dòng bên trong sống lại, trong đó bao quát Hình Thiên cùng Bát Dực Dạ Xoa Long. Bọn hắn tiến vào dòng sông thời gian, gánh chịu toàn bộ kiếm giới tinh vực, thôi động dòng lũ tuế nguyệt tiến lên. ai có thể nghĩ tới, thời gian có thể ngược dòng. Ta, Hình Thiên, lại sống đến giờ. Hình Thiên cuồng tiếu. Xoẹt xẹt. Lại có thời không giới hạn bị xé mở, Hàn Tuyết cùng Cửu Thiên Huyền Nữ dẫn đầu bay vào Mệnh Khê. Sau lưng các nàng. Phụ thân, Truyền Tông ở đây. Phụ thân, Vũ Yên không sợ chết. Sư Tôn, lần này, ngươi không có khả năng lại để cho chúng ta chạy trốn, nếu đều là chết, vì sao không để cho chúng ta chiến tử? Những người sống lại, Khổng Lan Du, Lăng Phi Vũ, Thanh Thiến, Ngao Linh Lung, Trương Truyền Tông, Trương Vũ Yên. Trên trăm vị thần linh kiếm giới, cùng vô số tu sĩ kiếm giới ẩn thân trong thần cảnh thế giới của bọn họ, tiến vào vĩ độ thời gian, cùng một chỗ thôi động dòng sông thời gian ngược dòng. Tu sĩ càng ngày càng nhiều, thời gian ngược dòng càng ngày càng mạnh mẽ. Thế không thể đỡ. Tế tự kiếp quan cấp tốc lùi lại. Tinh không bị hủy diệt, đàn không ngừng tái hiện. Tu sĩ kiếm giới hôi phi yên diệt, liên tiếp không ngừng sống lại, thụ Trương Nhược Trần triệu hoán, liên tục không ngừng tiến vào dòng sông thời gian. Minh Đế, Huyết Hậu, Bàn Nhược, Mộc Linh Hy, Trương Tinh Thần, lần lượt tiến vào dòng sông thời gian. Bởi vì thời gian là ngược dòng, bọn hắn chỉ có thể đoán đại khái chuyện gì xảy ra. Không quan trọng, chỉ cần Đế Trần ở nơi đó, chỉ cần là Đế Trần triệu hoán, tự nhiên nghĩa vô phản cố. Dù là phải chết, người một nhà cùng nhau, cũng là chuyện hạnh phúc. Thời gian dần trôi qua. Tế tự kiếp quan lui đến khu vực trung tâm kiếm giới tinh vực. Trong đại thế giới tinh vực, sinh mệnh tinh cầu bắt đầu tái tạo, trên đó vạn tộc sinh linh, hoa, chim, cá, sâu, nhào nhào sống lại, trở nên sinh cơ bừng bừng. Tế tự kiếp quan thối lui đến Vô Định Thần Hải, thối lui đến Côn Lôn giới, thối lui đến Quy Khư, thối lui đến kiếm giới. Càng ngày càng gần. Khi vận mệnh thần cùng Mệnh Khê, đến sau lưng Trương Nhược Trần, những người chết sớm nhất dưới tế tự kiếp quan, Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ, Nộ Thiên Thần Tôn, Linh Yến Tử, Thôn Vân Ma Đằng lần lượt sống lại, tiến vào vĩ độ thời gian, một lần nữa đứng ở sau lưng Trương Nhược Trần. Bọn hắn chỉ là nhìn lại một chút dòng sông thời gian ngược dòng, liền trong nháy mắt minh bạch tất cả. Trận chiến này rất gian nan a, Trì Giao lo lắng mà đau lòng nhìn Trương Nhược Trần. Đúng vậy a, có rất rất nhiều người chiến tử, quá gian nan. Giọng nói Trương Nhược Trần vô cùng trầm thống. Chư thần kiếm giới tinh vực cũng không biết đến chiến trường thảm liệt đến mức nào, nhưng nhìn Mệnh Khê bị huyết thủy nhuộm đỏ liền có thể thấy được một phần. Tiếp đó, liền đến phiên tu sĩ kiếm giới tinh vực ta. Nghen chiến trường sinh bất tử giả. Chúng thần cùng nhau hô to, chiến ý sôi trào, âm thanh có thể rung trời. Chỉ có Linh Yến Tử trầm mặt không nói, ánh mắt nước mắt uyển chuyển, nhìn tam thập tam trọng thiên vũ hư ảnh trên không, hắn hẳn là bằng vào Hà La Ngư, đem lực lượng đưa tới thời đại này. Trương Nhược Trần lắc đầu, không, Hà La Ngư tuổi thọ chỉ có một ngày, mà Đại Tôn đi qua, lại tại mấy chục vạn năm trước. Linh Yến Tử có chút thất thần, lập tức thất thố lại tắt tiếng, ngươi nói là... Ngươi nói là hắn. Không sai, chỉ có một lời giải thích. Đại Tôn đã xông qua Minh Tổ chặt đứt dòng sông thời gian, nếu ta đoán không sai, hắn ở phía đối diện, tại phía đối diện Nhân Tổ chặt đứt dòng sông thời gian. Trương Nhược Trần một tay chắp sau lưng, trong ánh mắt lộ ra một cổ tự tin và đế uy lăng lệ không gì sánh kịp, nhìn Thất Thập Nhị Tầng Tháp, Nhân Tổ, ngươi bại. Xoạt. Trương Nhược Trần mang theo cửu đỉnh, biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp va chạm hướng huyết nguyệt trên không, đem màn nước huyết nguyệt đâm đến lõm xuống dưới. Tại hậu phương màn nước, hắn thấy Kiếp Thiên đứng dưới chủ tế đàn. Trương Nhược Trần không cách nào xuyên qua màn nước, bị màn sáng bản nguyên thiên đạo từ thần giới hạ xuống áp chế gắt gao, ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng bàn tay hắn lại cách màn sáng, làm màn sáng vặn vẹo, bắt lấy đầu lâu Kiếp Thiên. Tầng màn sáng này đại biểu hắn cùng Kiếp Thiên cách xa nhau một cái sát na thời gian. Kiếp Thiên có thể cảm ứng được Trương Nhược Trần của một sát na sau, giống như có thể cách màn sáng nhìn thấy hắn, hét lớn, đau, đau đến vô cùng. Nhẹ một chút. Giống như rõ ràng không nhìn thấy một người, lại biết là hắn. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, có lực lượng bản nguyên thiên đạo ngăn cách, chính mình khó làm. Cũng vô pháp gửi hy vọng vào Bất Động Minh Vương Đại Tôn ở bên kia, bởi vì, thời khắc này Bất Động Minh Vương Đại Tôn nhất định đi thần giới, tại kiềm chế thời không Nhân Tổ hiện tại thân. Cơ hội chỉ có một sát na này. Thất Thập Nhị Tầng Tháp đã bay tới. Không đau, rất nhanh. Rất nhanh. Tay Trương Nhược Trần ổn như vậy, ngữ khí trước nay chưa từng có ôn nhu, đem thần nguyên của Kiếp Thiên chậm rãi hái ra. Ta cảm ứng được. Khí tức của Đại Tôn A, hắn. Hắn trở về, Trương gia thật là vũ trụ đệ nhất gia tộc. Mi tâm Kiếp Thiên có một cái lỗ máu, yết hầu cười khanh khách, thanh âm càng ngày càng thấp, tiếp theo, mềm nhũn đổ xuống dưới chủ tế đàn. Trương Nhược Trần trực tiếp đem thần nguyên móc ra, cách màn sáng, đánh về phía thần giới. Không cách nào mang tới, vậy liền giao cho Đại Tôn đi phá hủy. Ngay sau đó, đột nhiên quay người, một chưởng vỗ hướng thất thập nhị tầng tháp phi tới, tạng phủ hắn vỡ vụn, khóe miệng máu tươi chảy ròng, ngữ điệu bi hận quát, đây chính là kết quả ngươi muốn, kết quả ngươi muốn. Muốn chiến đúng không, ta phụng bồi tới cùng. Tất cả mọi người nghe lệnh, dòng sông thời gian trở về quỹ đạo, thời gian thủy triều tuôn hướng tương lai đi, chúng ta đi tương lai phân thay nhân tổ. Bành! Bành! Bành! Cửu đỉnh cùng 54 đoàn đạo quan cùng một chỗ, và chạm hướng thất thập nhị tầng tháp, đem nó đánh tới tương lai. 12, 11 một kích này va chạm, xưa nay hiếm thấy, ngay cả vu tổ thời hoang cổ đấu pháp cũng khó sánh bằng, lập tức dẫn phát chấn động thời không vô cùng lớn. Trên vĩ độ thời gian, chư thần đồng loạt phóng xuất quy tắc thần văn, áo nghĩa, trật tự, thần khí, thần tọa tinh cầu, thế giới thần cảnh để chống cự, chống đỡ lấy một mảnh hỗn độn thiên địa vô ngần, mông lung nồng đậm, hệt như cảnh tượng khai thiên lập địa thuở sơ khai. Sau va chạm, thất thập nhị tầng tháp rơi về tương lai. Bạch. Nhân tổ thân ảnh gầy gò cao lớn, chớp lóe trên thất thập nhị tầng tháp, không hề cố định thân tháp, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm nhìn về phía Trương Nhược Trần cùng ngàn vạn chư thần đang đuổi theo phía sau. Trong thần ảnh, bán tổ, thiên tôn, bất diệt vô lượng, thần vương, thần tôn nhiều vô kể, bao phủ trong thần quân trận pháp, phù hải, áo nghĩa quy tắc. Một màn thần Phật đầy trời, yêu ma đồng thời thảo phạt. Chúng sinh chi lực sao? Sống quá lâu, tự hồ ta đã quên rằng chúng sinh cũng có sức mạnh, tích nửa bước thành ngàn dặm, tích tiểu lưu thành giang hải. Nhân tổ khẽ vuốt trâu bạc, cuối cùng đã biết thế cục chuyển hướng bất lợi từ khi nào. Không phải lúc Trương Nhược Trần phá cảnh thủy chung như nhất đỉnh phong, thậm chí không phải lúc Trương Nhược Trần thu nạp kỳ vực phá cảnh thủy tổ. Mà là, Trương Nhược Trần bôn ba vạn giới các tộc, trong vô số trận tử chiến, giành được tín nhiệm của tu sĩ vũ trụ. Là Trương Nhược Trần như cờ xí tung bay trong tinh không, chỉ cần lá cờ này không ngã, tất cả tu sĩ sẽ tự chiến không lùi. Là vạn tộc vạn giới tu sĩ có lòng tin, thấy được hy vọng, thấy được khả năng. Khi tất cả lực lượng vây quanh một người, tập hợp thành một luồng, không còn xích mích, cản trở lẫn nhau, nguồn lực lượng này có thể cường đại đến chiến thắng mọi kẻ địch. Đồng hồ nhật quỷ chậm rãi dâng lên, treo trước người nhân tổ. Trong quang ảnh thần hoa, thời gian như ngày đêm giao thế, quỷ châm trên bàn đá biến hóa khôn lường, chỉ hướng các khắc độ thời gian khác nhau. Bên trong đồng hồ nhật quỷ, không gian thu hẹp như hang động nguyên thủy, đống lửa bùng cháy, bắn ra những tia lửa như vụ nổ vũ trụ, xé nát không gian bên trong. Văn minh chi hỏa, thời gian suy bại. Toàn thân nhân tổ phát ra bạch quang thần thánh chói lọi, môi khẽ động, đọc lên thiên âm kéo dài, như ngâm sướng cổ giao. Vô số thanh âm văn minh cổ xưa vang vọng trong vĩ độ thời gian, có tiếng ngư tiều đàm tiếu, có tiếng sách trong trẻo, có tiếng đao kiếm giao tranh, có tiếng đại vu tế hát. Đồng hồ nhật quỷ xuất hiện vô số vết rách, bay về phía Trương Nhược Trần đang đuổi sát. Oanh! Đồng hồ nhật quỷ nổ tung, hóa thành bột đá và tia lửa. Mỗi hạt bột đá cấu thành đồng hồ nhật quỷ đều ẩn chứa một tòa thời gian thần hải, bao hàm điểm sáng thời gian ấn ký cấp kinh cai và quy tắc thời gian. Giờ phút này, tất cả đồng loạt bộc phát. Như từng tòa tinh hải đang sinh ra, rồi bị văn minh chi hỏa nhanh chóng đốt cháy. Thời gian đang thiêu đốt. Tiếp theo là suy biến. Không ai ngờ rằng, đồng hồ nhật quỷ lại khủng bố đến vậy, ẩn chứa lượng điểm sáng thời gian ấn ký và quy tắc thời gian gần bằng nửa vũ trụ. Không hề nghi ngờ, nhân tổ đã rút ra thời gian của vô số nền văn minh, nén thành đồng hồ nhật quỷ. Lấy thời gian chú khí, lấy văn minh chi hỏa phú hồn. Nếu những thời gian và văn minh chi hỏa này được phóng thích trong vũ trụ, đủ sức gây ra một trận kiếp ba hủy diệt cấp tiểu lượng kiếp. Đương nhiên, lực lượng thời gian thuần túy đại diện cho biển cạn nương dâu, tuổi thọ sói mòn, vạn vật mục nát, đồng thời cũng đại diện cho sinh sôi nảy nở, vạn tộc sinh trưởng khỏe mạnh. Hủy diệt và sinh mệnh cùng tồn tại. Bởi vậy, nhân tổ mới dùng văn minh chi hỏa đốt cháy các điểm sáng thời gian ấn ký và quy tắc thời gian cấp kinh cai hình thành sau khi đồng hồ nhật quỷ bạo tán, để gây ra thời gian suy biến. Tận thế tế tự đáng sợ là bởi vì nó là tập hợp của thời gian suy biến và không gian suy biến. Dù là với tu vi của nhân tổ, cũng cần mượn nhờ ức vạn tòa tế đàn trong vũ trụ mới có thể phát động. Nhưng chỉ riêng thời gian suy biến, có thể dùng văn minh chi hỏa và đồng hồ nhật quỷ để gây ra. Thời gian suy biến đủ sức giết chết thủy tổ, trọng thương tồn tại cấp thiên thủy kỷ chung. Sở dĩ đến giờ khắc này thời không nhân tổ mới thi triển chiêu ác chủ bài này là vì ảnh hưởng do thời gian suy biến gây ra quá lớn, đến mức chính hắn cũng khó khống chế, sẽ ảnh hưởng đến quá khứ và tương lai. Vận khí kém một chút, sẽ quấy nhiễu tận thế tế tự, khiến quá khứ biến đổi. Đây không phải kết quả hắn muốn thấy. Thực ra, dù Trương Nhược Trần phá cảnh đến thủy chung như nhất đỉnh phong, chấp chưởng cửu đỉnh, nhân tổ vẫn có nắm chắc hoàn thành tận thế tế tự. Chính Tàng Đăng ở tương lai và Bất Động Minh Vương Đại Tôn ở quá khứ đồng thời xuất hiện, mới khiến hắn cảm thấy thế cục hoàn toàn mất kiểm soát. Trương Nhược Trần, Tàn Đăng, Bất Động Minh Vương Đại Tôn, phân biệt chiến đấu ở hiện tại, tương lai, quá khứ. Ưu thế bố cục trên dòng thời gian dài dằng dặc của thời không nhân tổ trở nên vô nghĩa. Đã vậy, thì thời gian suy biến đi. Khiến cả thiên địa rung chuyển, để hiện tại, quá khứ, tương lai hóa thành hỗn loạn và hủy diệt. Thời gian ba động và khí tức hủy diệt mạnh mẽ quá, chẳng lẽ nhân tổ còn thủ đoạn, có thể phát động tiểu lượng kiếp lần nữa? Sao ta cảm giác tất cả lực lượng thời gian từ xưa đến nay đều đè xuống ta? Cảm giác ngạt thở này. Phản phất một khi dính vào, tuổi thọ sẽ xói mòn hết sạch. Không phải phản phất, mà là khẳng định. Chư thần trên vĩ độ thời gian đều dựng tóc gáy, tinh thần căng thẳng cao độ, toàn lực ứng phó, hoặc tung thần thông, hoặc tung chiến binh, đánh về phía lực thời gian suy biến mãnh liệt. Nguồn lực lượng này yếu hơn kiếp quan tế tự, có lẽ còn chống đỡ được. Hải nạp bách xuyên, đạo thu thiên lưu, bao quát vạn tượng. Nếu không ngăn được, tất cả chúng ta phải chết ở đây, không thể quay về. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm định, không hề bối rối, thái cực tứ tượng đồ thả ra, 54 đoàn đạo quang trong bốn bề thiên địa hóa thành 54 vòng xoáy cấp vũ trụ thần bí và kinh khủng hơn cả hố đen. Lực thu nạp do huyền thai kỳ vực hình thành còn mạnh mẽ hơn 54 đoàn đạo quang. Lực thời gian suy biến mãnh liệt bị chia cắt thành ức vạn luồng, như dòng suối tuôn về kỳ vực và 54 đoàn đạo quang. Đây mới thực là cảnh tượng hải nạp bách xuyên, vô cùng rung động lòng người. Chư thần phía sau đều trợn mắt há mồm, kinh hãi không thốt nên lời. Phong bạo hủy diệt sánh ngang tiểu lượng kiếp cứ vậy bị lấy đi. Đây là phạm trù sinh linh sao? Ta cảm giác đế trần thực sự là một dạng tồn tại của thiên địa. Một thần linh tâm thần chấn động, quỳ xuống lễ bái. Các ngươi phải cảm tạ đế trần còn có nhân tính và tình cảm, còn xem chúng sinh là chúng sinh. Nếu không, lúc hắn chứng đạo thủy tổ, thi triển chiêu này, đủ sức thu nạp hết thể năng lượng và vật chất trong vũ trụ. Nhất niệm tròn đại đạo, một ý thu thiên địa. Với cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, không thể hoàn toàn tiếp nhận năng lượng thời gian suy biến. Nhục thân càng lúc càng sáng, như khối sắt nung đỏ, hiện lên màu xích kim, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hấp thụ phần lớn lực suy biến, Trương Nhược Trần phát ra tiếng rít gào, thổ khí hóa tinh vân, lấy bản đế chi tổ huyết, đúc thời gian sông dài. Soạt. Hai cổ tay bị lực lượng vô hình cắt đứt. Máu tươi thủy tổ tuôn ra, hóa thành hai dòng huyết hà chảy về phía trước. Thời gian suy biến ma diệt hoàn toàn vĩ độ thời gian phía trước, hóa thành hư vô, hủy hết đại đạo, cắt đứt con đường trở về tương lai của bọn họ. Giờ Trương Nhược Trần muốn làm là tái tạo dòng sông thời gian. Có lẽ thủy tổ khác cần dùng thân thể để chống đỡ một đoạn trường hà thời gian. Trương Nhược Trần không cần. Hắn mạnh hơn thủy tổ bình thường, lấy máu rèn đúc, thời gian vĩnh tồn. Thiên địa nghiêng ngã, hắn đến chống đỡ. Thời gian chôn vùi, hắn đến tái tạo. Như vậy, mới là đại đế. Nhân tổ nhìn huyết hà cuồn cuộn, quá khứ và tương lai tương liên, tâm tình có chút phức tạp, biết có lẽ mình đã bại, không thể chiến thắng vị hùng chủ một đời mà mình chứng kiến từng bước trưởng thành này. Trên người Trương Nhược Trần, hắn thấy được tinh thần thẳng tiến không lùi và khí thế thiên hạ duy ta. Nhân tổ tâm tính kiên định, chỉ cần còn cơ hội, nhất định phải tranh một phen. Trương Nhược Trần chân đạp dòng sông thời gian đỏ như máu, cửu đỉnh vần quanh, thân thể bị văn minh chi hỏa thiêu đốt đến vàng óng ánh, mỗi sợi tóc đều ẩn chứa ba động năng lượng dày đặc như tinh hà, dùng khí thế chí cao vô thượng áp bức về phía nhân tổ. Tự như chúa tể cổ xưa nhất, đỉnh tuyệt nhất vũ trụ, từ thái sơ bước đến, muốn bình định mọi dơ bẩn và tà năng nhân gian kiếm giới tinh vực nếu tái tạo, vậy liền để nó thật tốt tồn tại đi. Đại đế, chúng ta đi thần giới quyết chiến sinh tử như thế nào? Nhân tổ phất tay xé mở thời không giới hạn, khống chế thất thập nhị tầng tháp, bay về phía xa xôi thời không bên ngoài thần giới chủ tế đàn. Lấy hai người bọn họ tu vi độ cao, ở chỗ này giao thủ, hoàn toàn chính xác đủ để đem kiếm giới tinh vực đánh cho hủy diệt, từ không gian cùng trong thời gian xóa đi. Nhưng đi hướng thần giới, Trương Nhược Trần phải đối mặt, không chỉ có là nhân tổ sân nhà cùng thiên đạo bản nguyên chi lực. Còn có, thân ở khắc độ thời gian này nhân tổ. Thời khắc khác nhau hai cái nhân tổ, thật có thể tại một cái thời không như trên lúc tồn tại. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần có quyết thắng chi pháp. Muốn đi thần giới, cũng không nên là thời đại này thần giới, chúng ta hay là trước trở về thời gian quỷ đạo đi. Trương Nhược Trần kỳ vực cùng 54 đoàn đạo quang sẽ suy biến lực lượng thời gian, chuyển hóa làm tân sinh lực lượng thời gian, lập tức, quanh người xuất hiện kịch liệt thời không ba động. Liên tiếp chín đạo thời không gợn sóng, liền xông ra ngoài. Mỗi một đạo thời không trong gợn sóng, đều xuất hiện một tôn khống chế cửu đỉnh Trương Nhược Trần. Bọn hắn thân hình tư thái tự hồ một dạng, nhưng trên thực tế có biến hóa vi diệu, tựa như một động tác chín cái nhịp. Hết thảy 10 vị Trương Nhược Trần, đồng thời lao ra, từng cái đều là chân thân. từ 10 cái phương vị, đuổi kịp nhân tổ cùng thất thập nhị tầng tháp, đem nó vây quanh ở trung tâm. Một chiêu này, chính là thời không rối loạn. Trương Nhược Trần tại bất diệt vô lượng cấp độ lúc liền sử dụng qua, chỉ bất quá khi đó, chỉ có thể mở ra một cái thời không rối loạn, để hai cái Trương Nhược Trần đồng loạt ra tay, từ đó chiến lực tăng gấp bội. Đây cũng không phải là hai cái Trương Nhược Trần xuất hiện tại một cái thời không, mà là hai cái Trương Nhược Trần chỗ thời không, cách rất gần, tương đương với trước nhất sát cùng sau nhất sát hắn. Xuất thủ, cũng là trước nhất sát cùng sau nhất sát, cũng không phải là đồng bộ. Dù vậy, khi đó tạo thành thời không phản vệ, vẫn như cũ để Trương Nhược Trần trọng thương. Cũng chính là Trương Nhược Trần tinh thông thời không rối loạn một chiêu này, mới phỏng đoán tương lai nhân tổ cùng hiện tại nhân tổ không cách nào xuất hiện tại cùng một thời không, hoặc là ngăn cách tại không gian bên ngoài, hoặc là ngăn cách tại thời gian bên ngoài. Giờ phút này là, mượn nhờ thời gian suy biến năng lượng khổng lồ, trực tiếp mở ra 9 cái thời không rối loạn, để trước sau 10 cái thời khắc Trương Nhược Trần đồng thời xuất hiện. Nhân tổ xem thấu Trương Nhược Trần động cơ, cần liều mạng như vậy. Để 10 cái thời không cùng lúc xuất hiện, dù là chỉ là xuất hiện một sát na, cổ kia phản phệ chi lực, cũng không phải là ngươi có thể tiếp nhận. Trương Nhược Trần nói, ta có thể bất chấp hậu quả. Bởi vì, dù là bị thương nặng hơn nữa, thậm chí là rơi cảnh, tại thời gian quỹ đạo bên trên, còn có Hạo Thiên, Thiên Mổ, Diêm Vô Thần, Tàn Đăng, bọn hắn nhất định sẽ đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi đây. Ngươi cảm thấy ngươi sau khi trọng thương, còn có thể trông cậy vào Hắc Ám Tôn Chủ cùng Bạch Ngọc Thần Hoàng nghe theo ngươi hiệu lệnh. Thanh âm một tầng chồng một tầng, phân tầng mười mà tới. Trương Nhược Trần đương nhiên rất rõ ràng, thi triển một chiêu này sẽ bị thời không phản vệ đến chiến lực tổn hao nhiều, thậm chí khả năng rơi xuống đến Thiên Thủy Kỷ chung phía dưới. Tự như Ngọc Hoàng giới trận chiến kia sau Minh Tổ cùng Nhân Tổ đồng dạng. Nhưng muốn đối phó Nhân Tổ, bình thường thần thông đại pháp căn bản vô dụng, chỉ có thể sử dụng một chiêu này. Bởi vì bình thường Thủy Tổ tiến vào liều mạng trạng thái, liền đã mười phần đáng sợ. Trương Nhược Trần không dám tưởng tượng, dưới trạng thái toàn thịnh Nhân Tổ một khi tiến vào liều mạng trạng thái, tạo thành hủy diệt khủng bố cỡ nào. Cho nên Trương Nhược Trần sử dụng một chiêu này, chỉ có một cái mục đích. Cùng Nhân Tổ lưỡng bại câu thương. Nhân Tổ nhìn chăm chú đã gần trong gang tấc 10 cái Trương Nhược Trần cùng lít nha lít nhít đỉnh ảnh, bất đắc dĩ cười khổ. Trương Nhược Trần đây là đang buộc hắn thi triển giống nhau thuật pháp. Muốn bị thời không phản phệ, liền cùng một chỗ phản phệ. Nếu không thi triển thời không rối loạn chi pháp, hắn có khả năng thật sẽ bị đồng thời xuất hiện 10 cái Trương Nhược Trần phân thây, phân biệt trấn áp tiến cửu đỉnh. Tự như ngày xưa thảm bại Bạch Nguyên đồng dạng, phân thây các nơi, lại không cơ hội xoay người. Tốt một chiêu đã thương địch thủ trước thương mình, giết địch tại quyết tử chi cảnh. Ngươi cũng quá tín nhiệm thiên hạ tu sĩ, ngươi liền không sợ, chính mình sau khi trọng thương, bị người khác thừa lúc. Nhân Tổ nói ra lời này, đã là bởi vì hắn lo lắng nhất chính là, chính mình sau khi trọng thương bị khác Thủy Tổ thừa lúc, rơi vào Hồng Mông Hắc Long như thế kết cục bi thảm. Cũng là muốn thăm dò Trương Nhược Trần quyết tâm, nhìn hắn là có hay không không hề cố kỵ. Bọn hắn tín nhiệm ta, đem hết thảy hy vọng ký thác vào trên người của ta, như bụi lá rụng hóa thành bùn, lấy nuôi lớn cây chống trời địa phương. Ta có thể nào không tín nhiệm bọn hắn? Trương Nhược Trần công phạt mà đi. Xoạt. Nhân Tổ thân hình chấn động, thời không liền giống bị lay động đũa, xuất hiện năm đạo tàn ảnh. 6 cái thời không rối loạn Nhân Tổ, cùng 6 tòa thất thập nhị tầng tháp cùng lúc xuất hiện, khí phân 6 cổ, điệp ảnh trùng điệp. Chỉ mở ra 5 cái thời không rối loạn, cũng không phải là Nhân Tổ trên thời không chỉ đạo tạo nghề yếu tại Trương Nhược Trần. Mà là Trương Nhược Trần mượn thời gian suy biến năng lượng, cho nên mới có thể mở mang ra 9 cái thời không rối loạn. Mở ra tới thời không rối loạn càng nhiều, thời không phản vệ khẳng định càng mạnh. Hư Thiên bị thương cực nặng, trên đầu cắm cây kia pháp trượng ẩn chứa Thủy Tổ tinh thần lực cùng phù văn, không nhổ ra được, một mực tại phá hư thần hồn của hắn cùng tinh thần. Nhưng Hư Thiên chiến ý thịnh vượng, cùng Trì Giao, Linh Yến Tử, Nộ Thiên Thần Tôn, Phượng Thiên các loại bán tổ, đuổi sau lưng Trương Nhược Trần phía trước nhất. Nhìn thấy phía trước hai đại Thủy Tổ quyết đấu cảnh tượng, Hư Thiên cố gắng nháy nháy mắt, tiếp theo sắc mặt biến đổi lớn, thê lương mà không cam lòng nói, cuối cùng vẫn là đại hạn đến. Mộ Dung Chúa tại pháp trượng thương tích bản thiên tinh thần cùng hồn linh, trước mắt đã xuất hiện bóng chồng. Đối với bán tổ cấp độ tu sĩ tới nói, đây là tuyệt không nên xuất hiện sự tình, bản thiên chỉ sợ. Chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Khuyết, khuyết, ngươi ở đâu? Hư Thiên là thật có chút luống cuống, cảm thấy khí tức tử vong, không khỏi buồn từ đó tới. Hắn giờ phút này, già nua đến không còn hình dáng. Người chung quy là sợ chết, càng già càng sợ. Sư Tôn. Khuyết muốn mở miệng nói cái gì? Hư Thiên đánh gãy hắn, sờ lên đỉnh đầu cắm pháp trượng, cảm thụ cổ kia đau đớn kịch liệt, sau này hư không đại kiếp cung thật cần nhờ ngươi truyền thừa. Trước bị thời gian phản phệ, lại bị Thủy Tổ trọng thương, vì sư hẳn là trở về không được. trước mắt bóng chồng càng ngày càng nặng. Cũng được, vốn cũng không có nghĩ tới muốn trở về. Chư thần giúp ta, bản thiên muốn lấy thân thể tàn phế này, tự bạo bán tổ thần nguyên, trợ Trương Nhược Trần một chút sức lực. Thời khắc này hư thiên, là thật không sợ, gọi thẳng Trương Nhược Trần tên. Cái gì đế trần, cái gì thiên đạo đại đế, lão tử đều phải chết, làm gì kính ngươi. Kỳ thật sư tôn. Ta cũng bóng chồng, đây cũng là đế trần cùng nhân tổ thời không đạo pháp. Khuyết nói. Thật sao? Hư thiên đột nhiên một chút đầu cũng không đau. Hư thiên à, chúng ta đến cùng còn trợ không giúp đỡ ngươi tự bạo thần nguyên. Ngươi từng ngày này lật lọng. Đùa mọi người chơi. À, huyết đồ thúc giục nửa câu về sau, thanh âm liền càng ngày càng nhỏ. Hư thiên thời khắc này ánh mắt thực sự quá dọa người. Âm âm. Cửu đỉnh cùng thất thập nhị tầng tháp tại trong thời không rối loạn, liên tiếp 6 lần va chạm. 10 vị Trương Nhược Trần, chỉ có 6 vị hướng nhân tổ xuất thủ, còn lại 4 vị chống lên 36 đỉnh, đem cổ này hủy diệt năng lượng đánh về phía tương lai, dẫn hướng thần giới. Chờ tại Bắc Phương vũ trụ biên giới một đám tu sĩ, tận mắt chứng kiến kiếm giới tinh vực tái tạo, nơi đó tái hiện tinh quang. Bắc Trạch Trường Thành cùng Vô Định Thần Hải, một nguy nga, một mênh mông. Thành công không? Hiên Viên Liên nhịp tim rất nhanh, lo được lo mất, sẽ không lại phát sinh biến cố gì à, nghe, tốt nhanh chóng, thời gian lưu động giống giang hà đồng dạng. Kiếm giới tinh vực thời gian của quá khứ đuổi theo tới, hai cổ thời gian sắp hợp lưu, hết thảy sẽ trở về quỹ đạo. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian tiến vào bất tử huyết tộc thập dực thế giới. Băng Hoàng là ở đây số lượng không nhiều, còn bảo tồn có tu vi thần linh. Nhưng, thể nội huyết khí đại lượng sói mòn, thân hình gầy gò một vòng lớn, lộ ra cực kỳ bệnh trạng. Vì trợ giúp Trương Nhược Trần tu luyện viên mãn đại đạo, ở đây tu sĩ cơ hồ đều mất đi thần nguyên. Chỉ bằng nhục thân cùng thần hồn, căn bản trốn không nhanh. Băng Hoàng lấy bán tổ thần khí cùng quy tắc, ở trong hư không, ngừng hóa ra vô số đạo vòi rồng, đem bọn hắn lôi kéo tiến 10 tòa dực thế giới trung tâm bất tử thần thành. Xoạt. 10 tòa dực thế giới bên trong tất cả trận pháp mở ra, ở trong không gian di chuyển, hướng nam mà đi. Cũng có tinh thần lực thần linh, tu vi vẫn còn tồn tại, chạy đến Tam Đồ Hà nhánh sông. Bọn hắn làm sao bây giờ? Tiểu Hắc chú ý tới trấn áp chân lý đại đế thi thể hạng Sở Nam, Nguyệt Thần, Bạch Khanh Nhi, Trương Bắc Trạch, Trương Tố Nga. Người đến chấp chưởng thập dực thế giới trận pháp, ta đi trợ bọn hắn. Băng Hoàng trên lưng triển khai từng đôi huyết dực, xông ra bất tử thần thành, thẳng hướng chân lý đại đế khổng lồ thi thể mà đi. Đương. Đương. Đương tại biên giới Bắc Phương vũ trụ, thanh đồng chuông nhạc dùng để chia cắt thời không rung động, lay động không ngừng, phát ra âm thanh thanh thúy mà vang dội, lan tỏa khắp vũ trụ. Tự như kèn hiệu thắng lợi, báo hiệu đế trần chinh chiến dòng sông thời gian sắp khải hoàn trở về. Từ hướng kiếm giới tinh vực, âm thanh dòng lũ thời gian càng thêm vang dội, tự dòng sông chảy xiết, thác nước đổ xuống. Âm thanh của thời gian, cụ tượng hóa xuất hiện. Bình thường, tốc độ thời gian trôi qua nhẹ nhàng, không nghe được thanh âm, tựa như không khí tĩnh lặng. Nhưng khi gia tốc đuổi theo thời gian, tựa như không khí hóa thành lốc xoáy, tự nhiên sinh ra âm thanh. Oanh. 65 thanh đồng chuông nhạc bị dòng lũ thời gian xé toạc, rơi về các nơi trong vũ trụ. Tại tinh vực rộng lớn biên giới Bắc Phương vũ trụ này, hai dòng chảy thời gian với tốc độ khác biệt giao hội, tựa như hai dòng sông hợp lưu, từ tiếp xúc kịch liệt đến hòa nhập hoàn toàn. Băng Hoàng dẫn theo hạng Sở Nam, Bạch Khanh Nhi cùng 5 người khác, tiến vào bán tổ dị thời không bọc khí, lặng lẽ quan sát tất cả. Dù tâm cảnh cao thâm như Băng Hoàng, giờ phút này cũng nín thở, khẩn trương chưa từng có. Dù tế tự kiếp quan đã tan biến, kiếm giới tái hiện, Trương Nhược Trần dường như đã sửa chữa thành công. Nhưng, tận thế tế tự có thực sự bị ngăn cản? Liệu có thể đột ngột mở ra lại? Đau khổ này, đến cùng kết quả là gì? Những tu sĩ tiến vào dòng sông thời gian, vì sao không một ai xuất hiện? Đều đã chết trận sao? Oanh! Một cơn bão táp thời không kinh khủng, từ nơi nào đó trong kiếm giới tinh vực bùng nổ, xé rách tinh hải, phóng thích ba động hủy thiên diệt địa. Ba động này, dù còn rất xa, cũng khiến chư thần run rẩy, cảm giác ngày tận thế đến, trời đất sụp đổ. Khí tức cường đại có thể ma diệt mọi hy vọng và ý chí trong lòng tu sĩ. Nhưng cơn ba động này không hướng Bắc Phương vũ trụ mà tới. Nó trực tiếp hướng lên, xông về thần giới. Sau khi ba động hủy diệt dần đi xa, tuyệt đại bộ phận tu sĩ trong thập dực thế giới mới phát hiện mình đã ngã trên mặt đất, không còn sức đứng lên. Quá kinh khủng. Lực lượng hủy diệt kia không thuộc về nhân gian. Từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện. Băng Hoàng, tu vi đạt tới cấp độ bán tổ, đã nhìn thấy một chút dấu vết thiên cơ trong cơn bão táp hủy diệt thời không, nhỏ giọng nói, đó là khí tức của đế trần và nhân tổ, còn có cửu đỉnh và mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp. đại ca cùng Trường Sinh Bất Tử giả ở thần giới đồng quy vu tận. Hàng Sở Nam thốt lên. Hàng Sở Nam lập tức cảm nhận được mấy ánh mắt lạnh lùng hướng đến, vội cười ngượng ngùng, tu vi đạt tới cấp độ đại ca, làm sao có thể dễ dàng vẫn lạc. Ta nghĩ, hẳn là lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương, nguy rồi, vậy phải làm sao? Có lẽ, Đế Trần muốn chính là lưỡng bại câu thương. Bạch Khanh Nhi suy tư một lát rồi nói, nhân tổ ở trạng thái toàn thịnh, dù thiên hạ tu sĩ đồng loạt ra tay, cũng không thể trấn áp được. Nàng phân tích như vậy, bởi vì mục đích chính của nhân tổ là khởi xướng tận thế tế tự, thu hoạch sinh linh vạn tộc để nuôi dưỡng bản thân. Nếu tận thế tế tự thất bại, nhân tổ hẳn là sẽ cố gắng tránh bị thương. Như vậy, khi trở lại thần giới, vẫn còn khả năng phản kích. Bởi vậy, khả năng lớn là Đế Trần đã dùng thủ đoạn nào đó, ép nhân tổ cùng mình lưỡng bại câu thương. Rống. Thi thể chân lý đại đế gầm thét, tinh hải đầy trời hiện ra dưới chân hắn, thủy tổ lực lượng dẫn động ra sóng lớn không gian. Tay hắn nắm lấy thiên cơ bút cắm ở mi tâm, muốn nhổ nó ra. Kỷ Phạm Tâm đi đâu, nàng vì thành toàn Đế Trần, thực sự đã vẫn lạc. Nguyệt Thần lo lắng nhìn thi thể chân lý đại đế ở phía xa. Đây là một tôn thủy tổ, một khi thoát khốn, không ai biết sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào cho chiến cuộc. Bạch Khanh Nhi có quan hệ rất gần và giao tình sâu sắc với Kỷ Phạm Tâm, Tam Đồ Hà vẫn còn, ta không cho rằng nàng đã vẫn lạc. Tinh thần lực cấp 97, làm sao có thể vẫn lạc chỉ vì mất đi bản thể? Nàng hẳn là... Cái này có chút thú vị. Thi thể chân lý đại đế không thể rút thiên cơ bút ra, sau mười mấy tiếng gầm thét, giống như nhận được triệu hoán, lập tức lao về thần giới. Lúc này, Băng Hoàng cuối cùng cũng cảm nhận được những ba động lực lượng quen thuộc trong kiếm giới tinh vực, thần linh vận mệnh thần điện cũng chưa chết hết, đang lần lượt đi ra khỏi dòng sông thời gian, trở lại thời đại này. Quá tốt rồi, bọn họ còn sống. Trì Giao Nữ Hoàng, Tán Kim Bạch Hổ, Linh Yến Tử, Nộ Thiên Thần Tôn, Kim Nghê Lão Tổ cùng những bán tổ cường giả đã vẫn lạc khác, khí tức tái hiện, đang vây công mộ dung chúa tể. Một vòng xoáy hỗn độn sáng tỏ và khổng lồ phóng về phía thần giới. Trung tâm vòng xoáy là Hoa Hoàng Cung, một chiến hồn ba đầu sáu tay, cầm thuần dương thần kiếm, đứng ngoài cung điện. Một trong những cánh tay, ẩn chứa huyết nhục thủy tổ của Đế Trần, chiến uy rất khủng bố. Phượng Thiên, Thiền Băng, Thôn Vân Ma Đằng. Đại quân thần linh trùng trùng điệp điệp, có kẻ khống chế thần khí, có quy tắc trật tự hóa thành thần lộ, theo sát sau Vĩnh Hằng Thần Hải, tiến về thần giới. Hư Thiên xông về phía Băng Hoàng và những người khác, rống to, Hạ Hoàng Triều, các ngươi trốn ở đó làm gì? Mộ Dung Chúa Tể để mấy vị ở kiếm giới thu thập, trận quyết chiến sắp bắt đầu, còn không theo chúng ta tiến về thần giới, cùng Trương Thiên Đạo phân thay nhân tổ. Đừng trách ta không nói trước, đi muộn là không có gì đâu. Dê. Âm âm. Phong bạo hủy diệt thời không xung kích, khiến diện tích lớn thần giới đổ sụp. Tự như vũ trụ xuất hiện một lỗ thủng lớn. Mảnh vỡ vị diện lớn nhỏ như tinh thần, tựa hàng trăm triệu ngôi sao băng, xé toạc bóng tối và cô quạnh, bay về các hướng trong vũ trụ. Không còn ai bận tâm đến những mảnh vỡ vị diện này sẽ gây ra bao nhiêu phá hoại cho các tinh cầu sinh mệnh, đại thế giới, khư giới trong vũ trụ. Ánh mắt của tất cả cường giả đỉnh cao đều hướng về nơi trung tâm nhất của phong bạo. Thiên Phạt Thần Quân chiến tử hơn 8 thành, tổ huyết trong cơ thể Hạo Thiên sắp cạn kiệt, Hiền Viên Kích trong tay đầy vết nứt. Hai cốt Huyền Đế bị 17 kiện thần khí trấn áp, đinh vào Hoang Cổ Phế Thành, tiếng gào thét không ngừng. Hoang Cổ Phế Thành, tự nhiên là tàn đăng cướp đoạt từ Hắc Ám Tôn Chủ. Hắc Ám Tôn Chủ đã rời khỏi thần giới, không rõ tung tích. Bạch Ngọc Thần Hoàng thì lùi lên đỉnh núi trong Hoang Nguyên, vào tế đàn chủ vị trí, thân hình được Huyền Hoàng chi khí và Hải Dương Thần Võ ấn ký bao phủ, chỉ có tàn đăng đuổi theo vào. Thiên Mẫu và Diêm Vô Thần đang định truy vào, thì phong bạo hủy diệt thời không trung chuyển thần giới, khiến Thiên Thủy Vô Chung quần sơn lay động. Toàn bộ thần giới đang sụp đổ, vết rách lan đến càng lúc càng xa. Ánh mắt Diêm Vô Thần đặc sắc tuyệt luân, cười nói, hai người bọn họ chiến đấu thảm liệt như vậy sao, thân thể đều ma diệt. Ầm ầm. Trong phong bạo hủy diệt thời không, mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp và mảnh vỡ cửu đỉnh, tựa hai dòng sông kim loại, uốn lượn, đụng nhau kịch liệt, long trời lở đất, mọi thứ đi qua đều bị hủy diệt. Tiếng oanh minh, liên tiếp không ngừng. Tất cả sát ý, chiến ý, năng lượng thủy tổ hòa lẫn vào nhau. Lúc này, Trương Nhược Trần và nhân tổ không còn hình thể, mọi lực lượng và hồn linh đều bám vào mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp và mảnh vỡ cửu đỉnh. Không phải bọn họ không muốn đoàn tụ hình thể và thất thập nhị tầng tháp, cửu đỉnh, mà là hễ một bên thành hình, bên kia chắc chắn bị phá hủy. Hướng chủ tế đàn, không thể để nhân tổ đến gần. Thiên Mổ xoay tròn bay lên, chân đạp huyết hải mênh mông, sau lưng diễn hóa ra 72 cây thông thiên ma trụ, hậu thổ giá y trên người xông ra từng tầng phòng ngự quang hoa cổ xưa và thần bí. Hạo Thiên rung trống, thế giới thiên phạt tàn phá trên lưng, thân như thần đăng chiếu rọi, thành huy lần nữa bùng cháy. Một vùng đỏ rực, phân chia hư không tả hữu đỉnh núi Hoang Nguyên. Ầm ầm. Tiếng va chạm kim loại, tiếng rít, tiếng vỡ vụn thời không, vang dội khắp đất trời. Phong bạo hủy diệt thời không còn chưa đến gần, chỉ những mảnh kim loại bay tới, đã xé rách phòng ngự của Hạo Thiên và Thiên Mổ, vạch ra vết máu trên mặt và tay họ. Hậu Thổ Giá Y và Thiên Phạt Thần Khải cũng không ngăn được. Hạo Thiên và Thiên Mổ bất động như núi, thần sắc càng thêm ngưng trọng, chuẩn bị tâm lý cho sự phá hủy hình thể. Hạo Thiên âm thầm bám hồn linh vào Hiên Viên Kích và Thiên Phạt Thần Khải, Thiên Mổ thì bám vào Hậu Thổ Giá Y. Trong cuộc đấu pháp ở đẳng cấp này, đừng ai nghĩ đến việc thủ thắng mà không phải trả giá đắt. Sử dụng lục đạo luân hồi kính đi. Giúp ta cùng nhau chống nó lên, đánh thời không nhân tổ trở lại, không, nhân cơ hội này, phân thời không nhân tổ. Diêm Vô Thần hào tình vạn trượng, chiến ý thịnh vượng đến không thể kìm nén, trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên và tổ huyết, cùng Thiên Mổ, Hạo Thiên đẩy lục đạo luân hồi kính ra, đánh về phía mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp đang lao tới. Cùng nhau chiến, cùng nhau giết. Trên cánh đồng hoang, vô số cột sáng thần khí và thánh khí bùng lên, đánh về phía lục đạo luân hồi kính trên bầu trời. Thạch Cơ Nương Nương tọa trấn hoang cổ phế thành trên đỉnh một ngọn thần phong thuộc Thiên Thủy Vô Chung quần sơn biên giới. Cặp lông mày thon dài, đôi mắt trong veo của nàng hướng lên không trung, dõi theo cánh đồng hoang. Chỉ thấy thương khung rực sáng một mảnh. Thủy tổ quy tắc và trật tự, trong những đợt xung kích đấu pháp, không ngừng bị ma diệt. Hiển nhiên đế trần cố ý che chở hoang cổ phế thành, nếu không, dù chỉ một mảnh vỡ bay tới cũng đủ sức xuyên thủng phòng ngự của thành trì. Ba động quá mức cuộn trào, ngay cả thủy tổ cũng sinh ra sợ hãi. Thạch Cơ Nương Nương chợt nhớ đến chuyện năm xưa Trương Nhược Trần dán chân dung của nàng lên người để cầu phòng ngự, không khỏi cảm thấy buồn cười. Dù được chúng sinh tôn xưng Thiên Đạo Đại Đế, thuở thiếu thời, hắn cũng có những hành động ngây thơ như vậy. Lục đạo luân hồi kính, dưới sự chống đỡ của Tam Đại Thủy Tổ, tựa như một cánh cổng trời tròn trịa. Sóng nước lấp lánh, phản chiếu vũ trụ tinh hải, gánh chịu đợt tấn công đầu tiên từ mảnh vỡ của thất thập nhị tầng tháp. Nhất định phải ngăn cản nhân tổ trở về chủ tế đàn. Không ai biết, một khi nhân tổ khống chế được thiên đạo bản nguyên, sẽ đáng sợ đến mức nào. Trên cánh đồng hoang, đại quân tu sĩ không ngừng co cụm lại. Người thì tiến vào Chân Lý Thần Điện, Hùng Tiêu Ma Thần Điện, Phong Đô Quỷ Thành. Người thì tiến vào thế giới thần vương, thần tôn, thần cảnh. Vô số chùm sáng bay ra, trợ giúp Tam Đại Thủy Tổ thúc đẩy lục đạo luân hồi kính. Ầm ầm. Mảnh vỡ cửu đỉnh hoàn toàn chiếm thượng phong, chủ đạo chiến trường. Vũ đạo quy tắc, quang minh quy tắc, hắc ám quy tắc, bản nguyên quy tắc, vận mệnh quy tắc, chân lý quy tắc, thời gian quy tắc, không gian quy tắc, hư vô quy tắc của hạ giới vũ trụ, hóa thành chín dòng thiên hà cuộn trào mãnh liệt, bao vây gắt gao cơn mưa mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp. Toàn bộ lực lượng thiên địa, tựa hồ đều bị Trương Nhược Trần sử dụng. Tu vi đạt đến tầng thứ này, muốn điều động các đạo quy tắc, đâu còn cần áo nghĩa gia trì. Đã có thể sáng tạo ra áo nghĩa thuộc về mình. Ngao. Hoang cổ phế thành rung chuyển. Tiếng kêu của hài cốt huyền đế chấn vỡ màn nhĩ của vô số tu sĩ trong thành. 17 kiện thần khí, do 17 vị cường giả chư thiên cấp chấp chưởng. Chỉ một tiếng rên khẽ, một nửa trong số đó đã phun ra thần huyết, bị lực lượng thủy tổ chấn thương. Bà Nguyên Cổ Thần, một trong những người trấn áp, nói, nhân tổ đang thất thế, bại vong chỉ là chuyện sớm muộn, xem ra hài cốt huyền đế muốn liều mạng. Tỉnh Đạo Nhân, một người trấn áp khác, có chút bối rối, hắn sẽ không tự bào thủy tổ thần nguyên chứ. Không loại trừ khả năng này, dù sao một khi nhân tổ bị thua, hắn cũng không có kết cục tốt đẹp. Người đến đường cùng ác sẽ dũng. Bất Tử Chiến Thần nói. Từng đôi mắt hướng về Thạch Cơ Nương Nương nhìn lại. Thạch Cơ Nương Nương đang sử dụng hư vô chi đạo và hắc ám chi đạo, phá giải lời của hài cốt huyền đế, tìm kiếm thần hải và thần nguyên của nó. Chỉ cần tìm được, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nàng tuy là thủy tổ, nhưng căn bản không thể giống như Trương Nhược Trần, trong khoảnh khắc phá đạo của một vị thủy tổ, lấy xuống thủy tổ thần nguyên, loại bỏ uy hiếp, đẩy vào chỗ chết. Thạch Cơ Nương Nương rất bình tĩnh, không nhanh không chậm, sợ cái gì? Hắn là thủy tổ, lòng dạ cao ngạo cực kỳ, dù muốn tự bào thủy tổ thần nguyên, cũng sẽ nhắm vào đế trần, chứ không phải các ngươi. Hơn nữa, sự cường đại của hài cốt huyền đế nằm ở thân thể vu tổ này, chứ không phải hồn linh thủy tổ bên trong. Hồn linh thủy tổ bên trong, hẳn là được thiên đạo bản nguyên chi lực quẩn dưỡng mà thành đạo, không tính là lợi hại. Chiến lực thì đáng sợ, còn hồn linh cũng chỉ ở cấp độ giả tổ. Còn có điểm thứ ba, hồn linh thủy tổ này đã bị trọng thương, dựa vào chúng ta, không nói vạn vô nhất thất, chí ít 7-8 phần là áp chế được. Tỉnh Đạo Nhân vẫn không yên lòng, chẳng phải nói, vẫn còn 2-3 phần khả năng hắn tự bào thủy tổ thần nguyên thành công. Tại nơi hài cốt huyền đế, mệnh cốt ngẩng đầu, khí phách quát, ngươi sợ cái gì? Lúc trước hài cốt huyền đế bị Diêm Vô Thần và Thiên Mổ đánh nổ, người không phải công bố muốn đơn đấu với hắn sao? Đây chính là cái gọi là ngũ hành giả tổ thể. Giả, vĩnh viễn là giả. Mệnh cốt rất mẫn cảm, hiện tại sợ nhất người khác nói hắn sợ. Cho nên hắn nhất định phải cứng rắn. Phải cứng rắn hơn bất kỳ ai. Ma Điệp công chúa nói, kỳ thật, dù không tính cả nương nương, chỉ cần chúng ta tập hợp lại, đối mặt với một thủy tổ ở trạng thái đỉnh phong cũng có thể phân cao thấp. Trấn áp một hài cốt huyền đế bị thương nặng, cũng không cần quá lo lắng. Mệnh cốt âm dương quái khí, ngươi và Thạch Cơ nương nương vì sao trấn định như vậy, chẳng lẽ có chỗ dựa khác? Tam Đồ Hà không ngừng, tín ngưỡng của phe phái Minh Tổ không dứt. Mệnh cốt đã thức tỉnh một phần trí nhớ kiếp trước, đối với phe phái Minh Tổ có chút đề phòng. Bởi vậy, hắn hết sức hoài nghi thân phận thật sự của Kỷ Phạm Tâm, cho rằng nàng chính là Minh Tổ. Việc nàng phí sức giúp đỡ Trương Nhược Trần, hoàn toàn là vì tu sĩ đương thời đang ở thế yếu tuyệt đối. Tận Thế Tế Tự cũng uy hiếp nàng. Chỉ khi Trương Nhược Trần đủ cường đại, mới có thể cùng nhân tổ lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Từ đó nàng có thể ngư ông đắc lợi. Mệnh cốt nói trúng phốc, Thạch Cơ nương nương và Ma Điệp công chúa trấn định như vậy, nguyên nhân căn bản là vì Tam Đồ Hà vẫn còn đó. Vô luận cô nương có dự định gì, ít nhất nàng vẫn còn sống. Nhất định đang ở đâu đó. Chuẩn bị nghênh địch, thi thể chân lý đại đế về thần giới, đang hướng Thiên Thủy Vô Chung quần sơn đến rồi. Thạch Cơ nương nương thấy được tinh quang lấp lánh dưới núi. Một mảnh tinh hải di động, kèm theo ba động thủy tổ khủng bố, trùng trùng điệp điệp kéo đến. Xoạt. Thuần Dương thần kiếm vạch phá giới tuyến giữa thần giới và hạ giới vũ trụ, kiếm quang 300 triệu dặm, sẽ mở giới hình vũ trụ của thi thể chân lý đại đế, thẳng tới phía sau nó. Ba đầu sáu tay bộ thiên chiến hồn đã tìm đến, vĩnh hằng thần hải và giới hình vũ trụ đụng vào nhau, nghiền ép, đánh thi thể chân lý đại đế vào bên trong một ngọn thần sơn. Thi thể chân lý đại đế ở thời kỳ đỉnh phong, chỉ dựa vào một cánh tay của Trương Nhược Trần, bộ thiên chiến hồn, vĩnh hằng thần hải, có lẽ khó địch nổi. Nhưng lực lượng vu tổ bản nguyên của thi thể chân lý đại đế phần lớn đã bị Nguyệt Thần và Bạch Khanh Nhi bọn hắn năm người kế thừa, lại bị thiên cơ bút áp chế thần hồn và tinh thần ý chí, chiến lực còn được mấy phần. Trương Nhược Trần dù không tin nhân tổ có thể điều khiển thi thể chân lý thần đế tự bào thủy tổ thần nguyên, nhưng dù thế nào cũng phải đề phòng, bởi vậy tuyệt đối không thể để hắn đến gần chiến trường chư tổ trên cánh đồng hoang. Giết tới thần giới, phân thay nhân tổ, cướp đoạt thiên đạo bản nguyên. Tiếng gào của hư thiên vang vọng dưới Thiên Thủy Vô Chung quần sơn, cực kỳ cao vút. Ngay sau đó, Phượng Thiên và Thiền Băng dẫn đầu vận mệnh thần điện và vô số thần linh kiếm giới tinh vực đuổi tới thần giới, vây công thi thể chân lý đại đế, dùng chiến khí và thần thông thuật pháp bao phủ nó. Đế Trần lại đi đỉnh núi Hoang Nguyên, nơi này giao cho chúng ta là được. Phượng Thiên gọi Đế Trần ở đây, tự nhiên chỉ là tổ tí của Trương Nhược Trần. Băng Hoàng, Hạng Sở Nam, Bạch Khanh Nhi, Nguyệt Thần, Trương Tố Nga, Trương Bắc Trạch sau một bước đuổi tới thần giới, đi vào biên giới Vĩnh Hằng Thần Hải, không dám tiến lên nữa. Phía trước không gian ba động mạnh mẽ, thần lực thủy tổ lay động đất trời. Tu vi đạt tới cấp độ bán tổ như Băng Hoàng, Hư Thiên, Phượng Thiên, Thiền Băng, tiến vào Vĩnh Hằng Thần Hải, thi triển chiến pháp mạnh nhất, hỗ trợ bộ thiên chiến hồn kiềm chế thi thể chân lý đại đế. Trong hoang cổ phế thành, hư lão quỷ này lại từ trên dòng sông thời gian trở về, cái này đều không chết được. Nghe thấy tiếng của Hư Thiên, Tỉnh Đạo Nhân kích động, vội vàng bay lên tường thành nhìn xuống dưới núi. Hắn phát hiện trên đầu Hư Thiên cắm pháp trượng thủy tổ của Mộ Dung Chúa Tể, lập tức sầm mặt lại, đỏ mắt không thôi, hư lão quỷ vận khí quá tốt rồi, lại được đại cơ duyên. Luyện hóa thì cứ luyện hóa đi, còn lộ một nửa ở bên ngoài, đây là đang khoe khoang với ai? Bàn Nguyên Cổ Thần nói, ta cảm thấy. Hư Phong Tẩn hẳn là bị thương nặng, căn bản không rút được pháp trượng ra. Ngươi nhìn, mặt hắn toàn là máu, hẳn là từ đỉnh đầu tràn ra. Không, không phải thế. Tỉnh Đạo Nhân khoát tay, chắc chắn nói, không ai hiểu rõ hắn hơn ta. Hắn có thể luyện hóa kiếm nguyên thần thụ, tự nhiên cũng có thể luyện hóa pháp trượng thủy tổ của Mộ Dung Chúa Tể. Thân thể của hắn, giống như ta, sớm đã không phải huyết nhục chi khu. Máu trên mặt hắn không phải máu, mà là kích động đến hồng quang đầy mặt, nhìn giống thôi. Đáng giận, đây là muốn ép ta mãi sao? Nhìn hắn sinh long hoạt hổ, hoàn toàn không giống bị thương nặng. Mệnh cốt phê bình một câu, rồi nhìn Thạch Cơ nương nương, thi thể chân lý đại đế cũng chạy về thần giới. Hắn và hài cốt huyền đế là tùy tùng trung thành nhất của nhân tổ, lúc nào cũng có thể tự bào thủy tổ thần nguyên. Nhanh chóng mời Minh tổ ra tay đi, nếu không hậu quả khó lường. Ma Điệp công chúa trợn mắt, cảm thấy mệnh cốt có ác ý rất sâu với cô nương, liên tục thăm dò. Thạch Cơ nương nương nói, yên tâm đi, giữa mi tâm thi thể chân lý đại đế cắm thiên cơ bút, thần hồn và tinh thần ý chí bị đè ép, không dễ dàng tự bào thủy tổ thần nguyên. Phốc phốc. Thuần Dương thần kiếm đánh xuyên lồng ngực thi thể chân lý đại đế, lập tức liệt diễm bốc cháy, thủy tổ vật chất giận dữ hóa thành tro bụi, kiếm hồn cùng kiếm phách ma diệt bộ phận tinh thần ý chí của thủy tổ. Năm cánh tay khác của bộ thiên chiến hồn, có cái bóp quyền, có cái xuất chưởng, có cái cầm ấn, cùng nhau đánh vào thi thể chân lý đại đế, khiến hắn rơi xuống Hoa Hoàng cung. Nơi này giao cho các ngươi, trấn áp hắn lại. Một cánh tay của Trương Nhược Trần tách khỏi bộ thiên chiến hồn, khống chế vĩnh hằng thần hải, bay về phía đỉnh núi Hoa Nguyên. Bán tổ phía dưới, rời xa chiến trường. Vòng xoáy hỗn độn do vĩnh hằng thần hải ngưng hóa vô cùng to lớn, nuốt trọn toàn bộ thiên thủy vô chung quần sơn, trấn áp xuống mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp. Ầm ầm. Trận hỗn chiến cấp thủy tổ này kéo dài hơn 10 ngày, ngay cả thiên thủy vô chung quần sơn cũng sụp đổ. Toàn bộ thần giới vỡ thành mảnh nhỏ, vũ trụ thiên hôn địa ám, rung chuyển không ngừng. Tất cả thiên địa quy tắc đều hỗn loạn. Có thể dự đoán, nếu không có đại lượng kiếp, trật tự thiên địa quy tắc mới sẽ dựng dục ra văn minh mới, phương thức tu luyện sẽ biến đổi long trời lở đất. Trong bão táp thời không, mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp rơi như mưa, mỗi mảnh đều tự như thần kiếm phong mang tuyệt thế, dù ở thế hạ phong nhưng không thể trấn áp. Nhân tổ chiến lực vô cùng vô tận, Trương Nhược Trần chỉ có thể vây khốn hắn trong vòng xoáy vĩnh hằng thần hải, ngăn không cho hắn đến gần chủ tế đan. Diêm Vô Thần, Thiên Mổ, Hạo Thiên muốn dùng lục đạo luân hồi kính chia đôi mưa mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp, nhưng đạo pháp kém nhân tổ quá xa, không thể làm được. Một ngày nọ, thi thể chân lý đại đế đánh xuyên qua Hoa Hoàng cung, thoát khỏi vòng vây của thần quân vận mệnh thần điện và kiếm giới. Phượng Thiên và Hư Thiên ngăn cản hắn một ngày một đêm, thân thể bị đánh cho sụp đổ, cuối cùng không thể ngăn lại. Băng Hoàng và Thiền Băng dốc hết sức lực, hứng chịu hơn trăm kích từ thi thể chân lý đại đế. Cuối cùng, để lại đầy đất thi cốt, thi thể chân lý đại đế với ý chí không sợ hãi tuyệt đối, lao về phía mảnh vỡ cửu đỉnh trong bão táp thời không. Hắn bị thương quá nặng, chiến lực đã rất không ổn định, gần như rớt xuống cấp độ thủy tổ. Không nghi ngờ gì nữa, hắn muốn tự bạo thần nguyên thủy tổ, cùng đế trần đồng quy vu tận, để trả ơn tri ngộ của nhân tổ. Xoạt. Trong thời không, một hạt sen mọc lên. Thời không hỗn độn liên nở rộ, xuất hiện trước thi thể chân lý đại đế, phát ra quang huy rực rỡ, từng cánh hoa óng ánh long lanh, phun ra nuốt vào thần hà. Cổ vãn kim lai. Trì Giao với dáng vẻ uyển chuyển tuyệt thế, ẩn hiện trong sen, diễn hóa thần thông cái thế. Thần thông đánh ra, bóng người phía trước, hộ ảnh ở phía sau, từ xưa đến nay quang ảnh văn minh vũ trụ cuộn trào lên, đánh bay ngược thi thể chân lý đại đế đang khí thế như hồng. Chiến đấu ở kiếm giới tinh vực đã kết thúc, Trì Giao và Tán Kim Bạch Hổ kịp thời tìm đến thần giới. Chủ tế đàn kiếm giới đã bị phá hủy ở thời đại này, Mộ Dung Chúa Tể bị trấn áp, do Linh Yến Tử, Nộ Thiên Thần Tôn, Kim Nghê Lão Tổ trông coi. Mộ Dung Chúa Tể hấp thu lượng lớn tinh thần lực suy nghĩ của Nho Tổ thứ hai, nhưng không kịp luyện hóa, đã lâm vào liên tiếp đại chiến. Cuối cùng, trong lúc mệt mỏi chiến đấu, hắn mất đi áp chế đối với tinh thần lực suy nghĩ của Nho Tổ thứ hai, bị phản vệ, dẫn đến không thể khống chế lượng chi lực khổng lồ trong thể nội, suýt chút nữa thần tâm tự bạo. Cần biết rằng, hắn không nắm giữ áo nghĩa lượng nhiễm, lại trong thời gian ngắn hấp thu lượng lớn lượng chi lực, thậm chí không kịp lĩnh hội và rèn luyện, tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nho Tổ thứ hai tuy vong, nhưng đã chôn xuống hố lớn cho Mộ Dung Chúa Tể. Khi Mộ Dung Chúa Tể hấp thu tinh thần lực suy nghĩ trong thể nội Nho Tổ thứ hai, Nho Tổ thứ hai không hề chống cự, để hắn hấp thu toàn bộ. Đây là ván cờ cuối cùng mà Nho Tổ thứ hai dùng sinh mệnh đánh, lưỡng bại câu vong. Hắc Ám Tôn chủ ẩn mình trong thế giới hư vô hắc ám vô tận, luôn chú ý cục diện chiến trường thủy tổ ở thần giới, thấy thi thể chân lý đại đế không thể xông vào bão táp thời không, không khỏi thở dài trong lòng. Trương Nhược Trần và thời không nhân tổ quá mạnh, như hai ngọn kỳ phong to lớn, không thấy đỉnh. Dù gặp thời không phản phệ, cũng không phải thủy tổ khác có thể so sánh. Chỉ có để một thủy tổ nào đó tự bạo thần nguyên, mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Hiện tại thế cục tu sĩ đương thời rất tốt đẹp, lại giải quyết tận thế tế tự ẩn hoạn này, việc hy vọng Diêm Vô Thần, Hạo Thiên, Thiên Mổ, Thạch Cơ tự bạo thần nguyên thủy tổ là không thể nào. Nếu thi thể chân lý đại đế nguyện ý tự bạo thần nguyên thủy tổ để giúp nhân tổ nghịch chuyển chiến cuộc, nghĩ đến hài cốt huyền đế một khi thoát khốn, rất có thể cũng sẽ lao vào bão táp thời không, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Hắc Ám Tôn chủ rục rịch, muốn xuất thủ đoạt lại hoang cổ phế thành, phóng thích hài cốt huyền đế. Hắn không phải muốn giúp nhân tổ, mà là muốn phá vỡ cân bằng, bức thủy tổ hai bên tự bạo thần nguyên. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội trở thành người thắng cuối cùng. Nhưng Tam Đồ Hà chưa sụp đổ, trạng thái hiện tại của Kỷ Phạm Tâm là một bí ẩn. Đây là lý do căn bản khiến hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Ô Hắc Ám Tôn chủ nhận ra điều gì, ánh mắt nhìn về phía chủ tế đan. Sau khi thiên thủy vô chung quần sơn sụp đổ, vật chất không tan rã bay đi, mà hóa thành những mảnh vỡ lớn bằng thế giới, bị vòng xoáy chủ tế đàn bắt giữ, trở thành tinh thể vật chất trong vòng xoáy. Lực kéo của vòng xoáy mây mù chủ tế đàn rất mạnh mẽ, phạm vi ảnh hưởng có thể đạt tới gần nửa thần giới. Trong vòng xoáy mây mù là vô số thần võ ấn ký. Chỉ cần chủ tế đàn ở thần giới này không bị hủy diệt, tận thế tế tự có khả năng quét sạch hạ giới vũ trụ lần nữa. Giờ phút này, những thần võ ấn ký này trong vòng xoáy mây mù nhanh chóng khuếch tán và co vào, phát sinh biến đổi lớn. Chẳng lẽ Bạch Ngọc Thần Hoàng muốn cướp đoạt bản nguyên thiên đạo? Sắc mặt Hắc Ám Tôn Chủ thay đổi liên tục. Hắn không cho rằng Bạch Ngọc Thần Hoàng tự chiến không trốn, lui vào chủ tế đàn là bán mạng cho nhân tổ. Hắn cho rằng Bạch Ngọc Thần Hoàng muốn cướp đoạt bản nguyên thiên đạo, xung kích cảnh giới thiên thủy kỷ chung. Sau khi trở thành thủy tổ, mỗi lần tăng lên cảnh giới, không chỉ dựa vào thời gian chồng chất mà làm được. Thời gian là con dao hai lưỡi, có thể giúp ngươi trưởng thành, cũng có thể khiến ngươi mục nát. Càng có nguyên hội kiếp định kỳ mà đến. Trong cuộc đối kháng với thời gian, tốc độ tu luyện chậm, không phải đại biểu tiến bộ chậm, cũng không phải dậm chân tại chỗ, mà là suy yếu. Dựa vào tích lũy thời gian, tiến thêm một bước trong cảnh giới thủy tổ, chỉ có nho tổ thứ hai. Bình thường mà nói, thọ nguyên của thủy tổ chỉ có 200-300 vạn năm, nho tổ thứ hai có được sự giúp đỡ của thời không nhân tổ, thọ ngàn vạn năm mà phá cảnh cấp 96. Trường sinh bất tử giả không sợ bất kỳ nguyên hội kiếp nào, nên thường cách một đoạn thời gian lại phát động tiểu lượng kiếp, để thôn phệ huyết khí, thọ nguyên, hồn linh, duy trì trạng thái tu vi đỉnh phong. Chỉ khi duy trì thân thể và tu vi ở đỉnh phong, mới có khả năng tiếp tục tiến bộ. Đối với Hắc Ám Tôn Chủ và Bạch Ngọc Thần Hoàng, để đạt tới thiên thủy kỷ chung, trở thành người thắng cuối cùng của kỷ nguyên này, bản nguyên thiên đạo gần như là lựa chọn duy nhất của họ. Oanh! Trong chủ tế đàn, truyền ra một đợt sóng năng lượng mạnh mẽ, chấn động vật chất trong vòng xoáy mây mù đến nát hơn. Tế đàn sụp đổ vào trong, thời không xung quanh co rút lại. Vô số vật chất bị lôi kéo vào, hình thành một lỗ đen ngày càng lớn. Xoạt! Một bức thái cực âm dương thần đồ bay ra từ trong lỗ đen. Tất cả thần võ ấn ký trong vòng xoáy mây mù đều hội tụ vào bức thái cực âm dương thần đồ này. Thần đồ xoay tròn, phóng thích thiên địa quy tắc và thiên địa chi khí, trong khoảnh khắc hóa thành trung tâm vũ trụ. Quỹ đạo vận chuyển của tất cả tinh thể ở hạ giới vũ trụ đều bị lệch đi. Còn một chương đây chính là thiên đạo bản nguyên hình thái. Thạch Cơ Nương Nương cẩn thận nhìn chăm chú thiên khung đạo kia hình tròn đồ lục, chỉ cảm thấy nó giống như thượng thương chi nhãn, bao hàm toàn diện, đạo quẩn vô tận. Nếu có thể xem đồ này tu luyện, nàng cảm thấy dù là không có tiểu cô nương trợ giúp, chính mình cũng có thể hiểu thông thủy tổ đại đạo. Đây chính là thiên đạo bản nguyên. Diêm Vô Thần cũng bị thiên đạo bản nguyên hấp dẫn ánh mắt, làm sao cảm giác cùng Trương Nhược Trần thái cực âm dương đồ rất giống, bất quá. Đồ này đạo quẩn càng thêm nguyên thủy cùng nồng hậu dày đặc, khí tức càng thêm hùng hồn cùng thâm thúy. Cũng không biết, lấy Trương Nhược Trần cảnh giới bây giờ hiển hóa ra thái cực âm dương đồ, so sánh cùng nhau thì như thế nào? Hạo Thiên nói, thiên đạo bản nguyên không có khả năng hữu hình thái, là vô hình vô ảnh, hẳn là bị bắt về sau, mới biến thành thái cực âm dương đồ bộ dáng. Quả nhiên cùng suy đoán một dạng, từ xưa đến nay tất cả thần võ ấn ký đều là từ trong thiên đạo bản nguyên đản sinh ra. Nhân tổ thông qua khống chế thiên đạo bản nguyên mà nắm giữ trong vũ trụ tất cả tu sĩ. Tinh thần lực tu luyện pháp, hẳn là có người vì phá nhân tổ loại này tuyệt đối lực khống chế, mới sáng tạo ra đi ra. Thiên Mỗ nói. Bám vào tại cửu đỉnh trên mảnh vỡ, ý niệm của Trương Nhược Trần chú ý tới thiên đạo bản nguyên biến thành tấm kia thái cực âm dương đồ, cùng hắn ban đầu ở kỳ điểm tu luyện ra nhất phẩm thánh ý sau khi ngưng tụ đi ra thái cực âm dương đồ có thể nói giống nhau như đúc. Đạo này thái cực âm dương đồ, tại kỳ điểm nổ lớn lúc, cùng thiên địa cùng một chỗ sinh ra. Trương Nhược Trần phân ra thần hồn suy nghĩ, nếm thử cùng thiên đạo bản nguyên câu thông. Nhưng thần niệm vừa mới nhích tới gần, liền bị thái cực âm dương đồ biên giới một vòng văn minh chi hỏa luyện hóa, tiếp theo bắt, thu vào thần đồ nội bộ, cùng hắn mất đi liên hệ. Thần giới chủ tế đang bị tàn đăng hủy đi, đáng giá cao hứng là, rốt cuộc không cần lo lắng tận thế tế tự. Nhưng tương tự, nhân tổ rốt cuộc không cần chấp nhất tại tận thế tế tự, tương đương với triệt để không có chấp niệm, không có trói buộc, có thể gọi ra thiên đạo bản nguyên cho mình dùng. Trương Nhược Trần truyền ra tổ âm, nhắc nhở Diêm Vô Thần bọn người, có một kiện quỷ dị khó lường khí, giam cấm thiên đạo bản nguyên. Coi chừng, hướng các ngươi đã tới. Thanh âm chưa? Dứt, thái cực âm dương đồ đã vượt qua không gian, đánh về phía Diêm Vô Thần. Trong quá trình phi hành, xoay tròn thần đồ, phát ra chấn nhiếp thủy tổ thần hồn sóng âm. Diêm Vô Thần quanh người hết thảy phòng ngự quy tắc cùng trật tự tràn đều lộ ra cực kỳ yếu ớt, không cách nào cản thứ nhất giây lát. Căn bản không kịp gọi về lục đạo luân hồi kính, Diêm Vô Thần đành phải chống lên Minh Thành cùng lục đạo luân hồi đồ ấn hộ thể. Phốc. Minh Thành phá toái, hóa thành mảnh vỡ. Lục đạo luân hồi đồ ấn như trên giấy bức tranh, bị văn minh chi hỏa thiêu đến chôn vùi. Diêm Vô Thần thậm chí cũng không kịp thấy rõ giam cầm thiên đạo bản nguyên chính là cái gì khí, liền bị Thái Cực Âm Dương Đồ một phân thành hai. Thủy tổ thân thể bị chặn ngang chặt đứt, hướng hai cái phương hướng bay ra ngoài, máu rải đầy địa phương. Thiên Mẫu cùng Hạo Thiên muốn chèo chống lục đạo luân hồi kính, không kịp bỏ chạy né tránh, chỉ có thể lần lượt đánh ra địa sát linh cùng hiên viên kích. Hai kiện thần khí cùng thiên đạo bản nguyên tiếp xúc, chính là chia năm xẻ bảy. Bành! Bành! Thiên Mẫu cùng Hạo Thiên một trước một sau, bị Thái Cực Âm Dương Đồ đánh trúng. Thiên Mẫu thủy tổ thân thể nổ tung, hóa thành một đống thịt nát, tại hậu thổ giá y bọc vào, cấp tốc trốn đi thật xa. Áo cưới như là hóa thành vải liệm. Hạo Thiên cũng không có tốt hơn chỗ nào, thanh huy dập tắt, nhục thân cùng thiên phạt thần khải cùng một chỗ sụp đổ, hóa thành ngàn vạn sáng tỏ mảnh vỡ bay về phía vũ không, thần hồn cùng ý thức không biết bị ma diệt bao nhiêu. Khí tức trở nên không ổn định, giống như là muốn rơi cảnh. Khi nhân tổ tế từ toàn vũ trụ huyễn tưởng phá diệt, chấp chưởng thiên đạo bản nguyên hắn, chính là mạnh nhất hắn. Xoay tròn cấp tốc Thái Cực Âm Dương Đồ phóng lên tận trời, uy thế huy hoàng, thẳng tiến không lùi, bay về phía hỗn loạn mà động đảng bảo táp thời không, muốn khóa chặt cửu đỉnh mưa mảnh vỡ. Nó muốn đem Trương Nhược Trần thu vào trong đồ, ma diệt ý thức. Xoạt. Một đạo sáng tỏ lưu quang, bay ra chủ tế đang sụp đổ sau hình thành lỗ đen kia. Lâm Khắc một tay cầm một cây hỏa kích, vung tay ở giữa, kích quang vạch phá thiên địa, chia cắt vũ không, cùng Thái Cực Âm Dương Đồ trực diện đụng vào nhau. Lập tức, nhấc lên năng lượng kinh khủng phong bạo. Đụng nhau hỏa hoa, so hành tinh còn muốn to lớn, càng sáng tỏ mấy trăm vạn lần. Bành bành. Mấy lần đụng nhau về sau, Lâm Khắc lấy hỏa kích ngăn cản xoay tròn cấp tốc Thái Cực Âm Dương Đồ, thân hình giống như lưu tinh bay ngược, cùng một khối đại thế giới đồng dạng lớn nhỏ thần giới vị diện mảnh vỡ đụng vào nhau. Hai chân ở trên vùng đại địa này, sẽ mở mấy ngàn vạn dặm dáng dấp đất nứt. Thần đăng vạn trảng, thiên địa đồng thọ. Lâm Khắc khóe miệng chảy máu, phía sau trong không gian, dâng lên vạn chén thần đăng. Mỗi một chén thần đăng bên trong, đều có thần ảnh lắc lư, giống như là một chi do vạn tôn thần linh tạo thành quân đội, muốn định trụ thiên đạo bản nguyên. Trương Nhược Trần, Thái Thượng lấy văn minh cấu hoàng cầm giữ vùng vũ trụ này thiên đạo bản nguyên, năng lượng cường đại, không phải ta có thể địch. Ta chỉ có thể kiềm chế lại một lát, ngươi lại không giết địch chi pháp, sợ là tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Lâm Khắc máu trên khóe miệng, chảy tràn càng nhanh. Ngăn cản bên trong, Thái Cực Âm Dương Đồ xoay tròn tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Lúc này, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, Diêm Vô Thần, Thiên Mổ, Hạo Thiên mới nhìn rõ, trên thần đồ bộ có từng vòng hình khuyên hỏa diễm. Trong hỏa diễm, tản ra ánh kim loại. Hỏa diễm là văn minh chi hỏa. Trong hỏa diễm kim loại là từng cái lớn nhỏ không giống nhau hình cái vòng khí, cầm giữ thiên đạo bản nguyên. Hẳn là, Lâm Khắc nói tới văn minh cấu hoàng. Không có thời gian suy nghĩ Lâm Khắc vì sao xưng hô nhân tổ là Thái Thượng, Thiên Mẫu cùng Hạo Thiên cơ hồ trước tiên đứng ra, thôi động thể nội thần khí, nghịch chuyển hướng thần nguyên. Không ai từng nghĩ tới thiên đạo bản nguyên lực lượng đáng sợ như thế, thủy tổ ở tại trước mặt đều lộ ra cực kỳ yếu ớt. Hiện tại, căn bản không có biện pháp từ từ đi suy yếu nhân tổ, từ đó đem nó trấn áp. Chỉ có thể thừa dịp thiên đạo bản nguyên chưa trở lại nhân tổ trong tay, tự bạo thủy tổ thần nguyên, đánh giết nhân tổ, hoặc là đem nhân tổ trọng thương đến chiến lực tổn hao nhiều tình trạng, vì Trương Nhược Trần tranh thủ cơ hội. Nhưng giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng nhân tổ đánh đến chính liệt. Cửu đỉnh mảnh vỡ cùng thất thập nhị tầng tháp mảnh vỡ cơ hồ hỗn hợp lại cùng nhau, khó phân lẫn nhau. Cái này khiến nguyên bản quả quyết Thiên Mẫu cùng Hạo Thiên lầm vào do dự bên trong. Trương Nhược Trần thanh âm từ cửu đỉnh trong mảnh vỡ truyền ra, Thiên Mẫu, Hạo Thiên nghe lệnh, bản đế mệnh các ngươi hiệp trợ Diêm Vô Thần thành lập luân hồi, lấy luân hồi, nghịch hỗn loạn là có thứ tự, ngăn cản entropy tăng cùng đại lượng kiếp. Diêm Vô Thần, vùng vũ trụ này, ta giao cho ngươi. Xoạt. Thời gian quy tắc sôi trào, một đầu sáng tỏ mà to lớn dòng sông thời gian cụ tượng hóa hiện ra. Cửu đỉnh mảnh vỡ nắm kéo thất thập nhị tầng tháp mảnh vỡ, xuôi theo dòng sông thời gian, hướng tương lai mà đi. Ta đã biết, hắn muốn đem nhân tổ kéo hướng tương lai, kéo vào đại lượng kiếp. Trường sinh bất tử giả mạnh hơn, đối mặt đại lượng kiếp vẫn như cũ là không có gánh vác nắm chắc, huống chi thời khắc này nhân tổ thụ thương nghiêm trọng. Hạo Thiên ánh mắt phức tạp, cảm giác có một cổ khí giấu ở lồng ngực không cách nào giãn ra, rất muốn tiến về tương lai giúp Trương Nhược Trần tranh một chút hy vọng sống, nhưng ngăn cản entropy tăng, thành lập luân hồi, lại là sự tình lửa xém lông mày. Trận này khắp toàn vũ trụ hỗn chiến đã dẫn đến entropy giá trị bạo tăng, đại lượng kiếp đến thời gian khẳng định bị rút ngắn, lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Trương Nhược Trần hướng chí cao tổ giảng thuật ngăn cản đại lượng kiếp biện pháp, chính là thành lập luân hồi. Ý thức cùng hồn linh những này dẫn đến entropy tăng nhân tố trọng yếu, sẽ bị luân hồi hấp thu. Mà sinh mệnh sinh ra, hoàn toàn lại là entropy nghịch quá trình. entropy tăng biến entropy nghịch, hỗn loạn biến có thứ tự. Chí Cao Tổ thảo luận kết quả là, pháp này có thể thực hiện, nhưng nhất trí cho rằng chỉ có không đến hai thành khả năng. Đối với entropy tăng, bọn hắn cầm thái độ bi quan. Dù sao kỷ nguyên hủy diệt là thiên địa ý chí. Entropy tăng là thiên địa pháp tắc. Phong Đô Đại Đế nguyện ý đem tính mệnh giao cho Diêm Vô Thần, trợ hắn chứng đạo thủy tổ, cũng là bởi vì biết luân hồi là toàn bộ vũ trụ kéo dài tiếp hy vọng. Tín nhiệm không chỉ có là Diêm Vô Thần, còn có Hoa Hoàng cùng Bất Động Minh Vương Đại Tôn, cùng toàn bộ thời đại viễn cổ luyện khí sĩ bọn họ. Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Phong Đô Đại Đế nhất trí phỏng đoán, lục đạo luân hồi là Hoa Hoàng phụ trách dẫn đầu. Bởi vì, chính là Hoa Hoàng kết thúc cổ vu thời đại, mở ra luyện khí sĩ thời đại. Mà thời đại viễn cổ vô tận tuế nguyệt, luyện khí sĩ một đời lại một đời tu sĩ cố gắng cả đời đều tại luyện chế lục đạo luân hồi. Bất Động Minh Vương Đại Tôn thì phụ trách đem lục đạo luân hồi kính mang hướng tương lai, đưa đến bọn hắn thời đại này. Nhưng dòng sông thời gian bị Minh Tổ chặt đứt, Bất Động Minh Vương Đại Tôn không qua được. Muốn lục đạo luân hồi không rơi vào Minh Tổ cùng nhân tổ trong tay, Bất Động Minh Vương Đại Tôn chỉ có thể dùng càng thêm mịt mờ phương pháp, đem dấu ở hoang cổ phế thành trong triều thiên khuyết kẻ tiết mệnh, đến đây dừng bước. Lời nhắn nhủ này chỉ là để đánh lạc hướng, che mắt thiên hạ. Những chiêu thức như ngũ thải lưu ly tráo, hùng tiêu ma thần điện, đều chỉ là ngụy trang, mục đích thật sự là che giấu lục đạo luân hồi kính. Nếu không, Diêm Vô Thần căn bản không có cơ hội tìm thấy lục đạo luân hồi kính ở triều thiên khuyết. Nhìn về phía cơn bão thời không đang dần đi xa về tương lai, Diêm Vô Thần cảm thấy nặng nề, như thể cả thế giới đang đè lên vai hắn, khiến hắn khó thở. Áp lực tinh thần này còn lớn hơn cả 10 tòa đại thế giới cộng lại. Giờ khắc này, hắn mới thực sự cảm nhận được Trương Nhược Trần đã từng gánh vác áp lực lớn đến mức nào. Khi hy vọng của cả vũ trụ đặt lên vai ngươi, thì còn đâu khoái ý, còn đâu hỉ nộ ai ố, chỉ còn lại trách nhiệm nặng nề. Ngươi cứ yên tâm đi, Diêm Vô Thần cất giọng trầm hùng, vang vọng về tương lai, ta đã hứa với Phong Đô Đại Đế, dù phải chết, cũng nhất định kiến tạo luân hồi sau khi chết. Thiên Mộ biết, đối phó với kẻ trường sinh bất tử hiệu quả nhất là đại lượng kiếp. Lúc này đuổi theo về tương lai cũng vô ích. Nàng im lặng, lao về phía Thái Cực Âm Dương Đồ. Dù thế nào, trước hết phải giúp Lâm Khắc cản trở. Chờ nhân tổ bị đại lượng kiếp ma diệt, không ai điều khiển văn minh cấu hoàng, thiên đạo bản nguyên sẽ tự do. Chỉ tiếc, thiên đạo ý thức có lẽ đã diệt vong trong đại lượng kiếp. Có lẽ lúc đó càng không có thể tái tạo, thế gian có một diện mạo mới. Hạo Thiên nói, đại đế kéo nhân tổ vào đại lượng kiếp, chắc chắn sẽ khiến thời gian tương lai sụp đổ, đại lượng kiếp có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Ta lo lắng hơn về Hắc Ám Tôn Chủ và Bạch Ngọc Thần Hoàng. Ngẫm nghĩ, Diêm Vô Thần nói thêm, còn có Kỷ Phạm Tâm, không biết có phải là Minh Tổ hay không. Nếu chúng dám nhúng chàm thiên đạo bản nguyên, ta sẽ tự bào thủy tổ thần nguyên, lôi chúng đi theo. Hạo Thiên xông ra, tấn công Thái Cực Âm Dương Đồ đang lao về dòng sông thời gian. Nhiều người thấy mảnh vỡ cửu đỉnh và thất thập nhị tầng tháp lao về dòng sông thời gian, thậm chí không kịp bi thương, từng bóng người nối tiếp nhau, lao về phía dòng sông thời gian, muốn đuổi theo bước chân đế trần. Người dẫn đầu là Trì Giao. Khi một người trở thành tín ngưỡng, thành cờ xí, thì dù phía trước là núi đao biển lửa, hay vượt sâu tử vong, người ta vẫn sẽ không màng tất cả mà đi theo. Nhưng tất cả đều bị bão táp thời không đánh bật trở lại. Dòng sông thời gian mờ dần, rồi hoàn toàn biến mất. Hắc Ám Tôn Chủ ẩn mình trong bóng tối mừng rỡ, đây là kết quả hắn mong muốn nhất. Chỉ cần văn minh cấu hoàng mất lực, nghĩa là nhân tổ đã cùng Trương Nhược Trần chết trong đại lượng kiếp. Đến lúc đó, chỉ cần ra tay kịp thời, hắn sẽ cướp được thiên đạo bản nguyên. Hắc Ám Tôn Chủ chú ý đến Bạch Ngọc Thần Hoàng đang xông ra từ lỗ đen. Đây là một đối thủ cạnh tranh quan trọng. Hôi Hải, Bích Lạc Quan. Kỷ Phạm Tâm thanh nhã như u lan, đứng trước cánh cửa đóng kín, ánh mắt lấp lánh minh quang. Dòng sông thời gian cuồn cuộn hiện ra trước mắt. Mảnh vỡ cửu đỉnh và thất thập nhị tầng tháp tạo ra bão táp thời không, khiến dòng sông thời gian vỡ vụn. Phía trước bão táp thời không, ánh sáng hủy diệt của đại lượng kiếp như bức tường lửa cuối cùng của thiên địa, được tạo thành từ sự sụp đổ của tất cả hành tinh trong vũ trụ, khí tức nóng rực kinh người, thiêu đốt vạn vật. Xoẹt. Hai đạo sinh mệnh chi hà vượt qua minh quang trong đồng tử. Kỷ Phạm Tâm hóa thành một luồng lưu quang sương trắng, biến mất dưới Bích Lạc Quang. Khoảnh khắc sau, nàng vượt qua thời không, giáng lâm đến tương lai, chắn trước bão táp thời không, phía sau là ánh sáng hủy diệt của đại lượng kiếp. Thân hình nàng mảnh mai, nhưng lại như định hải thần châm, mang đến khí độ viễn ngạn không thể chiến thắng. Ta tưởng rằng, ngươi sẽ đợi chúng ta bị đại lượng kiếp bao phủ, rồi phát động tiểu lượng kiếp ở Bích Lạc Quang, trở thành người thắng cuối cùng. Điều gì khiến ngươi thay đổi ý định? Trong cơn mưa mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp, nhân tổ ngưng tụ thành một đạo quang ảnh khổng lồ, vẫn tiên phong đạo cốt. Kỷ Phạm Tâm dùng hai ngón tay ngọc tạo thành chỉ ấn. Lập tức, 65 chiếc chuông đồng bay tới, xếp hàng chỉnh tề trước mặt, mang vẻ cổ kính, tiếng chuông du dương. Nàng cất giọng lạnh lùng, hỏi nhiều vậy để làm gì? Ta chỉ không muốn thấy người ta yêu chết trong đại lượng kiếp mà thôi. Hắn ấy à, nhiều khi quá si, quá ngốc. Khoảng cách ngày càng gần. Vòng xoáy vĩnh hằng thần hải nhanh chóng co lại, mảnh vỡ cửu đỉnh và thất thập nhị tầng tháp tách rời. Thân hình Trương Nhược Trần mờ ảo ngưng tụ ở trung tâm vòng xoáy. Mưa mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp hóa thành một cây thất thập nhị huyền cầm khổng lồ, dây đàn được tạo thành từ mảnh vỡ, tấu lên thiên âm giết chóc. Lập tức, quy tắc trong vũ trụ rung động. Kỷ Phạm Tâm vung tay. 65 chiếc chuông đồng như một bức tường thần đánh ra, sóng âm va chạm, đẩy quang ảnh nhân tộc và mưa mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp về phía đại lượng kiếp. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần ngưng tụ thành công cửu đỉnh, dẫn dắt chính đạo quy tắc, đánh nát quang ảnh nhân tổ và thất thập nhị huyền cầm, không cho nhân tổ cơ hội phản công. Trương Nhược Trần từng bước tiến về phía Kỷ Phạm Tâm, vật chất và hồn linh liên tục bay về phía hắn, cơ thể nhanh chóng ngưng thực. Ánh mắt hắn nhìn về phía đại lượng kiếp. Mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp bị bão táp hủy diệt của đại lượng kiếp bao phủ, mỗi lần muốn thoát ra đều bị cửu đỉnh và chuông đồng đánh về. Dần dần, khí tức yếu đi, không còn cách nào thoát khỏi đại lượng kiếp. Giờ khắc này, nỗi lo lắng của Trương Nhược Trần cuối cùng cũng được trút bỏ. Cả thiên địa như trở nên tĩnh lặng và bình thản. Một cơn buồn ngủ chưa từng có ập đến, hắn cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, ngủ đến thiên hoang địa lão, không muốn suy nghĩ đến chuyện thiên hạ tồn vong nữa. Ai muốn suy nghĩ thì cứ suy nghĩ. Sợi dây căng thẳng mấy chục vạn năm cuối cùng cũng có thể buông lỏng. Hết thảy cứ như vậy kết thúc. Ngươi nói, nhân tổ chết trong đại lượng kiếp chưa? Trương Nhược Trần hỏi. Kỷ Phạm Tâm đáp, khó nói, hắn tuy bị thương rất nặng, nhưng đến khi rơi vào đại lượng kiếp vẫn duy trì ở cấp độ thiên thủy kỷ chung. Dù hắn không chết, đại lượng kiếp cũng đủ khiến hắn trọng thương, chiến lực tổn hao nhiều. Ngươi và ta liên thủ, còn sợ ai? Trương Nhược Trần có thể ổn định tâm thần, nhìn kỹ đôi mắt trong veo của nàng, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu Kỷ Phạm Tâm ra tay từ mười mấy ngày trước, tu sĩ đối phó nhân tổ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không nghi ngờ gì, mười mấy ngày này nàng ôm ý định tòa sơn quan hổ đấu, chờ Trương Nhược Trần và nhân tổ lưỡng bại câu thương, muốn làm người thắng cuối cùng. Trương Nhược Trần không nghi ngờ Kỷ Phạm Tâm, nhưng có chút nghi ngờ Minh Tổ quấy phá. Minh Tổ có lẽ đã trở lại. Quá trình có quan trọng vậy sao? Kỷ Phạm Tâm thay đổi khí chất thanh thuần xuất trần, một tay đặt sau lưng, có vẻ khinh người, giọng điệu băng lãnh, chỉ cần kết quả tốt, ngươi đừng nghi ngờ mục đích của ta. Thiên đạo đại đế của ta, ngươi không quay lại thu dọn tàn cuộc, coi chừng bị hai con chuột nhắt lật trời. Trương Nhược Trần quan sát nàng, cảm thấy lạ lắm. Nhưng phải thừa nhận nếu không có nàng kịp thời thay đổi ý định, giờ phút này hắn đã cùng nhân tổ chết trong đại lượng kiếp. Dù thân mật vô gian, một khi thiếu nhân tình, khí thế cũng yếu đi ba phần. Tạm thời cho ngươi đắc ý một thời. Trương Nhược Trần tiến về thời đại của mình, nhẹ nhàng sờ cằm, quay lại nhìn Kỷ Phạm Tâm. Ta ở đây trông coi, phòng ngừa nhân tổ lừa dối vong. Đừng nhìn, nếu ta là Minh Tổ, ta sẽ không giúp ngươi, giờ này đã cướp thiên đạo bản nguyên rồi. Kỷ Phạm Tâm quay lưng về phía Trương Nhược Trần, trong đồng tử lại có minh quang nổi lên. Đến khi Trương Nhược Trần biến mất trong dòng sông thời gian, nàng mới lẩm bẩm, ta bố cục nhiều năm, mọi thứ đều theo dự tính, không ngờ, cuối cùng lại vì ngươi mà thất bại trong gang tấc. Tối qua không đăng chương, là muốn viết xong hết một lượt rồi đăng. Đề cử một bộ huyền huyễn phản sáo lộ văn, đã có 1,7 triệu chữ thiên mệnh phản diện, ta, cự tuyệt từ hôn. Độc giả thích thể loại này có thể xem phá toái thiên địa, rung chuyển thời không. Thần giới, ly hận thiên, thế giới hư vô, thế giới chân thật vũ trụ, bởi vì không gian sụp đổ, tại rất nhiều nơi nối thành một mảnh. Hư thực không có giới tuyến, quang ám hoàn toàn mơ hồ. Đây chính là thủy tổ đại chiến, một trận vượt qua 10 vị thủy tổ tham dự cấp sử thi giao phong, thần linh đều như quân tốt, lấy quyết định toàn bộ vũ trụ tương lai, lấy quyết định kỷ nguyên này héo quắc. Văn minh cấu hoàng bạo phát ra uy năng càng ngày càng yếu, thiên đạo bản nguyên vận chuyển tốc độ biến chậm, chư vị thủy tổ lấy lục đạo luân hồi kính, đem gắt gao trấn áp. Văn minh chi hỏa có thể đốt xuyên thần khí, chôn vùi thủy tổ quy tắc, nhưng đối mặt lục đạo luân hồi kính nhưng cũng là không thể làm gì. Không hề nghi ngờ, chấp chưởng văn minh cấu hoàng nhân tổ vẫn lạc tại tương lai. Đây là văn minh cấu hoàng lực lượng yếu bớt căn bản nguyên nhân. Xoạt. Xoạt. Hoa. Lâm Khắc, Diêm Vô Thần, Hạo Thiên, Thiên Mổ, chân đạp thần hải, đỉnh đầu Thanh Huy Ma Vân, riêng phần mình lòng bàn tay đánh ra một đầu do thần khí, quy tắc, trật tự hội tụ mà thành thủy tổ thần hà, luyện hóa văn minh cấu hoàng bên trong thuộc về nhân tổ tinh thần khí tức. Đem ma diệt, mới có thể để cho thiên đạo bản nguyên trở về tự do. Mảnh kia ức vạn dặm rộng lớn hư không, bị bốn loại hoàn toàn khác biệt tổ uy chiếm cứ, năng lượng phi dật, đạo quang chói lọi, không có bất kỳ cái gì thủy tổ phía dưới tu vi có thể tới gần. Trong tinh không, vô số tu sĩ ngóng nhìn một màn này. Có người vui sướng, có người bi thương, có người ôm nhau khóc lóc đau khổ, có người nhẹ nhàng vui vẻ gào thét. Nhân tổ đã vong, đế trần tất nhiên là cũng không về được. Có người thở dài, tâm tình bi thống. Bà Nguyên Cổ Thần nhìn về phía phá toái mà hỗn loạn vũ trụ mênh mông, buồn vô cớ tự nói, chiến đến nước này, đến cùng tính thua, hay là tính thắng. Tỉnh đạo nhân thân thể như ngũ thải bảo thạch, có chút lạc quan, tự nhiên tính thắng. Bởi vì chúng ta ngăn trở tận thế tế tự, thiên đạo bản nguyên cũng sắp khôi phục tự do. Chờ thành lập luân hồi, hóa giải đại lượng kiếp, vũ trụ tất có một phen tình cảnh mới, tương lai đều có thể. Còn chưa kết thúc đâu. Bất tử chiến thần người mặc rách rưới thần khải, khổng lồ bán tổ thân thể đứng ngạo nghễ vào hư không, ngóng về nơi xa xăm cái kia thần giới chủ tế đang đổ sụp sau hình thành lỗ đen. Một tôn thân người đầu hổ sinh linh đứng ở đó, quanh người diễn hóa nghìn vạn đạo cảnh, khí tràn cường tuyệt, một hít một thở ở giữa, hình thành thiên địa quy tắc triều tịch. Bạch Ngọc Thần Hoàng. Trường sinh bất tử vô số trăm triệu năm tồn tại, chiến lực cường đại gần với nhân tổ, kỷ phạm tâm, đế trần. Vì kiềm chế hắn, tại thiên thủy vô chung quần sơn dưới, thiên đình xây dựng thiên phạt thần quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Hắn đang chờ đợi cái gì? Chờ bốn vị thủy tổ luyện hóa văn minh cấu hoàng bên trong nhân tổ tinh thần khí tức sau lại xuất thủ. Bạch Ngọc Thần Hoàng cùng Hắc Ám Tôn chủ thần niệm câu thông. Ngươi là đang đợi bản hoàng xuất thủ trước, mượn bản hoàng chi thủ, kiềm chế tứ đại thủy tổ, đặc biệt là vị kia khách bên ngoài. Sau đó, ngươi lại thừa dịp loạn cướp đoạt thiên đạo bản nguyên, bỏ trốn mất dạng. Bạch Ngọc Thần Hoàng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp điểm minh Hắc Ám Tôn chủ tâm tư. Cho nên, ngươi cũng nghĩ như vậy. Hắc Ám Tôn chủ nói. Bạch Ngọc Thần Hoàng nói, vị kia khách bên ngoài tu vi chiến lực thế nhưng là khá tốt, tiếp tục chờ xuống dưới chờ bọn hắn triệt để luyện hóa văn minh cấu hoàng, nắm giữ thiên đạo bản nguyên, chúng ta nhưng liền không có cơ hội. Cho nên, Hắc Ám Tôn chủ không làm chỗ động, rất có định lực. Bạch Ngọc Thần Hoàng nói, đồng loạt ra tay, thiên đạo bản nguyên về ngươi, văn minh cấu hoàng về ta. Hắc Ám Tôn chủ trầm mặt, suy nghĩ Bạch Ngọc Thần Hoàng lời này có bao nhiêu có độ tin cậy. Đến thiên đạo bản nguyên, thiên thủy kỷ chung có hy vọng, há lại chỉ là một kiện khí có thể so sánh với. Bạch Ngọc Thần Hoàng nhìn thấu Hắc Ám Tôn chủ lo lắng, chờ đợi thêm nữa, liền triệt để bỏ lỡ chiến cơ. Nếu không, trước cướp đoạt lại nói. Cũng tốt. Bạch Ngọc Thần Hoàng dẫn đầu làm khó dễ, nhanh chân tiến lên, lao tới thiên đạo bản nguyên thời khắc, một tôn một tòa đại thế giới khổng lồ như vậy bạch hổ quang ảnh hiện ra, khí thôn tinh hà, trảo chấn hư không. Một giơ vuốt, công hướng bị thương nặng nhất Hạo Thiên. Muốn đoạt thiên đạo bản nguyên, trước phải tìm kiếm đột phá khẩu. Bạch Ngọc Thần Hoàng cùng Hạo Thiên kịch chiến đã lâu, đối với nó hiểu rõ quá sâu, có lòng tin trong thời gian ngắn, đem hắn tuyệt sát ở giữa thiên địa. Ầm ầm. Vuốt hổ quang ảnh, chừng ngàn vạn dặm dài, đập nát hết thảy tinh thể vật chất, ép tới mấy chục tỷ dặm thiên địa vì đó sụp đổ. Hạo Thiên từ đầu đến cuối ánh mắt một tia biến hóa đều không có, trong lòng sớm có tuyệt đoạn chờ chính là Bạch Ngọc Thần Hoàng xuất thủ. Thu hồi đánh về phía văn minh cấu hoàng thần khí, quy tắc, trật tự hội tụ thành thần hà, Hạo Thiên thần thái tuyệt nhiên xoay người, ánh mắt đón lấy Bạch Ngọc Thần Hoàng. Đã thấy, Lâm Khắc cầm trong tay hỏa kích trước một bước bay ra ngoài. Hắn lưng đeo vạn chén thần đăng, đã đụng xuyên vuốt hổ trảo ảnh, đem Bạch Ngọc Thần Hoàng đánh cho thối lui đến tinh hải một chỗ khác. Vĩnh tồn thần đạo, không gì hơn cái này. Khởi nguyên bát pháp, đồ hữu kỳ hình. Bạch Trạch như còn tại thế, tuyệt không đến nỗi như thế không tốt. Lâm Khắc cầm kích đứng ngạo nghễ, thần niệm động, thiên địa động, đao quang đầy vũ trụ. Quy tắc hội tụ thành đao, như thủy triều, như sao sương mù, điền tuôn hướng Bạch Ngọc Thần Hoàng. Ước chừng 10,000 tỷ trong ngoài. Biến cố phá sinh. Hắc ám khí lưu giống như vô số sông lợi trảo, từ thế giới hư vô tràn ra, che mất hoang cổ phế thành. Lập tức, Hắc ám tôn chủ giấu ở hoang cổ phế thành vật chất bên trong thủy tổ quy tắc bị kích hoạt, từng mảnh thành vực vỡ ra, trồng vết rách, vọt lên chói lọi quang hoa. Ngao. Bị trấn áp huyền đế hài cốt, phát ra một tiếng hét giận dữ, toàn bộ hoang cổ phế thành vì đó lay động. Trong miệng hắn thở ra một hơi huyền hoàng chi khí, hai tay vung nát tường thành cùng đại địa. Thạch Cơ Nương Nương cảm ứng được trong thế giới hư vô Hắc Ám Tôn chủ khí tức, rất khiếp người, thế là lập tức hạ lệnh, trấn không được. Hắc Ám Tôn chủ ở trong hoang cổ phế thành lưu lại rất nhiều thủ đoạn, muốn thả ra huyền đế hài cốt, chế tạo náo động. Đi nhanh lên, thoát ly nơi đây. Thạch Cơ Nương Nương bản thân liền ở vào rơi cảnh biên giới, như cưỡng ép trấn áp một vị thủy tổ, hậu quả khó liệu. Huống chi, Hắc Ám Tôn chủ một tôn này thủy chung như nhất cảnh giới tuyệt đỉnh thủy tổ, là quyết định chủ ý muốn thả ra Huyền Đế hài cốt, ngay cả Hoang Cổ Phế Thành đều muốn tự mình xé rách. Có thể nghĩ, như chiêu này không có khả năng công thành, chắc chắn sẽ tự mình động thủ. Bạch, bạch, xoạt. Từng tôn chư thiên cấp tồn tại thu hồi trấn áp tại Huyền Đế hài cốt trên người thần khí chiến binh, cấp tốc thoát ly Hoang Cổ Phế Thành. Bất Tử Chiến Thần chạy trốn tới cửa thành, đột nhiên ngừng chân, cười khổ lắc đầu, nếu biết được Hắc Ám Tôn chủ mục đích, vậy thì càng thêm không thể thả Huyền Đế hài cốt xuất thế. Đế Trần đánh đổi mạng sống đại giới, mới vì thiên hạ tranh đến cục diện tốt đẹp, há có thể chôn vùi tại trong tay chúng ta. Các ngươi lại đi thôi, dù sao cũng phải có người đến ngăn cản đây hết thảy. Lão phu tu hành một thế, trải qua thiên tân vạn khổ, mới bước vào tha thiết ước mơ bán tổ chi cảnh. Truy cầu cảnh giới này, hoàn toàn chính xác có triển vọng sống được càng lâu, có triển vọng lực lượng mạnh hơn. Nhưng sống được bao lâu tính lâu, tu được mạnh cỡ nào tính mạnh. Tuổi thọ cùng lực lượng, nếu vô pháp thực hiện nó nên có giá trị, liền không có truy cầu ý nghĩa của nó. Bất Tử Chiến Thần đưa lưng về phía tất cả tu sĩ, nghĩa vô phản cố, phóng tới Hoang Cổ Phế Thành chỗ sâu. Bà Nguyên Cổ Thần vì đó động dung, nội tâm xấu hổ, muốn quay trở lại cùng Bất Tử Chiến Thần kề vai chiến đấu, lại bị Tỉnh Đạo Nhân giữ chặt. Hắn nói rõ là muốn tự bạo bán tổ thần nguyên, hy sinh vì nghĩa, người bây giờ tiến đến, bất quá là tìm cái chết vô nghĩa. Chờ một chút, như Huyền Đế hài cốt không có bị giết chết, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Hôm nay trận chiến này, ai cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Tỉnh Đạo Nhân nói. Thạch Cơ Nương Nương tuy là thủy tổ, siêu thoát tại trên chúng sinh, nhưng cũng hướng Bất Tử Chiến Thần bóng lưng ném đi một đạo khâm phục ánh mắt, lập tức, cùng Ma Điệp công chúa hóa thành hai đạo quang hoa, trốn đi thật xa không bao lâu sau. Ánh sáng đỏ ngòm dâng lên trong tinh vực này, nuốt chửng hắc ám chi khí mà Hắc Ám Tôn chủ vừa phóng ra. Toàn bộ Hoang Cổ Phế Thành, dưới trùng kích của Hắc Ám Tôn chủ, hài cốt Huyền Đế và Bất Tử Chiến Thần đã chia năm xẻ bảy, thành trì tàn phiến bay về phía các nơi trong vũ trụ. Không ai ngờ rằng, một thần thành to lớn từ thời Hoang Cổ lại bị hủy diệt theo cách này. Bão hủy diệt từ bán tổ thần nguyên tự bạo quét sạch một vùng thiên địa rộng lớn. Mưa máu vẩy xuống giữa trời đất. Các thần linh còn sống của Bất Tử huyết tộc đều thất thần ngóng nhìn. Rõ ràng mọi chuyện đã kết thúc, chiến thắng trong tầm mắt, nhưng Bạch Ngọc Thần Hoàng và Hắc Ám Tôn chủ lại tham lam thiên đạo bản nguyên, lần nữa khơi mào đại chiến thủy tổ. Huyết Đồ nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói, thật đáng chết. Vốn tưởng rằng nhân tổ bức hiếp bọn chúng, nên chúng mới đối đầu với vũ trụ chúng sinh. Nhưng những thủy tổ sống vô tận tuế nguyệt này, căn bản không để ý đến sự tồn vong của vũ trụ, chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Chẳng lẽ không biết đại lượng kiếp lúc nào cũng có thể giáng lâm? Thế nào, ngươi lại hy vọng bọn họ cùng chúng ta đối kháng đại lượng kiếp? La Sa hỏi. Huyết Đồ hùng hồn nói, đại lượng kiếp đến, tất cả đều phải chết. Dù mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới tồn tại là quy tắc hằng cổ bất biến, ít nhất cũng nên hiểu, mổ gà lấy trứng là tự diệt vong. Đạo lý này, ngay cả bản hoàng còn hiểu, thủy tổ lại không hiểu sao? Xa xa trong bão hủy diệt, huyền hoàng chi khí nổi lên. Hai cốt Huyền Đế không chết dưới bão hủy diệt từ thần nguyên tự bạo của Bất Tử Chiến Thần, muốn ngưng tụ lại thủy tổ vật chất, tạo nên thân thể. Sinh mệnh chi hỏa và tinh thần ý niệm thủy tổ mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Chiến thần đã chết, còn có chúng ta. Băng Hoàng, Hư Thiên, Phượng Thiên, Thiền Băng phóng về phía bão hủy diệt, dù bọn họ bị thương rất nặng, tiếp tục đánh có thể sẽ vẫn lạc bất cứ lúc nào. Nhưng là bán tổ, là tầng lớp cao nhất của địa ngục giới, bọn họ nhất định phải vượt khó tiến lên. Trước bọn họ, Bà Nguyên Cổ Thần và Tỉnh Đạo Nhân dẫn đầu, mấy vị bán tổ đã công sát đi qua trước một bước. Khi huyết dịch sôi trào, khi sát ý bùng cháy, thủy tổ có gì phải sợ? Một phương hướng khác trong thâm không, cách xa không biết bao nhiêu vạn ức dặm, Trì Giao và thi thể chân lý đại đế đều tìm mọi cách tái tạo dòng sông thời gian, muốn đến tương lai nơi Trương Nhược Trần và Nhân Tổ đang ở, bọn họ không cam tâm. Không thể chấp nhận sự thật Trương Nhược Trần và Nhân Tổ cùng tán thân trong đại lượng kiếp. Nhất định phải tự mình chạy tới, vạn nhất. Vạn nhất còn có thể cứu trở về thì sao? Sau Thương Diệu, chỉ cần có tu sĩ đi về tương lai, đoạn tương lai đó sẽ sụp đổ, dòng thời gian đó sẽ biến mất. Tu sĩ đương đại sẽ đi theo một con đường khác, đi đến dòng thời gian không bị sụp đổ. Thi thể Trì Giao và chân lý đại đế không tiếp tục chiến đấu, thi triển thủ đoạn, không tách ra dòng sông thời gian, mà dùng thần niệm dò xét về tương lai. Nhưng, căn bản không tìm thấy khí tức của Trương Nhược Trần và Nhân Tổ. Chỉ có thể nhìn dòng sông thời gian sụp đổ hết lần này đến lần khác. Bà Nhược, Cửu Thiên Huyền Nữ, Si Hình Thiên, Bát Dực Dạ Xoa Long và các thần linh tinh vực kiếm giới đứng trong thiên vũ thế giới của Trì Giao. Bọn họ có thể hiểu được tình cảm trong lòng Trì Giao nữ hoàng và cũng không thể chấp nhận kết quả này, ôm lấy huyễn tưởng. Đế Trần đâu phải chỉ chết một lần, mỗi lần đều có thể trở về từ cõi chết. Hắn là thiên đạo đại đế, là hóa thân của thiên đạo, sao có thể chết như vậy? Nếu có thể tìm được thời gian chính xác tuyến, có lẽ có thể đón hắn trở về. Bà Nhược phát giác được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía vũ không mênh mông. Phát hiện tất cả hành tinh trong vũ trụ đều đang trở tối nhanh chóng, sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng nói, nữ hoàng, dòng thời gian sụp đổ hết lần này đến lần khác, đại lượng kiếp dường như đã đến. Trì Giao rốt cục dừng lại, ngón tay run rẩy, dùng lý trí tuyệt đối để bình phục những chập chờn trong lòng như thủy triều quay cuồng. Đại lượng kiếp dường như đã xuất hiện điềm báo, nhất định phải nhanh chóng thành lập luân hồi. Nhưng, thiên đạo bản nguyên bên kia xảy ra biến đổi lớn, Bạch Ngọc Thần Hoàng và Hắc Ám Tôn Chủ xuất thủ, đại chiến thủy tổ lại bùng nổ, phong ba lại nổi lên. Đại đế không thể trở về, nữ hoàng, chúng ta trước tiên cần phải tiến đến chiến trường thủy tổ. Chỉ có ngươi dẫn đầu, chúng ta mới có thể cùng thủy tổ phân cao thấp. Đôi mắt lay động lòng người của Trì Giao dần trở nên bình tĩnh, trong sự bình tĩnh đó, sinh ra gợn sóng, chợt nói, ta cảm ứng được, là thiên cơ khí tức của hắn. Hắn trở về. Ai? Mấy giọng nói cùng nhau gấp gáp hỏi. Trì Giao xoay người, nhìn về phía hư không trên đỉnh đầu thi thể chân lý đại đế, một dòng sông thời gian lúc đầu đã sụp đổ, được cửu đỉnh chống đỡ đứng lên một lần nữa. Chỉ thấy một thủ ấn tựa như thần vân cửu thải, từ tương lai mà đến. Ánh mắt thi thể chân lý đại đế biến đổi, cảm nhận được khí tràn bá đạo thuộc về Trương Nhược Trần, lập tức chống lên tinh hải vũ trụ giới hình, phóng thích thủy tổ quy tắc diễn hóa thần thông và trận ấn để chống cự. Nhưng, căn bản không có tác dụng gì. Oanh! Thủ ấn rơi xuống, nghiền nát tinh hải giới hình. Tất cả thần thông và trận ấn cấp thủy tổ, tự như hoa lửa nở rộ trong hư không, không thể ảnh hưởng đến thủ ấn mảy may. Thân ảnh Trương Nhược Trần vĩ ngạn, cùng lúc xuất hiện với thần vân đại thủ ấn trước mặt thi thể chân lý đại đế, nghiền nát đầu hắn, hóa thành một đám huyết vụ. Thiên cơ bút vốn cắm ở mi tâm thi thể chân lý đại đế, đã rơi vào tay hắn. Trương Nhược Trần, vì sao chỉ có ngươi trở về, nhân tổ đâu? Nhân tổ ở nơi nào? Thi thể chân lý đại đế không đầu gào thét lớn, nhóm lửa tổ huyết trong cơ thể, chiến lực bạo tăng, hai tay đánh ra thông thiên ấn pháp. Xoẹt xoẹt. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lùng vô tình, uy nghiêm lăng lệ, lấy bút làm kiếm, vạch ra một đạo hồ quang sáng lạn đến cực điểm, chia thi thể chân lý đại đế đang bùng cháy thành hai nửa. Một kiếm phá hết đạo thủy tổ. Ngay cả thần hải trong cơ thể hắn cũng bị thiên cơ chi lực và lông bút xé mở. Viên thủy tổ thần nguyên muốn tự bạo trong cơ thể thi thể chân lý đại đế, đồng kết trong thời gian băng tinh, bị Trương Nhược Trần lấy tay lấy đi. Nếu bản đế còn sống trở về, hôm nay tự nhiên bình định náo động vũ trụ, giết hết thủy tổ mới thu tay lại. Những chuyện còn lại, giao cho các ngươi. Trương Nhược Trần một tay cầm bút, một tay cầm nguyên, một cước đạp phá thời không, tan biến trước mắt chư thần. Giao cho chúng ta là được. Cung tiễn đại đế. Chư thần sau lưng Trì Giao đều phấn chấn, cùng nhau hành lễ bái lạy. Trở về. Đế Trần chưa chết, hắn trở về. Thi thể chân lý đại đế mất đi thủy tổ thần nguyên muốn phóng tới dòng sông thời gian tiến về tương lai, lại bị chiến binh và thần thông của chư thần đánh nát, hóa thành một mảnh thần vân huyết khí thủy tổ. Trương Nhược Trần bay qua đỉnh đầu Phượng Thiên, Hư Thiên, Băng Hoàng, Thiền Băng, trước bàn nguyên cổ thần và tỉnh đạo nhân một bước đến trung tâm bảo hủy diệt từ bán tổ thần nguyên tự bạo của bất tử chiến thần, dùng thần niệm khóa chặt hồn linh hài cốt huyền đế. Nhìn thấy thân ảnh lạnh lùng mà oai hùng của Trương Nhược Trần, Hư Thiên trợn mắt há mồm, tâm tình rất phức tạp, đây là sự thật bất tử bất diệt rồi. Nhân tổ cũng không phải là đối thủ của nó. Băng Hoàng cùng Thiền Băng trong mắt khó nén vui mừng, như tại hắc ám thấy ánh minh. Đêm dài đằng đẵng thật đã đi qua sao? Phượng Thiên dừng bước lại, thật lâu nhìn chăm chú. Vốn cho rằng lần này đi sẽ như bất tử chiến thần đồng dạng chiến tử hư không, tâm tình là bình tĩnh, tuyệt nhiên, lạnh lùng. Thế nhưng là, hắn trở về. Lấy siêu thoát tại thủy tổ phía trên tuyệt thế anh tư trở về. Điều này có thể khiến người ta cảm thấy là chân thật. Trương Nhược Trần, nhân tổ đâu? Huyền đế hài cốt hai tay vung vẩy, thể nội thiên thủy dĩ chung cấp thủy tổ vật chất thiêu đốt, vô số đầu thời gian thần long phóng lên tận trời, muốn tránh thoát Trương Nhược Trần thần niệm khóa chặt. Nhân tổ đã chết, các ngươi không cần lại ông huyễn tưởng. Huyền đế là vì chúng ta thời đại này sinh linh, mới có thể vượt qua dòng sông thời gian giáng lâm Ngọc Hoàng giới, tham dự năm đó thủy tổ đại chiến. Hắn hài cốt, không nên bị các ngươi dạng này liệt linh chiếm cứ. Trương Nhược Trần thanh âm, ẩn chứa trấn hồn chi lực. Mỗi một chữ đều hóa thành một đạo huyền diệu trấn hồn ấn ký, lạc ấn đến huyền đế hài cốt thủy tổ trên thần hồn. Tiếp theo, ấn ký giống như từng vòng thần dương, bắt đầu cháy rừng rực. Trương Nhược Trần, ngươi muốn luyện giết bản tọa hồn linh ý thức, liền muốn tiếp nhận ngọc đá cùng vỡ thảm liệt hậu quả. Giết hết thủy tổ, ngươi có thực lực này sao? Nguyên đế hài cốt hình thể cũng không tới kịp hoàn toàn ngưng thực. Thủy tổ vật chất thiêu đốt trong biển lửa, từng đầu huyền hoàng chi khí thần hà lưu động, hướng thủy tổ thần nguyên hội tụ. Nguyên đế hài cốt hồn linh có không có gì sánh kịp sát niệm, muốn giết Trương Nhược Trần vì nhân tổ báo thù. Không biết trời cao đất rộng. Tinh thần của ngươi so với Mộ Dung chúa tể còn có không kịp, cũng dám đối bản đế nói ra ngọc đá cùng vỡ cuồng ngôn. Trương Nhược Trần tóc tai bù xù, ánh mắt lạnh lão, khinh miệt nói ra câu này về sau, đã là rời đi mảnh này rực sáng hủy diệt phong bạo khu vực, hướng bị hắc ám chi khí bao phủ vùng tinh vực kia mà đi. Nội tâm của hắn không có bất kỳ cái gì ba động, lạnh nhạt đến tựa như một khối u trầm hàng thiết. Âm âm. Cửu đỉnh sau Trương Nhược Trần một bước liên tiếp bay tới, đánh tan huyền đế hài cốt tinh thần ý niệm. Trong đó địa đỉnh hóa thành vô tận to lớn. Mỗi một mặt thân đỉnh đều hóa thành một tòa hồng hoang thế giới, miệng đỉnh hướng xuống, đem bao hàm có huyền đế hài cốt tất cả vật chất cùng hồn linh toàn bộ tinh vực thu vào. Chấp chưởng cửu đỉnh, hiệu lệnh vũ trụ vạn tộc. Uy thế như thế, mặc dù cao cao tại thượng thủy tổ, cũng muốn thần phục. Cửu đỉnh đuổi hướng Trương Nhược Trần. Thật là lợi hại. Đây là thủy chung như nhất cảnh giới sao? Tiểu cô nương có thể địch lại chăng? Ma Điệp công chúa run sợ hồn cũng rung động, bị Trương Nhược Trần trên người tổ uy hiếp đến khống chế không nổi tâm thần, có quỳ xuống đất lễ bái suy nghĩ, như giống như kiến càng gặp thanh thiên. Bán tổ còn như vậy. Thạch Cơ nương nương như có điều suy nghĩ, ta muốn tiểu cô nương đã làm ra quyết định, hai người bọn họ hẳn là sẽ không là địch đi. Đây là Ma Điệp công chúa muốn nhìn nhất đến kết quả. Ai nguyện ý cùng bây giờ đế trần là địch, cái kia tất nhiên là điên rồi. Lâm Khắc, Bạch Ngọc thần hoàng, Diêm Vô thần, Thiên Mổ, Hạo Thiên, Hắc Ám tôn chủ, lục đại thủy tổ chiến thành một mảnh, chiến trường tác động đến vạn vạn ức dặm. Quy tắc không ngừng sinh ra cùng hủy diệt. Đạo pháp cùng thần thông truyền hướng thế giới chân thật vũ trụ, tinh thần như mưa rơi xuống, đại thế giới đang thiêu đốt, liền không ngớt đình cùng tam đồ hà lưu vực trọng yếu như vậy thế giới vị diện đều bị thương nặng, không biết bao nhiêu sinh linh hôi phi yên diệt. Cảm giác được Trương Nhược Trần trở về khí tức, Bạch Ngọc thần hoàng cùng Hắc Ám tôn chủ không hẹn mà cùng thiêu đốt máu trong cơ thể, lấy tự tổn phương thức, đem chiến lực thôi động đến cực hạn. Bành, bành. Hắc Ám tôn chủ nắm lấy cơ hội, lấy vạn tượng vô hình ấn, đem Hạo Thiên cùng Thiên Mổ thủy tổ thân đánh cho sụp đổ thành huyết vụ, thành công cướp đoạt đến thiên đạo bản nguyên cùng văn minh cấu hoàng. Hắn hưng phấn kích động, lập tức trốn xa. Hai tay chính là thiên thủy kỹ chung cấp độ vật chất, quy tắc, trật tự ngưng hóa mà thành, không sợ văn minh cấu hoàng tiêu tán đi ra văn minh chi hỏa. Còn muốn đi? Trương Nhược Trần còn tại một năm ánh sáng bên ngoài, thanh âm đã trùng trùng điệp điệp mà tới. Ba chữ, như thiên quân vạn mã lao nhanh, khí thế vô địch. Hắc Ám tôn chủ đại công cáo thành, không muốn cùng Trương Nhược Trần liều mạng, lập tức trốn vào thế giới hư vô. Đế Trần, bản tôn vô ý đối địch với ngươi, chỉ cầu phá cảnh thiên thủy kỷ chung. Đại lượng kiếp sắp tới, vì thiên hạ thương sinh, ngươi hay là tranh thủ thời gian thành lập luân hồi, có lẽ thật có thể đem chi hóa giải, đem kỷ nguyên này kéo dài tiếp. Có vạn tượng vô hình không gian tạo nghệ gia trì, lại có thể nội tổ huyết liên tục không ngừng thiêu đốt, giữa thiên địa tốc độ quy tắc cùng không gian quy tắc đều bị đánh vỡ. Hắc Ám tôn chủ tiến vào thuộc về chính hắn không tốc lĩnh vực. Trong tinh vực có thật nhiều cùng Trương Nhược Trần thân mật vô gian sinh linh, nhưng Hắc Ám tôn chủ cũng không đi bắt làm chất, bởi vì hắn phát hiện thời khắc này Trương Nhược Trần lạnh đến đáng sợ, hoàn toàn không giống như là sẽ bị tình cảm cá nhân ràng buộc dáng vẻ. Đây là hoàn toàn siêu nhiên, nhân tính ngay tại biến mất, thay vào đó là thần tính, là thiên đạo chi vô tình. Chỉ sợ hắn coi như lấy Trương Nhược Trần tất cả người nhà làm vật thế chấp, cũng không cải biến được Trương Nhược Trần giết hắn ý chí. Hắc Ám tôn chủ phỏng đoán là bởi vì nhân tổ vẫn lạc về sau, văn minh cấu hoàng đối với thiên đạo bản nguyên ước thúc yếu bớt, thiên đạo bản nguyên chi lực ngay tại hướng chảy Trương Nhược Trần. Bây giờ Trương Nhược Trần thật là đáng sợ. Ngươi cho rằng cướp đoạt thiên đạo bản nguyên liền có thể phá cảnh thiên thủy kỷ chung? Ngươi làm sao không suy nghĩ, nhân tổ bắt thiên đạo bản nguyên nhiều năm, vì sao không có đem trực tiếp luyện hóa? Thiên đạo bản nguyên thật là các ngươi có thể luyện hóa sao? Trương Nhược Trần thanh âm đột nhiên biến gần. Hắc Ám tôn chủ hoảng hốt, nào nghĩ tới Trương Nhược Trần tốc độ có thể nhanh như vậy. Hắn đột nhiên quay người, song chưởng đánh ra. Lòng bàn tay tất cả bay ra một đạo vạn tượng vô hình ấn, lớn như trời địa, ảo diệu vô tận, vạn vật vạn tượng đều là ở trong đó tiêu vong. Oanh! Trương Nhược Trần một cước đạp vũ đỉnh, một cước đạp trụ đỉnh, dòng sông thời gian cùng vĩnh hằng thần hải cùng tồn tại, một bước liền có thể vượt qua một vùng biển sao, phất tay một chưởng vỗ ra ngoài. Bảy đỉnh cùng bay, nghiền nát hai đạo vạn tượng vô hình ấn, đánh cho Hắc Ám tôn chủ thủy tổ thân xuất hiện vô số vết rách, thân thể giống như lưu tinh bay ra ngoài. Không có khả năng, người cải biến quá khứ, ắt gặp thụ thời gian cùng nhân quả phản phệ, làm sao có thể còn có thể mạnh như thế? Hắc ám tôn chủ ngay cả thọ nguyên cũng bắt đầu thiêu đốt, mất đi cùng Trương Nhược Trần đấu chiến lòng tin, lấy tốc độ nhanh hơn đào vong. Cùng lúc đó, hắn luyện hóa văn minh cấu hoàng, hấp thu văn minh chi hỏa, muốn điều động thiên đạo bản nguyên lực lượng cho mình dùng. Chỉ có đạt được thiên đạo bản nguyên lực lượng mới có thể cùng bây giờ Trương Nhược Trần đối kháng. Đế Trần đem một vị thủy chung như nhất thủy tổ đẩy vào tử cảnh, cuối cùng tất nhiên là đồng quy vu tận. Đây là ngươi hy vọng nhìn thấy kết quả. Kỳ thật, bản tôn coi như phá cảnh thiên thủy kỷ chung, cũng nguy hiếp không được ngươi, chúng ta hoàn toàn có thể nước giếng không phạm nước sông. Hắc ám tôn chủ nói. Buông tha ngươi. Bản đế đáp ứng, chết đi sinh linh bọn hắn không có khả năng đáp ứng. Hôm nay, chém hết thủy tổ mới thu tay lại. Trương Nhược Trần bàn tay nâng quá đỉnh đầu, lập tức, vô số vân tay xuất hiện đến hắc ám tôn chủ dưới chân, tựa như vũ trụ mạch lạc, nương theo nó bỏ chạy lộ tuyến mà không ngừng kéo dài. Vô luận như thế nào trốn, mãi mãi cũng tại vân tay bên trong hắc ám tôn chủ chỉ cảm thấy đạo pháp của Trương Nhược Trần tự như thiên địa, rộng lớn và hùng vĩ, khiến người ta tuyệt vọng, không thể trốn thoát. Đây không chỉ là áp chế về đạo pháp, mà còn là khí tràn bao trùm. Vù vù. Lực lượng của thất đỉnh khác biệt, khí tức giống như bảy tôn thủy tổ, đuổi theo theo vân tay mạch lạc. Vu đỉnh diễn hóa ngàn vạn vu tổ đại thuật, hoàng đỉnh bộc phát quang minh thần huy, huyền đỉnh phóng thích hắc ám vô tận, thiên đỉnh khóa chặt vận mệnh càn khôn. Thất đỉnh, bảy trọng đạo, đại biểu cho lực lượng kéo dài của vu tổ. Đáng giận. Ngươi ép ta, ngươi phải gánh chịu mọi hậu quả. Hắc ám tôn chủ hiểu rõ, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, thêm cửu đỉnh, có nghĩa là gì? Thật sự có thể đánh giết thủy tổ cấp thủy chung như nhất. Nếu bị hắn đuổi kịp, hôm nay khó thoát kiếp số. Chỉ có một biện pháp. Nhất định phải cho Trương Nhược Trần thấy rõ, giết hắn phải trả giá đắt đến mức nào. Thuận cảnh tính được mất. Trong cái được mất, chính là tiến thoái. Xoẹt xoẹt. Trong cơ thể hắc ám tôn chủ, vật chất, hồn linh, quy tắc, trật tự thuộc về Bạch Nguyên Thiên Thủy Kỷ Chung Thủy Tổ, bị bí thuật nhóm lửa. Chiến lực và khí tức tăng vọt, nhanh chóng đạt tới cảnh giới Bạch Ngọc Thần Hoàng, không thua gì đỉnh phong thủy chung như nhất. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Có được y bát của Bạch Nguyên, kẻ trường sinh bất tử, hắc ám tôn chủ có cơ hội lớn xung kích Thiên Thủy Kỷ Chung. Hôm nay, đốt hết y bát, con đường đến Thiên Thủy Kỷ Chung sẽ đứt đoạn. Giờ phút này, hắn dùng tương lai Thiên Thủy Kỷ Chung chi lộ, đổi lấy chiến lực tăng lên trong thời gian ngắn. Liều mạng. Thủy tổ hỏa diễm trên người hắc ám tôn chủ sáng hơn hàng tinh vạn lần, thân chu siêu qua tinh vực động lớn 3 triệu ức dặm, trở nên uốn lượn vì không gian ba động phát ra từ hắn. Vạn tượng vô hình lực lượng thôn phệ mọi thứ trong không gian. Chiến lực gần như vô hạn với Thiên Thủy Kỷ Chung. Khí thế hắc ám tôn chủ mãnh liệt như vu tổ Bạch Nguyên tái thế, xông phá vân tay thiên địa của Trương Nhược Trần, trực tiếp bắt lấy biển sao bốn bề, vô tận tinh không nằm trong lòng bàn tay, đánh về phía thất đỉnh đang đuổi theo phía sau. Ầm ầm. Thất đỉnh rung động. Bảy loại lực lượng chí vĩ của thiên địa phóng ra. Mảnh tinh hải bị hắc ám tôn chủ đánh ra băng diệt, hàng ngàn vạn hành tinh sụp đổ thành bột mịn, hóa thành một mảnh mờ nhạt và hỗn độn, mọi quy tắc đều không tồn tại. Mạnh mẽ cực điểm, ẩn chứa uy kình diệt thế. Bành. Không gian vỡ tan. Trương Nhược Trần vượt qua tinh vực hủy diệt này, xông ra hỗn độn, một chưởng đánh vào ngực hắc ám tôn chủ. Hắc ám tôn chủ toàn lực ngăn cản, phun ra 100.000 đạo trật tự chi quang, hai mắt tuôn ra hai dòng phù văn thần hà. Nhưng không thể ngăn cản, bị một chưởng đánh cho thần quang ảm đạm, thân hình lùi lại. Thủy tổ thân thể xuất hiện vết rách. Nếu ngươi ôm quyết tử chi ý như Địa Tạng Vương và Nhan Đình Khâu, dồn cả đời tuổi thọ nở rộ trong nửa ngày hoặc một ngày, có lẽ ta phải tránh ngươi. Nhưng ngươi không có quyết đoán đó. Sát ý của Trương Nhược Trần ngập trời, dù vừa hủy diệt một tinh vực, cũng không lay chuyển được nội tâm hắn. Để hắc ám tôn chủ nắm giữ thiên đạo bản nguyên, dù họ hóa giải đại lượng kiếp, vũ trụ tương lai cũng vĩnh viễn không yên bình. Tai họa ngầm này phải giải quyết sớm. Cạo xương chữa thương, không tiếc. Bành bành. Liên tiếp mười mấy kích giao phong, lực lượng đạt tới cấp độ Thiên Thủy Kỷ Chung. Hắc ám tôn chủ bại trận, như búp bê, trên thân đầy vết rách, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thấy thất đỉnh xông ra tinh vực hủy diệt, tụ hợp với Trương Nhược Trần, hắc ám tôn chủ biết dù tăng chiến lực đến mức này cũng không phải đối thủ, bèn từ bỏ cứng rắn, lập tức độn hướng tinh vực vạn giới thiên đình. Đuổi nữa, ngươi phải trả giá bằng toàn bộ vạn giới thiên đình, sinh linh vũ trụ không thể tính xuể. Dường như thấy uy hiếp chưa đủ, hắn nói, đến tuyệt cảnh, ngươi cho rằng bản tọa sẽ không tự bạo thủy tổ thần nguyên. Ngươi quá coi thường quyết tâm của một tôn thủy tổ. Mỗi bước hắc ám tôn chủ bước ra, dưới chân đều xuất hiện một đạo vạn tượng vô hình ấn đường kính một năm ánh sáng, có thể vượt qua mấy chục vạn ức dặm trong khoảnh khắc. Đến tầng thứ này, hoành độ vũ trụ không khó. Thời gian chi đỉnh và không gian chi đỉnh dưới chân Trương Nhược Trần bay ra, tụ hợp với thất đỉnh. Cửu đỉnh bay về chín phương hướng khác nhau, điều động ánh sáng hành tinh trong vũ trụ, tiếp dẫn thời gian quy tắc hóa thành sông, diễn hóa ra một vùng tinh hải vũ trụ. Quy năng của cửu đỉnh hơn xa thất đỉnh. Chính loại lực lượng phong kín mọi vĩ độ bỏ chạy của Hắc Ám Tôn Chủ. Hắc Ám Tôn Chủ phát giác cửu đỉnh từ chín phương vị mà đến, cảm nhận rõ hàm kim lượng của câu đến cửu đỉnh hiệu lệnh thiên hạ, đáy lòng sinh ra ý định trả lại văn minh cấu hoàng và thiên đạo bản nguyên. Nhưng ý nghĩ này bị chém đứt ngay lập tức. Nếu là Trương Nhược Trần trước đây, có lẽ sẽ tránh thương vong lớn, thỏa hiệp, tạm tha hắn một lần. Nhưng Trương Nhược Trần lúc này không có chút nhược điểm nào, Hắc Ám Tôn Chủ không cảm nhận được nhân tính của hắn, hắn thật sự giống như thương thiên sinh ra ý thức, muốn trấn sát mọi dị đoan và kẻ khiêu chiến. Hắc Ám Tôn Chủ kích phát lực lượng Hoang Nguyệt, khiến nó từ bụng thăng lên mi tâm, phóng thích Hồng Mông thần hoa, phá phong tỏa của cửu đỉnh, trốn qua khe hở giữa vũ đỉnh và hoàng đỉnh. Nhưng vừa lao ra, Trương Nhược Trần đã đợi ở phía trước. Đại lượng kiếp đang gia tốc đến, cùng ta chết, có lợi gì cho ngươi? Thật ra có thể thương lượng, văn minh cấu hoàng và thiên đạo bản nguyên, không phải không thể trả lại cho ngươi. Hắc Ám Tôn Chủ thăm dò xem thái độ của Trương Nhược Trần có mềm mỏng không. Trương Nhược Trần đạm mạc vô cùng, bàn tay hư nắm. Tạo hóa thần kiếm hiện lên trong lòng bàn tay, trầm uyên và tích huyết kiếm linh bay quanh mũi kiếm. Chỉ là kiếm nâng lên đỉnh đầu, không gian vũ trụ sau lưng Trương Nhược Trần đã dâng lên một mảnh kiếm khí tinh vân vô biên vô tận. Trong tinh vân, mọi hình kiếm kiếm khí đều chỉ vào Hắc Ám Tôn Chủ. Không có chỗ thương lượng. Ánh mắt Hắc Ám Tôn Chủ âm độc, nghiến răng, bắt đầu thiêu đốt thọ nguyên, muốn học theo Địa Tạng Vương và Nho Tổ, dùng cả đời thọ nguyên đổi lấy chiến lực vô địch trong thời gian ngắn. Bây giờ mới hạ quyết tâm, đã quá muộn. Tóc dài Trương Nhược Trần phiêu diêu, ánh mắt lạnh đến có thể đóng băng tinh hải vũ trụ. Tiêu sái thoải mái vừa tức trận vô địch, một kiếm chém ra, bổ toạc quy tắc và trật tự tràn mà Hắc Ám Tôn Chủ phóng thích bên ngoài. Ầm ầm. Tinh vân như biển kiếm khí trào lên, che mất thủy tổ hỏa diễm trên người Hắc Ám Tôn Chủ. Hắc Ám Tôn Chủ phóng Hoang Nguyệt ra cũng không thể ngăn cản. Thủy tổ thần khu bị một kiếm bổ ra. Một kiếm này đoạt tạo hóa chi công, có thể xưng thời gian kiếm pháp, có thể xưng không gian kiếm pháp, có thể xưng chân lý kiếm pháp, có thể xưng vận mệnh kiếm pháp. Ẩn chứa sự lý giải cả đời của Trương Nhược Trần về kiếm đạo, thi triển bằng cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, có thể nói là kiếm mạnh nhất từ xưa đến nay, đạt tới cấp độ mà kiếm tổ cũng không đạt tới. Bởi vì kiếm tổ chỉ có thực lực chạy trốn khỏi tay Bạch Nguyên. Mà một kiếm này của Trương Nhược Trần, dù là đỉnh phong Bạch Nguyên cũng không đỡ nổi. Hoang Nguyệt chính là thần nguyên của Hắc Ám Tôn Chủ. Nhưng một kiếm này trực tiếp bổ Hoang Nguyệt đến xuất hiện vô số vết rách, thoát ly Hắc Ám Tôn Chủ bay ra ngoài. Khí tức thuộc về Hắc Ám Tôn Chủ trên Hoang Nguyệt bị một kiếm ma diệt. Hai nửa thân thể của Hắc Ám Tôn Chủ hoảng sợ phát hiện kiếm đạo lực lượng xâm nhập thân thể không thể hóa giải, đang không ngừng phá hủy quy tắc trật tự, tinh thần hồn linh của hắn. Đoạt tạo hóa, chém tạo hóa, diệt tạo hóa. Ngoài cửu đỉnh, chui tạo hóa thần kiếm được Trương Nhược Trần quẩn dưỡng này cũng có thể xưng là diệt tổ thần khí. Không chỉ Hắc Ám Tôn Chủ bỏ trốn sau khi Trương Nhược Trần hiện thân, mà Bạch Ngọc Thần Hoàng cũng quả quyết bỏ chạy. Hắn kiên kỵ không chỉ Lâm Khắc và Trương Nhược Trần, mà còn Minh Tổ. Nếu Nhân Tổ vẫn lạc, mà Trương Nhược Trần lại còn sống trở về, không nghi ngờ gì là nói rõ Minh Tổ xuất thủ, không chọn ngư ông đắc lợi, mà đứng về phía Trương Nhược Trần. May mắn Hắc Ám Tôn Chủ cướp văn minh cấu hoàng và thiên đạo bản nguyên, dẫn Trương Nhược Trần đi, mới khiến hắn có khả năng thoát thân. Diêm Vô Thần, Hạo Thiên, Thiên Mổ đều đã trọng thương, thêm nữa đại lượng kiếp xuất hiện điềm báo, tất nhiên muốn đặt việc thành lập luân hồi lên vị trí hàng đầu. Chiến lực của Lâm Khắc tuy mạnh, nhưng sát tính kém xa Trương Nhược Trần, không thể vì giết hắn mà không tiếc bất cứ giá nào. Có thể nói, giết Bạch Ngọc Thần Hoàng không có lợi ích gì, ngược lại có khả năng rơi vào kết cục đồng quy vu tận dưới phản công liều chết của hắn. Đây cũng là lý do vì sao Nhân Tổ, Minh Tổ, Bạch Nguyên tạo thế chân vạc vạn cổ trong tuế nguyệt, mà một thủy chung như Nhất Đỉnh Phong như Bạch Ngọc Thần Hoàng có thể tồn tại bất diệt. Đánh không lại Thiên Thủy Kỷ Chung, nhưng liều chết một trận chiến có thể uy hiếp được Thiên Thủy Kỷ Chung. Giống như Nho Tổ, lấy mạng sống đánh đổi ngưng tụ tuyệt ý chiến kiếm, nếu không phải thế giới thụ quấy phá trong cơ thể, đã một kiếm phá ý thức hải của Nhân Tổ. Như Bạch Ngọc Thần Hoàng liệu, Lâm Khắc không truy kích. Nhân tính của Trương Nhược Trần đang bị thần tính của thiên đạo chiếm cứ, hoàn toàn không quan tâm đại chiến cấp thủy tổ sẽ giết bao nhiêu sinh linh, hủy diệt bao nhiêu tinh cầu, nghiễm nhiên muốn thanh trừ mọi tai họa ngầm. Vùng vũ trụ này không thể lưu lại. Bạch Ngọc Thần Hoàng bỏ chạy về phía Nam Phương vũ trụ. Hắn biết, năm xưa sau khi Vấn Thiên Quân trọng thương, đã trốn từ Nam Phương vũ trụ đến Huyễn Diệt Tinh Hải, rồi rời khỏi vùng vũ trụ này. Tàng Đăng là do Vấn Thiên Quân mời tới Nam Phương Vũ Trụ Biên Hoang, khẳng định có đường đi ra ngoài. Đương. Đương. Đương. Tiếng chuông vang lên, không gian vì đó rung động. 65 lỗ thủng không gian xuất hiện ở phía trước, mỗi một cái lỗ thủng bên trong đều lơ lửng một cái chuông nhạc. Sóng âm giống như đại đạo thiên âm, lại như diệt thế hồng chung. Kỷ Phạm Tâm một bộ áo trắng, da thịt như tiên ngọc lưu ly, chậm rãi từ trong thời không đi ra, tại 65 chỉ thanh đồng chuông nhạc làm nổi bật, giống như một bức tuyệt thế bức tranh lơ lửng trong vũ trụ. Nàng song đồng lưu động ám lam sắc minh quang, tóc dài giống như mấy chục vạn đầu hoành tuyệt vũ không thiên hà. Soạt. Dòng nước quanh minh, giống toàn bộ vũ trụ hóa thành đại dương mênh mông. Bạch Ngọc Thần Hoàng nhìn quanh lục phương, phát hiện không gian không ngừng phá toái, xuất hiện vô số đầu cuồn cuộn chảy xuôi tam đồ hà nhánh sông, giống như lồng giam vây khốn hắn. Bạch Ngọc Thần Hoàng tận lực bảo trì trấn định, nhìn chăm chú Kỷ Phạm Tâm, ngươi là đệ thập lục nhật, ngươi căn bản không có chết, liền ngay cả nhân tổ đều bị ngươi lừa qua. Ngươi sai, đệ thập lục nhật chết rồi. Kỷ Phạm Tâm trên thân thần hà rất chói lọi, cực kỳ xuất trần. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được minh quang trong đồng tử. Bạch Ngọc Thần Hoàng căn bản không tin nàng, đang muốn mở miệng. Kỷ Phạm Tâm lại nói, bất quá, nếu tiền thập ngũ nhật còn, như vậy đệ thập lục nhật tùy thời đều có thể đản sinh ra. Một cây sen, chỉ cần rễ vẫn còn, sớm muộn là sẽ một lần nữa nở hoa. Bạch Ngọc Thần Hoàng đột nhiên chấn động, hoa điêu lá khô thân héo, nhưng lại giấu ngó sen tại nước bùn, sinh cơ chôn sâu dưới nước, lấy lừa qua tất cả mọi người. Đợi đến đệ thập lục nhật, hoa sen lại nở, nở rộ tại nhân gian. Kỷ Phạm Tâm nói, hoa sen từ khi nổi lên mặt nước nụ hoa đến khi tàn, chỉ có 15 ngày, đây là thời kỳ nở hoa của nó. Đến đệ thập lục nhật vốn nên héo tàn, nhưng nó không cam tâm, thế là điêu vong bên trong đã đản sinh ra minh ý. Phạm Tâm ở vào rễ cây, mặc dù sinh sôi không ngừng, nhưng lại tuân thủ thiên đạo khô vinh pháp tắc. Minh ý thì ở vào đóa hoa, không muốn héo tàn, không muốn tuân thủ thiên đạo quy luật, muốn vĩnh thế nở rộ, trường sinh bất tử. Tâm cùng ý, lý niệm trái ngược, lẫn nhau ngăn được. Thẳng đến về sau minh ý tu vi càng ngày càng mạnh, ý niệm hóa hình, coi như rời đi bản thể, cũng có thể vô địch tại thế. Thế là, liền đem chiếu thần liên trồng trọt đến sinh tử giới bên trong, nhốt lại, lấy tam đồ hà hấp thu tử khí trong toàn bộ vũ trụ để nuôi dưỡng. Chiếu thần liên bởi vì minh tồn tại mà bất diệt, mình thì có thể mượn chiếu thần liên trùng sinh. Cả hai, chỉ cần thứ nhất còn sống, liền có thể lẫn nhau thành tựu. Bạch Ngọc Thần Hoàng nói, cho nên, minh ý đã sớm một lần nữa sinh ra đời, giấu tại chiếu thần liên bên trong. Nhưng ngươi khẳng định không nghĩ tới, Phạm Tâm sẽ đem chiếu thần liên hiến tế cho Trương Nhược Trần, lấy trợ hắn đạo pháp viên mãn. Không, cái này tại ta trong dự liệu. Nàng nếu không đem chiếu thần liên giao cho Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần dùng cái gì có được thực lực ngang hàng với nhân tổ? Làm sao có thể cùng nhân tổ lưỡng bại câu vong? Mất đi chiếu thần liên, với ta mà nói ảnh hưởng rất lớn, nhưng lại không phải là không triệt để đào thoát chiếu thần liên cùng Phạm Tâm trói buộc ta. Kỷ Phạm Tâm nói. Sau đó ngươi liền cướp đoạt thiên đạo bản nguyên, một lần nữa mở ra tiểu lượng kiếp. Không chỉ có tu vi có thể khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí khả năng tiến thêm một bước. Bạch Ngọc Thần Hoàng nói, thế nhưng là, Trương Nhược Trần rõ ràng đã lôi kéo nhân tổ đi tương lai, muốn cùng hắn chung mai táng đại lượng kiếp. Chẳng lẽ không phải ngươi xuất thủ, cải biến kết quả lưỡng bại câu vong của hai người bọn họ? Không phải ta, là nàng. Kỷ Phạm Tâm u nhiên thở dài, lắc đầu, ta cũng không có nghĩ đến, tâm ý khó thông, lẫn nhau ngăn được. Tại thời khắc mấu chốt nàng để cho ta thất bại trong gang tấc. Bạch Ngọc Thần Hoàng trên thân áp lực ít đi một chút, cười nói, đệ thập lục nhật, ngươi mặc dù trở về, nhưng chỉ là một đạo minh ý mà thôi, so với thời kỳ đỉnh phong không biết kém bao xa. Mà Kỷ Phạm Tâm vì nghịch chuyển tương lai, mở thời gian nhánh sông, chia các vũ trụ thời gian, khẳng định gặp thời gian cùng nhân quả phản phệ, nếu không như thế nào bị ngươi thừa lúc. Hai người các ngươi đều ở vào trạng thái hư nhược, còn lẫn nhau ngăn được. Ta thực sự không rõ, ngươi vì sao đến chặn đường bản hoàng. Ý nghĩa ở đâu? Bạch Ngọc Thần Hoàng nội tâm là thật rất hoang mang, cũng không phải là cảm thấy mình có thể chiến thắng Kỷ Phạm Tâm đối diện, mà là có lòng tin tuyệt đối đào tẩu, cũng có lòng tin tuyệt đối cùng Minh Tổ đồng quy vu tận. Một sự tình không có chút ý nghĩa nào, lại có thể mang đến cho mình tai họa chết người, chỉ có kẻ ngu xuẩn nhất mới có thể làm. Minh Tổ hiển nhiên không phải là người như thế. Người chỉ ít sai hai điểm. Kỷ Phạm Tâm nói. Bạch Ngọc Thần Hoàng nói, xin lắng tai nghe. Thứ nhất, giết Trương Nhược Trần, Phạm Tâm sẽ ngăn được ta. Giết ngươi. Nàng sẽ chỉ toàn lực tương trợ ta. Kỷ Phạm Tâm nói. Ánh mắt Bạch Ngọc Thần Hoàng có chút thay đổi, cảm nhận được trên người Kỷ Phạm Tâm loại cảm giác sợ hãi từng đối mặt Minh Tổ. Kỷ Phạm Tâm lại nói, thứ hai, đó không phải là một sự tình vô nghĩa. giết ngươi, đoạt ngươi vĩnh tồn thần đạo, ta có thể càng nhanh khôi phục tu vi. Thiên đạo bản nguyên ngươi vì sao không đi đoạt? Vĩnh hằng thần đạo của Trương Nhược Trần ngươi vì sao không đi đoạt? Đoạt vĩnh tồn thần đạo của bản hoàng, ngươi có thực lực kia sao? Bạch Ngọc Thần Hoàng cảm thấy bị Kỷ Phạm Tâm coi thường, thật sự cho rằng nàng vẫn là minh tổ thời kỳ đỉnh phong. Kỷ Phạm Tâm nói, ta nếu đánh thắng được hắn, như thế nào lại coi trọng khu vĩnh tồn thần đạo của ngươi? Oanh! Xa xôi tinh hải chỗ sâu, truyền ra phong bạo hủy diệt khủng bố do thủy tổ tự bạo thần nguyên. Bạch Ngọc Thần Hoàng đại hỉ, Hắc Ám Tôn chủ tự bạo thủy tổ thần nguyên, Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là cơ hội trời cho, ngươi còn không đi lấy thiên đạo bản nguyên. Bạch Ngọc Thần Hoàng cho rằng Kỷ Phạm Tâm lực chú ý bị hấp dẫn, chắc chắn sẽ phân tâm vì biến cố này, thế là, nhân cơ hội này, thi triển ra Huyền Thanh Quy Nguyên thuật trong khởi nguyên bát pháp. Thẳng đến Kỷ Phạm Tâm hồn linh. Hắn cho là, mình ý mới sinh, hồn linh tất nhiên suy yếu. Kỷ Phạm Tâm một chỉ điểm ra, đánh tan Huyền Thanh Quy Nguyên thuật, lấy phệ hồn chú trái lại gây thương tích hồn linh Bạch Ngọc Thần Hoàng. Bạch Ngọc Thần Hoàng kêu thảm một tiếng, hướng về sau lui nhanh. Đánh lén hồn linh một vị tinh thần lực cấp 97 tồn tại, uổng cho ngươi nghĩ ra. Ta cùng nhân tổ, Bạch Nguyên đánh cờ nhiều năm, chưa bao giờ rơi xuống hạ phong, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể tính kế ta? Ngươi như có được vĩnh tồn thần hải Bạch Trạch lưu lại, đích thật là có thể có vài lời trước mặt cường giả thiên thủy kỷ chung. Nhưng, vĩnh tồn thần hải của Bạch Trạch, ngươi còn có sao? Mỗi một câu của Kỷ Phạm Tâm đều tan rã lòng tin Bạch Ngọc Thần Hoàng, muốn phá hủy ý chí tinh thần của hắn. Chuông vang từ bốn phương tám hướng truyền đến, ẩn chứa các loại nguyền rủa cùng công kích tinh thần lực, Bạch Ngọc Thần Hoàng chỉ có thể chống lên vĩnh tồn thần hải của chính mình chống cự, đồng thời, cấp tốc trốn xa. Hắn đã nhìn ra. Trên phương diện đối phó hắn, Phạm Tâm cùng Minh Ý là tâm ý tương thông thật sự, không tồn tại ngăn được mà nói, tinh thần lực cùng thủ đoạn võ đạo có thể nói là kết hợp hoàn mỹ. Trương Nhược Trần từ trong phong bạo hủy diệt do thủy tổ thần nguyên tự bạo đi ra, lòng bàn tay nắm giữ thiên đạo bản nguyên, trên thân nhìn không ra có thương thế gì. Cơ thể hoàn hảo không chút tổn hại, trong mắt tinh thần sung mãn. Trì Giao, Thiên Mổ, Lâm Khắc trước tiên chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này, đều hai mặt nhìn nhau. Vừa mừng rỡ, lại rung động. Thủy tổ thần nguyên tự bạo đều không làm gì được hắn sao? Trương Nhược Trần nói, trừ Hoa Nguyệt, Hắc Ám Tôn chủ còn ngưng tụ ra một viên thủy tổ thần nguyên mới khi đạt tới thủy tổ cảnh. Nhất thời chủ quan, để hắn tự bạo thần nguyên thành công. Bất quá, chỉ là một viên thủy tổ thần nguyên cấp độ hữu thủy hữu chung. Quy năng hủy diệt có hạn. Thiên Mộ cảm thấy Trương Nhược Trần lúc này có chút lạ lắm, trên người có một loại lạnh nhạt nhìn xuống thương sinh. Thậm chí xem ánh mắt bọn hắn ba người, đều là thái độ nhìn xuống, tựa hồ thủy tổ cũng không khác gì chúng sinh. Lâm Khắc hướng các nàng truyền âm, thiên đạo bản nguyên không còn trói buộc văn minh cấu hoàng, thiên đạo chi lực liền tự hành tuôn hướng hắn, chiến lực tu vi hiện tại của hắn sợ là đã khôi phục lại đỉnh phong. Nhân quả cùng thời gian phản phệ, cùng thương tích đánh với nhân tổ một trận, hơn phân nửa đã khỏi hẳn theo một hướng khác. Thiên Mộ nói nhỏ, là bởi vì nhân quả cùng thời gian phản phệ, cùng thương thế giao thủ với nhân tổ, dẫn đến nhân tính của hắn ngăn không được thần tính thiên đạo liên tục nhập thể. Thần tính bổ nhân tính, khỏi hẳn kiểu này, không cần cũng được. Lâm Khắc nói, hắn hiện tại là cảnh giới thủy chung như nhất đỉnh cao, mấu chốt để phá cảnh đến thiên thủy kỷ chung, ngay tại một chữ kỷ. Qua không được kiếp này của chính mình, hậu quả khó liệu. Hắn có thể sẽ triệt để hóa thành thiên đạo. Trì Giao rất lo lắng. Lâm Khắc nói, không phải là không có khả năng này. Theo ta được biết, có một ít cường giả thiên thủy kỷ chung sống vô tận tuế nguyệt, về sau liền tự xưng là thiên, bởi vì tình cảm cùng ràng buộc trong nhân thế bọn hắn kinh lịch quá nhiều, tựa như không khí bình thường, có thể hoàn toàn không nhìn. Đồ vật bọn hắn theo đuổi cùng ý nghĩa nhân sinh, là chân lý vũ trụ, chung cực của đại đạo. Trương Nhược Trần một mực làm vẻ lắng nghe, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, chợt hỏi, đại lượng kiếp sắp tới, Tàng Đăng đại sư nếu đến từ bên ngoài, xin hỏi chúng ta có thể dắt đến ngoại giới tỷ kiếp hay không? Lâm Khắc ý thức được bọn hắn lấy thủy tổ thần niệm truyền âm cũng không thoát khỏi tai Trương Nhược Trần, đây coi là hạ hạ sách sau cùng. Ta muốn, các ngươi hay là trước thành lập luân hồi, nếu hóa giải đại lượng kiếp thất bại, mới cần nhắc rời đi vùng vũ trụ này cũng không muộn. Vũ trụ đại di dời, không đơn giản như các ngươi tưởng tượng, bên ngoài có lẽ còn đáng sợ hơn đại lượng kiếp. Trương Nhược Trần cảm giác được Kỷ Phạm Tâm cùng Bạch Ngọc Thần Hoàng quyết đấu, quay đầu trông qua, nhu hòa trong mắt biến mất, bị sát ý thay vào đó. Tiếp theo, đạp phá hư không, biến mất trước mắt ba người. Trì Giao lông mày gấp vặn, vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được nhân tính của hắn trở về, là khí tức Bạch Ngọc Thần Hoàng kích thích hắn. Ít nhất hắn không coi chúng ta là mục tiêu giết chóc. Thiên Mổ nói. Lâm Khắc như có điều suy nghĩ, nhân tính của hắn chỉ là bị thần tính thiên đạo che lại, mà không phải bị ma diệt. là nhân tính chủ đạo của ý chí sát lục này, cho nên chúng ta không phải là mục tiêu công kích của hắn. Trì Giao nói cách khác, nếu không có cổ nhân tính này, hắn đã như thiên kiếp cùng nguyên hội kiếp, đối với tất cả thủy tổ trong vũ trụ triển khai thanh lý không khác biệt. Chính là ý tứ này. Lâm Khắc nói, trên thân Thiên Mổ bộc phát ra thần hóa thủy tổ, ma khí cuồn cuộn, vậy không có cách nào, xem ra nhất định phải chém Bạch Ngọc Thần Hoàng. Chỉ có dứt hết tất cả thủy tổ hắn muốn dứt, có lẽ nhân tính mới có thể vượt trên thần tính, thực hiện trở về Bạch Ngọc Thần Hoàng. Lâm vào thời khắc tuyệt vọng, bị toàn vũ trụ thần linh vây dứt, trong đó có cả Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm, Lâm Khắc, Thiên Mổ, Thạch Cơ Nương Nương đều là những thủy tổ lừng lẫy. Bán tổ, thiên tôn cấp, thần vương, thần tôn nhiều vô kể. Thần linh giăng kín trời đất. Số lượng thần tọa tinh cầu nhiều như một mảnh tinh hải vô biên vô tận. Một cuộc vây giết quy mô lớn nhắm vào một mình thần hoàng, xưa nay chưa từng có. Bạch Ngọc Thần Hoàng không phải thiên thủy dĩ chung, nhưng lại hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Với trận thế này, dù chiến tử cũng oanh oanh liệt liệt, vạn cổ lưu danh, ngay cả nhân tổ cũng phải hâm mộ. Thần thông cùng chiến binh bao phủ trung tâm chiến trường. Quy tắc cùng trật tự hòa lẫn thành thiên địa lồng giam. Ngao. Hổ gầm kinh thiên động địa, dẫn phát tinh hải chấn động, nhưng nghe lại có vị bi phẫn cùng không cam lòng. Dù là tuyệt đại thủy tổ, cũng có cảm giác cùng đồ mạt lộ. Đừng để hắn tự bạo thủy tổ thần nguyên, cùng nhau dùng thần niệm và tinh thần lực áp chế hắn. Phải bắt sống, chia cắt thịt hổ và hổ huyết. Huyết đồ kích động, mặt mũi đỏ bừng, chưa từng đánh trận nào dồi dào đến thế. Hổ cốt mới là đồ tốt. Mệnh cốt cười khặc khặc, thật sự rất sảng khoái. Tỉnh đạo nhân mắt nóng rực, một bên thi triển ngũ hành đạo pháp, một bên tán đồng, không sai, hổ cốt thích hợp ngâm rượu uống, trường sinh bất tử ức vạn tuế nguyệt thủy tổ hổ cốt, ta không dám tưởng tượng ngâm rượu dược tính sẽ mạnh đến mức nào. Mệnh cốt cảnh giác, cảm thấy đạo sĩ béo này không phải loại lương thiện, nói không chừng ngũ hành quan ngâm rất nhiều thần cốt tửu và tổ cốt tửu. Cấu kết với hư phong tẩn làm việc xấu, có thể là người tốt lành gì? Vậy không bằng trực tiếp ngâm hổ tiên. Tiểu Hắc đề nghị. Hạng Sở Nam nói, ta thấy nên dùng gia hổ cho đại ca là một mặt thiên đạo đại đế kỳ, đứng ở trung tâm vũ trụ, oai phong biết bao. Rất nhiều đỉnh tim thần linh đang thương nghị chia cắt Bạch Ngọc Thần Hoàng như thế nào. Dù sao, nhân tổ vẫn lạc trong đại lượng kiếp, Hắc Ám Tôn chủ lại tự bào thủy tổ thần nguyên, cả hai đều không lưu lại gì. Còn về hai cốt huyền đế và thi thể chân lý đại đế, phải bận tâm thái độ của gia tộc Hiên Viên và nghịch thần tộc, không dễ chia cắt. Tính đi tính lại, Bạch Ngọc Thần Hoàng toàn thân đều là bảo. Dù phân được một miếng thịt, một khối xương, đều trân quý như thần dược. Tán Kim Bạch Hổ cùng Trì Giao đứng chung, đã biết được từ Thiên Mổ quan hệ giữa nó và Bạch Ngọc Thần Hoàng là huynh muội cùng mẹ khác cha. Nhưng mối thân tình vượt qua không biết mấy trăm triệu năm này, Tán Kim Bạch Hổ không để trong lòng, nội tâm không chút gợn sóng. Bạch Ngọc Thần Hoàng nếu có một chút tình cảm huynh muội với nó, đã sớm tìm đến, sao để nó lưu lạc bên ngoài, cần hoán đạo mới có thể tu hành. Tán Kim Bạch Hổ chỉ có thể không tham dự vào cuộc săn giết này. Hạo Thiên rất muốn tự mình đến chiến trường săn bắn, báo thù cho thần linh Thiên Đình chết dưới thiên thủy vô chung, nhưng dấu hiệu đại lượng kiếp ngày càng rõ ràng. Hành tinh trong vũ trụ càng ngày càng bất ổn. Hắn và Diêm Vô Thần đi trước đến Hôi Hải vũ trụ địa hoang. Thành lập luân hồi ở Hôi Hải là kết quả thương nghị của hắn, Diêm Vô Thần và Thiên Mổ. Muốn thành lập luân hồi, nhất định phải mượn Tam Đồ Hà. Nhánh sông Tam Đồ Hà trải khắp các tinh cầu sinh mệnh và đại thế giới trong vũ trụ, là mạch lạc không gian của từng tinh vực. Sau khi chết, sinh hồn có thể lấy Tam Đồ Hà làm âm dương lộ, các nhánh sông hội tụ ở Hôi Hải để tiến vào luân hồi, thu hoạch tân sinh đời sau. Hai người tiến vào vũ trụ địa hoang. Từ xa, Diêm Vô Thần đã thấy mảnh hỏa vực cuối cùng của Tam Đồ Hà trôi nổi trong hư không. Rất rộng lớn, toàn bộ tinh không đều đang thiêu đốt. Mảnh hỏa vực đó do Địa Tạng Vương tự bào thủy tổ thần nguyên, thêm tổ diễm trú quang, là ngải đồng phần mà hình thành. So với 3 vạn năm trước, năng lượng hủy diệt của hỏa vực đã suy giảm nhiều. Nhưng vẫn là cấm khu trong vũ trụ. Hôi Hải là căn cơ của Minh Tổ, Tam Đồ Hà là môi giới Minh Tổ hấp thu tử khí thiên hạ. Người nói, nàng sẽ cho phép chúng ta thành lập luân hồi ở Hôi Hải sao? Diêm Vô Thần nói. Nàng này tự nhiên là Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm chậm trễ mười mấy ngày mới ra tay, ai cũng phải nghi ngờ nàng có ý đồ gì. Càng như vậy, càng phải thành lập luân hồi ở Hôi Hải. Đó chẳng phải là một loại thăm dò với nàng sao? Đồng thời, cũng có thể mượn cơ hội này phá căn cơ Hôi Hải của Minh Tổ và môi giới bố cục vạn cổ tuế nguyệt Tam Đồ Hà của nàng. Ngươi có thể chấp nhận tất cả tinh cầu sinh mệnh và đại thế giới mãi bị Tam Đồ Hà uy hiếp. 3 vạn năm trước, ta đã trải qua sinh tử tiểu lượng kiếp. Chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra lần nữa. Hạo Thiên cũng không tin Kỷ Phạm Tâm, nhưng với chiến uy hiện tại của Trương Nhược Trần, thêm Bất Động Minh Vương Đại Tôn có thể trở về bất cứ lúc nào, coi như Minh Tổ thật cho tàn lại cháy, cũng không ảnh hưởng đại cục. Hạo Thiên mở lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa thần điện tinh xảo cao 3 tấc. Thần điện màu xích kim, chứa áo nghĩa hỏa và tổ văn hỏa diễm. Xoạt. Thần điện xích kim bay ra, treo trên không vô tận hỏa vực, thu lấy hỏa diễm nơi này. Những ngọn lửa này có thể gọi là tổ diễm. Bán tổ xông vào cũng cực kỳ hung hiểm. Muốn xây luân hồi, tự nhiên phải lấy đi hỏa vực bao phủ bên ngoài hôi hải. Diêm Vô Thần suy tư nói, Đại Tôn và Minh Tổ thù không đội trời chung. Hắn mà trở về, sẽ là ngăn trở lớn nhất với Minh Tổ. Đúng rồi, Không Phạm Ninh cũng hóa thành một phần của vô tận hỏa vực này rồi phải không? Ngươi và nàng năm đó có đoạn cố sự gì? Hạo Thiên nhìn hắn, chúng ta dường như chưa quen đến mức đó. Diêm Vô Thần tự chút nhục nhã, cười trừ rồi bay vào hỏa vực trước. Chẳng bao lâu, hắn đã qua Vong Xuyên, xuyên qua Hôi Hải, đến Hôi Hải Nam Ngạn, đến dưới Bích Lạc Quan. Cánh cửa lớn và cổ kính đóng chặt, tản ra thế vận khiến Thủy Tổ cũng tâm động. Hai tòa thiên hạp phía trên Vĩnh Hằng phát ra sinh tử sáng ngời. Trên đại địa, phế tích liên miên, đổ nát thê lương. Chiến trường tan hoang còn lại từ trận chiến 3 vạn năm trước, Bát Bộ Tòng chúng hôi phi yên diệt, 8 tòa tinh cầu khổng lồ như vậy biến thành phế tích trước mắt. Thật không thể tưởng tượng, mấy trăm triệu năm trôi qua, ngay cả Thủy Tổ cũng mục nát, mà ngươi vẫn sừng sững không ngã. Trận chiến 3 vạn năm trước, bao nhiêu anh hùng ngã xuống, mạnh gia cả tộc đều vong, mà ngươi vẫn không ngã. Diêm Vô Thần rất hứng thú với tòa quan môn này, ngẩng đầu nhìn, nội tâm chấn động. Ngón tay vuốt lên, nhắm mắt cảm thụ văn ngấn bất hủ hình thành sau khi cửa trải qua dòng lũ tuế nguyệt ức vạn năm cọ rửa. Trong phế tích, tiếng bước chân cộc cộc vang lên. Một giọng nói già nua và khàn khàn, thiên hạp phía dưới, hôi hải chi nam. Bát Bộ Tòng chúng, sinh tử lưỡng nan. Tất cả đều đã chết, chỉ còn lại tịch mịch. Diêm Vô Thần thu tay, nhìn về hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy, một lão ẩu xấu xí, lưng còng, chống một trượng, từ trong phế tích chậm chậm đi tới. Nàng quá già nua, tóc trắng phơ, tập tễnh tiến lên. Mắt hổ Diêm Vô Thần sáng ngời, cẩn thận quan sát, phát hiện quanh lão ẩu bao phủ thủy chung trật tự tràng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Trong vũ trụ, từ khi nào lại có một nhân vật lợi hại như vậy? Lão nhân gia, ngươi từ đâu đến? Diêm Vô Thần hỏi. Lão ẩu ngẩng đầu, hai mắt đục ngầu, như mới nhìn rõ Diêm Vô Thần, Tình Sơn. Tình Sơn ở đâu? Diêm Vô Thần hỏi. Lão ẩu lấy ngón tay chỉ vào tim. Ở trong lòng. Diêm Vô Thần nói. Lão ẩu gật đầu. Tình Sơn chính là kết tinh tu vi tinh thần lực của Càn Thác Bà, được Mạnh Hoàng Nga thu vào thần tâm, cảm ngộ 3 vạn năm. Càn Thác Bà đến gần vô hạn cấp 95 tinh thần lực, và Tình Sơn thủy tổ trật tự tràng đã bị nàng nắm giữ. Diêm Vô Thần dù sao cũng là Diêm Vô Thần, rất nhanh đã suy tính ra khí tức thiên cơ thuộc về Trương Nhược Trần trên người lão ẩu, không khỏi hiếu kỳ, xưng hô thế nào? Lão thân không biết nên tự xưng thế nào mới tốt, chỉ biết họ Mạnh. Lão ẩu đắng chát mỉm cười. Diêm Vô Thần nói, ngươi và đế trần có giao tình. Lão ẩu lắc đầu, không nói gì, chống một trượng đi về phía hôi hải. Thanh âm theo gió thoảng đưa về, sinh tử lão nhân ở Bích Lạc Quan luyện ra sinh tử bộ, Mệnh Tổ tại nơi này luyện chế ra sinh diệt đăng, Bất Động Minh Vương Đại Tôn ở nơi này tìm được tạo hóa sinh thiết cùng tạo hóa tử thiết. Sinh và tử, hai luồng sức mạnh cùng tồn tại, quả thật là nơi tốt để kiến tạo luân hồi. Diêm Vô Thần nhìn hôi hải, dõi theo bóng lưng lão ẩu dần khuất, cười nói, ngươi ngay cả ý đồ của ta cũng biết. Đây là Phạm Tâm cô nương mấy ngày trước đã giảng. Diêm Vô Thần truy vấn, nàng bây giờ đến cùng là trạng thái gì? Nàng có phải là Minh Tổ? Không có ai trả lời. Lão ẩu bước ra khỏi hôi hải, tiến vào hư không nơi Vong Xuyên đã bị phá hủy từ 3 vạn năm trước. Đầu tiên, bà lấy lục dục thần lô ra, thu lấy hỏa diễm từ vô tận hỏa vực. Đồng thời, bình nguyên thi cốt Vong Xuyên nhanh chóng ngưng tụ lại dưới chân bà. Xem ra là người sống sót trong trận chiến năm đó, họ Mạnh, hậu nhân của Mạnh gia. Sóng nhiệt tràn vào hôi hải, quy tắc thiên địa trở nên sống động. Diêm Vô Thần phát giác vũ trụ mênh mông đang xảy ra biến đổi kịch liệt, khí áp tận thế dị dạng đã lan đến hôi hải, hằng tinh lập lòe, ngay cả địa hoang vũ trụ cũng trở nên sáng rực. Không thể trì hoãn thêm nữa. Phía sau, lục đạo luân hồi ấn dâng lên, hắn toàn lực điều động 6 loại thủy tổ thần khí trong cơ thể, đánh về phía lục đạo luân hồi kính. Lục đạo luân hồi kính xoay chuyển chậm rãi, không gian xung quanh ba động càng lúc càng mạnh, trên mặt kính xuất hiện 6 thế giới quan ảnh hoàn toàn khác biệt, tương ứng với 6 loại đạo pháp mà Diêm Vô Thần tu luyện, Diêm La Thiên Đạo, Không Gian, Bản Nguyên, Phật, Hắc Ám, Hoàng Tuyền. Lục đạo luân hồi kính bay ra, hòa vào Bích Lạc Quan. phải dùng lục đạo luân hồi kính luyện hóa Bích Lạc Quang, khiến cả hai hợp nhất. Diêm Vô Thần phóng xuất thủy tổ thần niệm, lục đạo luân hồi ấn phía sau cũng nhanh chóng khuếch trương trong vũ trụ, muốn điều động toàn bộ quy tắc thiên địa lục đạo. Ầm ầm. Ảnh hưởng bởi điều này, sinh tử giới phía sau Bích Lạc Quang quang mang đại thịnh, vang lên thanh âm chấn hồn như kinh lôi. Hôi hải sôi trào, nhấc lên sóng lớn ngập trời, tràn về phía Diêm Vô Thần. Xoạt. Thanh huy ngập trời, Hạo Thiên tay nâng thần điện màu xích kim giáng lâm, dẫn tổ diễm trong thần điện, ngăn cản sóng lớn hôi hải đang trào về phía Diêm Vô Thần và Bích Lạc Quang. Vô tận hỏa vực bên ngoài đã bị hắn và Mạnh Hoàng Nga thu lấy. Khi lục đạo luân hồi kính không ngừng luyện hóa Bích Lạc Quang và sinh tử giới, dị tượng trong vũ trụ càng lúc càng kinh khủng, quy tắc không gian thiên địa điên cuồng tràn về phía hôi hải, về phía Diêm Vô Thần, muốn thôn phệ hắn. Hoàng Tuyền Tinh Hà rung lắc, tốc độ chảy của Tam Đồ Hà nhanh hơn gấp mấy lần. Các loại thiên địa phản phệ ập đến, dù có Hạo Thiên hỗ trợ ngăn cản, Diêm Vô Thần vẫn không thể gánh nổi, thân thể và hồn linh như muốn bị xé nát. Sức mạnh entropy không hề yếu đi, ngược lại đang gia tốc tăng trưởng, Hạo Thiên nói. Ta biết. Thành lập lục đạo luân hồi là nghịch lại trật tự thiên địa, ắt gặp phản phệ. Nhưng chẳng phải chính điều đó chứng minh đây là con đường đúng đắn. Ánh mắt Diêm Vô Thần điên cuồng, không hoảng hốt mà còn mừng rỡ, thần huyết trong cơ thể bốc cháy, muốn dùng tất cả để liên kết luân hồi, Bích Lạc Quang, sinh tử giới và lục đạo vũ trụ. Thân thể hắn hóa thành nguồn năng lượng, cháy hừng hực. Chỉ cần có thể thành lập lục đạo luân hồi, dù hóa thành cho tàn thì sao? Bảo Châu Địa Tạng khoác tăng bào, tay cầm tích trượng màu trắng bạc, đuổi tới Vong Xuyên, hội hợp cùng Mạnh Hoàng Nga. Hai người cùng ngóng nhìn hôi hải. Toàn bộ vũ trụ biến thành sáu màu sắc, tất cả quy tắc thiên địa đều bị chia sáu phần, hóa thành thủy triều cuồn cuộn, xuôi theo Tam Đồ Hà tràn về phía Bích Lạc Quang. Ầm ầm. Hành tinh trong địa hoang vũ trụ sụp đổ trong ánh chớp, hình thành sóng hủy diệt chói mắt. Lục đạo luân hồi thành lập, không thể ngăn cản entropy tăng, ngược lại gia tốc đại lượng kiếp đến. Mạnh Hoàng Nga nói, thành lập luân hồi là nghịch thiên hành sự, ắt gặp thiên khiển. Thiên khiển. Bảo Châu Địa Tạng nở nụ cười xinh đẹp, kiều mị không giống Phật, Diêm Vô Thần và Hạo Thiên tuy là thủy tổ, nhưng chỉ mới bước vào cảnh giới này, không thể nào đối đầu với thiên địa. Nhưng thiên đạo ở nhân gian, vậy thì nghịch thiên hành sự thì sao? Ngươi nhìn. Hắn đến rồi. Mí mắt nhiều nếp nhăn của Mạnh Hoàng Nga nâng lên, nhìn về phía cuối vũ không hắc ám và sâu thẳm. Một thái cực âm dương đồ vô cùng to lớn bay qua Hoàng Tuyền Tinh Hà, hoành không mà đến, lướt qua đỉnh đầu hai người, xông vào hôi hải. Thân ảnh trẻ tuổi oai hùng chấp chưởng thái cực âm dương đồ kia mang khí tức thâm thúy mà bá đạo, thần thông pháp lực vô địch, một chưởng ấn về phía Bích Lạc Quang. Thiên đạo bản nguyên biến thành thái cực âm dương đồ từ lòng bàn tay hắn, va chạm vào lục đạo luân hồi kính. Diêm Vô Thần và Hạo Thiên lập tức lùi về hai bên. Hắn muốn dùng thiên đạo bản nguyên thành lập luân hồi. Diêm Vô Thần kinh ngạc. Chỉ dựa vào lục đạo luân hồi kính không thể hóa giải đại lượng kiếp, thiên đạo bản nguyên mới là căn bản để thành lập luân hồi. Thanh âm kỹ phạm tâm vang lên trên mặt biển hôi hải. Diêm Vô Thần cảnh giác quay đầu lại, phát hiện khí tức kỹ phạm tâm trở nên càng thêm thịnh vượng, dưới chân đạp lên một tòa vĩnh tồn thần hải, từng bước tiến về Bích Lạc Quang. Xem ra Bạch Ngọc Thần Hoàng đã chết đến mức không thể chết thêm. Thiên Mẫu, Thạch Cơ Nương Nương, Trì Giao lần lượt tìm đến. Xoạt. Xoạt. Từng đạo thủy tổ trùng sáng đánh về phía vị trí thiên đạo bản nguyên, lục đạo luân hồi kính, Bích Lạc Quang, sinh tử giới. Bốn người cấp tốc dung hợp. Thạch Cơ Nương Nương nhận ra điều gì đó, nói, cảm nhận được không? Entropy trong vũ trụ bị hắn điều động, tràn vào luân hồi, biến thành năng lượng cần thiết để vận chuyển luân hồi. Thật vậy, entropy tăng đang bắt đầu nghịch chuyển. Tiếp theo, hãy xem luân hồi có thể ổn định lại hay không. Tất cả mọi người, dù tu vi đạt đến thủy tổ, tâm cảnh trầm ổn, giờ phút này cũng phấn chấn không thôi. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc thiên đạo bản nguyên, lục đạo luân hồi kính, Bích Lạc Quang, sinh tử giới dung hợp hoàn thành, Trương Nhược Trần bỗng nhiên bay lên, cầm tạo hóa thần kiếm, vung tay chém về phía vũ trụ. Một đạo kiếm quang thủy tổ sáng tỏ chia cắt toàn bộ vũ trụ. Lập tức, Ly Hận Thiên và thần giới tàn phá bị hắn cưỡng ép phân chia ra. Hắn muốn làm gì? Hạo Thiên rất khó hiểu. Kỷ Phạm Tâm thấy rõ ý đồ của Trương Nhược Trần, muốn lục đạo luân hồi triệt để ổn định, vũ trụ nhất định phải từ tam giới trước đây chia cắt thành lục giới. Hay nói đúng hơn là lục đạo. Một kích này của hắn chia cắt Ly Hận Thiên và thần giới, có thể gọi là thiên thần đạo. Ai trong các ngươi sẽ chống đỡ thiên thần đạo trước? Để ta đi. Hạo Thiên phóng thích thanh huy vô tận, xông vào thiên thần đạo. Hắn dùng ý chí như vậy để chia cắt thiên địa, e rằng từ nay về sau, thần linh đều phải nhập thiên thần đạo để chống đỡ nó không sụp đổ, Diêm Vô Thần nói. Xoạt. Trương Nhược Trần chém ra kiếm thứ hai, chia cắt Hoàng Tuyền Tinh Hà và Vũ Trụ Thiên Đình, tinh vực kiếm giới, hình thành một bình chướng kiếm khí. Địa Ngục Đạo sinh ra, Thiên Mộ tiến đến chống đỡ. Tạo Hóa kiếm thứ ba bổ ra, chia cắt Hắc Ám Chi Uyên, hình thành đạo thứ ba của Lục Đạo Luân Hồi, Thái Cổ Đạo. Thạch Cơ nương nương tiến đến Hắc Ám Chi Uyên chống đỡ. Tạo Hóa kiếm thứ tư vung ra, chia cắt Địa Hoang Vũ Trụ, hóa thành đạo thứ tư. Đạo thứ tư này bao gồm Vong Xuyên và Hôi Hải, là vị trí của Lục Đạo Luân Hồi. Trương Nhược Trần không tiếp tục giơ kiếm. Hai đạo còn lại chính là Nhân Gian Đạo nơi Vũ Trụ Thiên Đình và kiếm giới tọa lạc, cùng Vô Sinh Đạo nơi thế giới hư vô. Đến đây, Lục Đạo Luân Hồi sơ bộ thành lập, lục giới độc lập lẫn nhau, chia cắt triệt để. Cục diện mới của vũ trụ ra đời, một kỷ nguyên mới đến. Lục đạo không sụp, Luân Hồi bất diệt, Thiên Đình cùng kiếm giới những thần linh may mắn còn sống sót, đều theo hiệu triệu của Hạo Thiên mà không ngừng tiến về Thiên Thần Đạo. Trong Lục Đạo, Thiên Thần Đạo đặc thù nhất. Bởi vì cấu thành Thiên Thần Đạo Ly Hận Thiên cùng thần giới vốn đã cực kỳ đặc thù. Có thể nói, Thiên Thần Đạo tương lai nhất định sẽ trở thành một đạo chí cao trong Lục Đạo. Các thần linh từ mọi phương tiến về Thiên Thần Đạo đều đang mật nghị, cho rằng tương lai thần linh sẽ bị cưỡng chế phi thăng Thiên Thần Đạo, nhân gian không cho phép có thần linh. Thần linh có tính phá hoại quá mạnh, trong nháy mắt có thể khiến tinh thần băng diệt. Tương lai Thiên Đình cùng kiếm giới dạng cao vị diện này rất có thể sẽ sáp nhập vào Thiên Thần Đạo. Vậy nên tranh thủ thời gian, sau trận chiến này, vũ trụ sẽ trải qua một cuộc đại tẩy bài nghiêng trời lệch đất. Thiên Thần Đạo hẳn là trung tâm chiến đấu lợi ích của các thế lực trong thời đại tiếp theo, nếu không sớm bố cục, thế lực của bản tộc khẳng định sẽ suy bại. Những mảnh vỡ thế giới của thần giới, dưới sự nỗ lực chung của các thần linh, đã ngưng kết lại, tạo dựng nên Thiên Thần Giới, trung tâm của Thiên Thần Đạo. Cũng có một số thần linh chiếm cứ những mảnh vỡ thế giới khá lớn và những tầng trời ưu thế của Ly Hận Thiên, chia nhau thần thổ lãnh địa tại Thiên Thần Đạo. Trong phế tích của thần giới, một cuộc cạnh tranh mới đang hừng hực khí thế triển khai. Hắc Ám Chi Uyên độc lập chia làm một giới, là Thái Cổ Đạo. Tất cả sinh linh Thái Cổ lập tức đi Thái Cổ Đạo, trùng kiến gia viên. Từ hôm nay, Thái Cổ thập nhị tộc và vạn tộc sinh linh trong vũ trụ có quyền lợi và địa vị như nhau, có thể dựa theo thiên điều pháp quy mới mà xuất nhập các giới trong lục đạo. Thần âm mênh mông của Thủy Tổ vang vọng trong vũ trụ hư không phá toái. Tất cả những sinh linh Thái Cổ còn sống sót đều nghe được. Trên một mảnh vỡ thế giới dài tới 10 triệu dặm ở Hoàng Tuyền Tinh Hà, Nguyên Giải Nhất dẫn đầu một chi tàn quân Thái Cổ sinh linh mấy ngàn người, đang thu thập thi cốt của Tiên Nhạc Sư, Thần Nhạc Sư, Nguyên Tốc Ân và các vị lão tộc hoàng. Nhưng khi giao chiến với Thủy Tổ, dù là thiên tôn cấp hay bất diệt vô lượng, cũng chỉ trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Liên tiếp tìm kiếm mấy chục ngày, chỉ tìm được tàn cốt của ba vị lão tộc hoàng, cùng với mảnh huyết thổ nơi máu tươi của Tiên Nhạc Sư vẩy xuống sau khi chết. Nghe được thần âm của Thủy Tổ, nội tâm gần như sụp đổ của Nguyên Giải Nhất cuối cùng cũng bị kích phá, quỳ xuống đất khóc lớn: "Tiên Nhạc Sư, đại trưởng lão, các ngươi thấy chưa? Trận chiến này chúng ta thắng. Nhờ sự hy sinh của các ngươi, chúng ta rốt cục không cần phải trôi dạt khắp nơi nữa, rốt cục có thể được hưởng đãi ngộ bình đẳng. Ngày này, sinh linh Thái Cổ đã đợi vạn cổ tuế nguyệt." Xung quanh, tất cả tàn quân Thái Cổ sinh linh đều nhao nhao quỳ một gối xuống, trong lòng vui sướng vạn phần, lại gào khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống. Sau trận chiến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, sinh linh Thái Cổ đã mất đi gia viên, gần như diệt chủng. 60 năm đó là 60 năm đen tối nhất của sinh linh Thái Cổ. Sau này, những người sống sót của Thái Cổ sinh linh, một bộ phận đi về kiếm giới, một bộ phận đi về Thiên Đình vũ trụ, hỗn độn tộc thì đi Ngọc Hoàng giới. Mà trước trận chiến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Thái Cổ sinh linh chỉ có thể sinh tồn trong hắc ám vô tận, không thể đi vào thượng giới. Mộng tưởng cả đời của tất cả sinh linh Thái Cổ đều là dẫn dắt tộc nhân chạy ra khỏi hắc ám chi uyên, trở về thượng giới. Cho đến hôm nay, bằng cái giá gần như toàn bộ cường giả Thái Cổ sinh linh chiến tử, mới lấy thân phận tộc thắng trận, một lần nữa thu hoạch được gia viên, tranh được quyền bình đẳng thuộc về mình. Tiên Nhạc Sư chết rồi, đại trưởng lão chết rồi, các vị lão tộc hoàng cũng vẫn lạc, chỉ bằng chúng ta có thể trùng kiến gia viên sao? Có thần linh Thái Cổ sinh linh cảm thấy mê mang về tương lai. Bọn họ biết, mạnh được yếu thua là pháp tắc vĩnh hằng bất biến của vũ trụ. Không có thực lực cường đại, bọn họ căn bản không có cách nào giữ vững Thái Cổ đạo. Như vậy, cái gọi là quyền bình đẳng lợi hiện tại sẽ chỉ là ảo ảnh trong mơ, thoáng qua rồi mất. Nguyên Giải Nhất lau nước mắt, đứng dậy: "Các ngươi về Thái Cổ đạo trước đi, ta đi một chuyến kiếm giới, bái kiến tộc hoàng và Linh Yến Tử tổ sư. Chỉ cần tộc hoàng chưa chết, chỉ cần Linh Yến Tử tổ sư vẫn còn, nhất định không ai dám ức hiếp Thái Cổ sinh linh." Đương nhiên, trong lòng Nguyên Giải Nhất còn có ý khác. Nếu có thể đem Trương Sơ niệm tiếp về Thái Cổ đạo, phụ tá hắn làm tân chủ của Thái Cổ sinh linh. Như vậy, bất kỳ bộ tộc nào trong vũ trụ muốn nhúng tay vào công việc của Thái Cổ đạo, đều phải ước lượng trước một hai. Trương Sơ niệm, là con trai của Trương Nhược Trần và Nguyên Sinh. Hoàng Tuyền tinh hà, dài đến 100.000 năm ánh sáng, có hàng trăm tỷ tinh cầu, tràn ngập tinh đoàn, tinh vân, khí thể và bụi bặm giữa các hành tinh. Hạ Tam tộc và Diêm La tộc đang di chuyển cả tộc. Trong quyết chiến ở thần giới, thế giới thụ mới sinh của Diêm La tộc và Tu La tinh trụ giới của Tu La tộc đều bị đánh nát thành nhiều đoạn, lộ ra vẻ tàn phá, bay ở phía trước nhất. Thanh Lộc thần vương, Nghề Tuyên bác sư, Phong Trần kiếm thần đều đã chiến tử. Di chuyển Tu La tinh trụ giới là Tu Thần Thiên Thần và Lam Anh. Trên thế giới thụ tàn phá của Diêm La tộc, chỉ có thể thấy Diêm Dục cô độc giữa thiên ngoại thiên, không còn vẻ tuyệt đại phong hoa ngày xưa, thọ nguyên và huyết khí thiêu đốt vô số, trông đã như 40-50 tuổi. Còn Di Thiên Chiến Thần và Diêm Hoàng Đồ, cùng Đại Nhạc Chân Nhân và Vong Tình Bà Bà những cường giả thế hệ trước, đều tự bạo thần nguyên tại thần giới. Thập dịch thế giới của Bất Tử Huyết tộc, các đại thần quốc của La Sát tộc, theo sát phía sau. Đại thế giới, hành tinh, tinh cầu sinh mệnh, tinh cầu khoáng vật do tứ tộc quản hạt, đều đang chậm rãi di động về phía địa hoang vũ trụ. Lấy Bất Tử Huyết tộc làm ví dụ. Hạch tâm cương vực của Bất Tử Huyết tộc có khoảng 5 tỷ hành tinh, số lượng hành tinh thì vượt qua hàng chục tỷ. Trong rất nhiều vạn năm tới, các tinh cầu trong hạch tâm cương vực này sẽ phải di chuyển toàn bộ ra khỏi Hoàng Tuyền tinh hà. Đây là kết quả thương nghị chung của mấy vị thủy tổ và thành viên chí cao tổ, phân tách địa ngục giới. Trung Tam tộc và Thượng Tam tộc thuộc về địa ngục đạo. Diêm La tộc và Hạ Tam tộc sáp nhập vào địa hoang vũ trụ, Vong Xuyên, Hôi Hải, đời đời thủ hộ luân hồi, thành lập Vong Xuyên đạo. Sau quyết chiến ở thần giới, hơn một nửa thần linh và tu sĩ thánh cảnh trong vũ trụ đã vẫn lạc. Trăm phế đại hưng, trật tự cần phải tái tạo. Những thành viên chí cao tổ còn sống sót, bôn ba giữa lục đạo, thành lập sự cân bằng thực lực mới cho các giới các tộc. Nửa năm trôi qua, vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn, lợi ích và phân chia thế lực trên nhiều quy tắc chi tiết, khó mà làm hài lòng các bên cùng một lúc. Nguyên nhân chủ yếu nhất là ở chỗ, trong thời đại có vô số thủy tổ, bán tổ, thiên tôn cấp này, ai cũng là hùng kiệt, đã động thủ với thủy tổ một lần, nên ai cũng không phục ai. Không ai có thể uy áp chư thần, giải quyết dứt khoát. Trong giai đoạn then chốt giao thời cũ mới này, giữa thiên địa cần phải có một tôn đại đế chí cao vô thượng đứng ra chủ trì đại cục. Thế nhưng, sau khi lục đạo luân hồi thành lập, đế Trần an vị tại Vĩnh Hằng Thần Hải, sẽ không tiếp tục giao lưu với bất kỳ ai, cũng không ai có thể nhích tới gần. Vĩnh Hằng Thần Hải lơ lửng trong địa hoang vũ trụ, đường kính vượt qua một năm ánh sáng, là một vòng xoáy sáng tỏ, tràn ngập thần khí, quy tắc, trật tự của thủy tổ, sóng dậy ầm ầm, khí tức hùng hậu. Ngồi ở trung tâm vòng xoáy, Trương Nhược Trần dường như hóa thành ấn ký đại đạo, lặng lẽ cúi nhìn chúng sinh thiên địa. Rất nhiều người lần lượt tiến về biên giới Vĩnh Hằng Thần Hải, sử dụng đủ loại phương pháp để câu thông với hắn. Tiểu Hắc và Trương Nhược Trần quen biết từ rất sớm, từ Vân Võ Quận Vương bắt đầu kể chuyện cũ, kể đến Võ Thị Học Cung, Đông Vực Thánh Thành, Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, Trung Vực Cửu Châu, Minh Vương Kiếm Mộ, Vô Tận Thâm Uyên. Từ trên trời kể từ Hồng Long Thánh Vực, kể đến Thú Thiên Đại Yến ở địa ngục giới, từ Thư Thiên Si kể đến Thanh Bình Tử. Kể 4 ngày 4 đêm, cuối cùng hắn đại thổ nước đắng, bắt đầu kể lại lịch trình ăn gạo núi mưu trí, ăn không hết, thật ăn không hết. Ngươi biết không, vì trợ giúp tu vi của ngươi viên mãn, huyết khí trong cơ thể bản hoàng thiếu đi hơn phân nửa, hiện tại vẫn còn gầy ba ba, giống như con khỉ. Không chỉ có bản hoàng, mà Bất Tử Huyết tộc cũng bỏ ra cái giá thảm liệt để ủng hộ ngươi, ngươi có thể nào cứ như vậy hóa thân thành thiên đạo rồi hết chương 4481. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.